Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 1 tới chương 36. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thái Sơn, còn có tên là Đại Sơn, là một trong ngũ nhạc, được mệnh danh là ngũ nhạc chi thủ, thiên hạ đệ nhất sơn. Dãy núi treo leo sừng sững tự hồ đã tồn tại từ thuở hồng hoang này, mang trong mình một dấu ấn lịch sử đậm nét, lưu lại vô vàn truyền thuyết thần thoại. Giữa sườn núi Thái Sơn có một khu rừng, nơi ngọn cây mờ ảo trong mây, khe cốc bản lãng sương giăng, rừng xanh vi vu theo gió, nước trắng xóa vỗ vào vách đá, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, vầng thái dương rực rỡ treo cao trên bầu trời, tùy ý tỏa ra những tia nắng vàng óng ánh chói lòa. Ánh kim quang xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá xanh rọi xuống mặt đất, tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Lâm Trường Thanh, anh giải thích rõ cho tôi, người phụ nữ vừa gọi cho anh là ai? Cái người có ảnh đại diện màu tím ấy. Một tiếng hét giận dữ, sắc lẹm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh, tao nhã của khu rừng. Chim chóc trên cây bị tiếng thét chói tai làm cho kinh động, ngỡ có nguy hiểm gì, vội vàng đập cánh bay vút lên trời. Giữa rừng, một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp đang đằng đằng sát khí, chỉ vào chiếc điện thoại trên tay người đàn ông bên cạnh mà chất vấn. Nghe thiếu nữ tra hỏi, người đàn ông tên Lâm Trường Thanh thoáng vẻ bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng rồi nói, nàng ấy chỉ là em gái của anh thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thiếu nữ nghe lời giải thích qua loa lấy lệ cùng thái độ hời hợt của Lâm Trường Thanh, đầu tiên là sững sờ, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi. Nàng dường như không thể tin rằng người đàn ông túng tú, ngày thường dịu dàng với mình hết mực, khiến mình đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, lại có thể thốt ra một câu giải thích hời hợt như vậy sau khi bị nàng phát hiện điều bất thường trong điện thoại. Trái tim nóng bỏng, vốn rung động vì hắn, giờ đây phảng phất như bị dội một gáo nước lạnh, nguội đi hoàn toàn, trở nên băng giá. Trong khoảnh khắc, những giọt lệ nóng hổi tựa như châu sa tuôn trào từ khóe mắt thiếu nữ. Gương mặt nàng trở nên có chút dữ tợn, nàng hét lên thất thanh với Lâm Trường Thanh, "Lâm Trường Thanh, đồ khốn nhà anh, chúng ta xong rồi, chia tay đi." Nói rồi, thiếu nữ che mặt quay người, chạy như điên xuống núi. Gã đàn ông môi hồng răng trắng, dáng vẻ vô cùng túng tú kia lại bình thản nhìn theo bóng lưng thiếu nữ bỏ chạy. Dường như chuyện thế này đã trải qua quá nhiều lần, chẳng thể gợn lên trong lòng hắn chút sóng gió nào. Hắn nhún vai, rồi đi về phía con đường mòn sau lưng. Đây là lần đầu tiên hắn đến Thái Sơn, tuy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, từ hai người giờ chỉ còn lại một mình, nhưng hắn vẫn muốn dạo một vòng cho thỏa thích nơi Thái Sơn tươi đẹp này. Người này tên là Lâm Trường Thanh, một tay chơi chính hiệu. Vẻ ngoài của hắn cực kỳ túng tú, chẳng kém gì những nam thần đang nổi trên mạng. Dựa vào ngoại hình ưu tú cùng mức lương tạm tạm, ngày thường hắn rong ruổi giữa bụi hoa, chưa bao giờ thất thế. Lâm Trường Thanh đi trên con đường mòn bất ngờ trong rừng, đột nhiên trong túi quần truyền đến một hồi rung nhẹ. Hắn lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ một cô gái có ảnh đại diện màu tím. Anh trai hư, mấy ngày rồi anh không tìm người ta, lúc nào anh tới vậy, người ta nhớ anh lắm đó trên e thẹn. Reaper. Lâm Trường Thanh thấy tin nhắn, trên mặt hiện lên một nụ cười tà mị. Hắn vừa định trả lời thì chết tiệt vì quá chú tâm vào điện thoại, Lâm Trường Thanh đã không để ý đến một hòn đá nhô ra trên đường. Hắn vấp phải, cả người lảo đảo mất thăng bằng, rồi lăn lông lốc xuống sườn núi. Rầm. Lâm Trường Thanh lăn từ con đường mòn trong rừng xuống, cuối cùng cơ thể không thể kiểm soát mà văng ra khỏi đường, trượt xuống một bên rồi rơi xuống đất như một cái bao tải rách. Á mẹ kiếp. Lâm Trường Thanh loạn choạng đứng dậy, bộ dạng lúc này của hắn vô cùng thảm hại. Mái tóc vốn bảnh bao giờ đã biến thành một cái tổ quạ, trên đầu còn vương mấy cọng cỏ dại. Chiếc áo thun trắng tinh tươm trên người đã biến thành một miếng dẻ rách bám đầy bụi đất. Trên người có vài vết trầy xước, cánh tay và bắp chân truyền đến cơn đau dữ dội, dường như đã gãy xương. Đây là mình gặp báo ứng sao? Cơn tai họa bất ngờ ập đến khiến Lâm Trường Thanh ngơ ngác, hắn có chút không tự tin mà tự hỏi lòng, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, muỗi bay vo ve, cây cối mọc nghiêng ngả, rõ ràng nơi này chưa từng được nhân viên khu du lịch dọn dẹp. Do dự một lúc, Lâm Trường Thanh cắn răng, khoanh tay, cà nhắc bước về phía trước. Hắn không biết mình đang ở đâu, điện thoại cũng không biết rơi đi đâu mất rồi. Tay chân hắn giờ đây đau nhói, cũng không thể nào bò lại lên chỗ vừa lăn xuống, chỉ có thể đi về phía trước xem có đường ra hay không. Đi được khoảng nửa giờ, xuyên qua cánh rừng, một cái hang động thủy tinh rộng lớn hiện ra trước mắt Lâm Trường Thanh. Nhìn thấy hang động này, hắn ngẩn người, luôn cảm thấy mình dường như đã từng thấy nó ở đâu đó. Hơn nữa, sâu trong lòng hắn dường như có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn tiến vào trong hang, phảng phất như bên trong có thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình. Lâm Trường Thanh cắn răng một cái, đi về phía hang động. Vừa bước vào trong, hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Giữa tiết trời đầu hạ oi ả, cảm giác này lại vô cùng quỷ dị, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Nhưng Lâm Trường Thanh vẫn cắn răng, cố nén sự bất an, đi theo tiếng gọi trong lòng, tiến sâu vào bên trong hang động. Cuối cùng, hắn đã đến được nơi sâu nhất của hang động. Hiện ra trước mắt là một không gian trống trải, chính giữa có một bệ đá nhỏ. Trên bệ có một cái hốc lõm, dường như dùng để đặt thứ gì đó. Trước bệ đá là một cái ao nhỏ, nước đen như mực, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Trường Thanh thấy vậy có chút do dự. Đột nhiên, cái hốc trên bệ đá lóe lên ánh sáng chói mắt, lao thẳng về phía Lâm Trường Thanh rồi chui vào trong đầu hắn. Trong thoáng chốc, đầu óc Lâm Trường Thanh vang lên một tiếng ong dữ dội, sau đó hắn mất đi ý thức, cơ thể ngã vào trong vũng nước đen. Khi Lâm Trường Thanh tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Hắn đã không còn thân xác, linh hồn bị một luồng năng lượng bao bọc. Trong không gian còn có một luồng năng lượng khác đang hội tụ về phía linh hồn hắn, nhưng lại bị luồng năng lượng bên trong linh hồn hắn ngăn cách. Cuối cùng, linh hồn hắn bị luồng năng lượng sâu thẳm ấy bao bọc lấy. Đột nhiên, linh hồn hắn đau nhói, từng luồng thông tin truyền vào trong đầu. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới sắp xếp xong những thông tin trong linh hồn mình. Thái âm chân giải thần thủy chuyển thế đầu thai. Thái âm chân thể. Ta. Lâm Trường Thanh thông qua những thông tin trong linh hồn phát hiện ra, hóa ra mình là người có cái gọi là thái âm chân thể. Nhưng vì thế giới kiếp trước không có năng lượng, cho nên thái âm bản nguyên đã ẩn sâu trong linh hồn hắn. Luồng năng lượng trong hang động kia đã kích hoạt thái âm chân thể của hắn, đồng thời đưa ba loại thần thủy trong truyền thuyết cùng với truyền thừa của thái âm chân thể vào trong linh hồn hắn, sau đó để hắn chuyển thế đến dị giới. Lúc này, hắn đang ở trong bụng mẹ. Thái âm bản nguyên trong linh hồn đang tái tạo lại cho hắn một tiên thiên thái âm chân thể. Mà luồng năng lượng khác trong bụng mẹ, Lâm Trường Thanh cũng đã biết được từ thế giới bên ngoài. Đây là đấu khí đại lục, chính là đấu khí đại lục mà hắn biết. Nơi hắn ở là hồn tộc, và luồng năng lượng kia chính là huyết mạch chi lực bẩm sinh của hồn tộc, nhưng đã bị thái âm bản nguyên của hắn loại bỏ hết. Hồn tộc sau khi hiểu rõ tình hình của mình, Lâm Trường Thanh liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong một thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn hơi mệt, lòng cũng mệt. 17 năm sau, bên trong một biệt viện tinh xảo của hồn tộc, hàn khí thấu xương bao trùm lấy sân viện, đóng băng mọi sinh cơ trong vòng hơn 10 dặm xung quanh. Đấu khí trong không khí tạo thành một vòng xoáy, hội tụ về phía sân trong. Không biết qua bao lâu, đấu khí bốn phía cuối cùng cũng bình lặng trở lại, hàn khí tan biến, nhiệt độ ấm dần lên. Hơn 10 năm, cuối cùng cũng sơ bộ luyện hóa được ba loại chân thủy này, hơn nữa còn ngưng luyện ra được bản nguyên chân thủy của ta. Lúc này, trong sân, một thiếu niên áo bào đen đang nhắm mắt khoanh chân ngồi bỗng thở ra một ngụm trọc khí, rồi chậm rãi mở mắt. Thiếu niên này chính là Lâm Trường Thanh đã linh hồn chuyển kiếp 17 năm trước, bây giờ phải gọi là Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh cảm nhận được ba đại chân thủy đã sơ bộ chịu sự khống chế của mình trong cơ thể, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Hắn tu luyện thái âm chân giải, là công pháp phù hợp nhất với thái âm chân thể của hắn, uy lực vô tận. Cộng thêm ba loại chân thủy trong sâu thẳm linh hồn đã được sơ bộ luyện hóa, đã cho hắn vốn liếng để leo lên đỉnh cao trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Ba đại chân thủy. Nhược thủy, tồn tại ở trên 33 tầng trời, trôi nổi trong tinh hải của thiên giới, vĩnh viễn không dính bụi trần, là loại nước thuần khiết nhất thế gian. Nhưng thuần khiết đến cực hạn lại chính là độc dược chí mạng, một khi dính phải, sẽ bị nhược thủy triệt để phân giải và tịnh hóa, xóa sổ hoàn toàn khỏi nhân gian, không còn có thể luân hồi. Phía trên nhược thủy tự thành một lĩnh vực, lông ngỗng không nổi, tiên Phật khó qua. Bất kể đạo hạnh thông thiên đến đâu, dám vượt qua nhược thủy, đều chỉ có một kết cục, đó là chìm vào nhược thủy, bị phân giải hòa tan, hóa thành một phần của nhược thủy. Đương nhiên, nhược thủy của Hồn Trường Thanh chỉ là một tia bản nguyên, mang theo đặc tính phân giải và đồng hóa, nhưng theo thời gian hắn mạnh lên, tự nhiên sẽ thể hiện ra uy năng của thần vật này. Nhất nguyên trọng thủy, chính là nhất nguyên trọng thủy ở tầng đáy của ngân hà trên trời. Một giọt có thể hóa thành đại dương mênh mông vô tận, mỗi giọt nặng vạn cân, tầng tầng lớp lớp, sức mạnh vô song. Tam quan thần thủy, là sự kết hợp của ba loại tiên thiên thần thủy, nhật, nguyệt, tinh. Ba loại tiên thiên thần thủy này, mỗi loại đều là thần thủy hiếm có tuyệt thế, cũng là độc vật kinh người. Nhật quang thần thủy có thể ăn mòn huyết nhục tinh cốt. Nguyệt quang thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy nuốt chửng chân linh niệm thức. Nhưng một khi nhật quang thần thủy màu vàng, nguyệt quang thần thủy màu bạc và tinh quang thần thủy màu tím hợp lại là một, sẽ hóa thành tam quang thần thủy, cũng chính là thánh dược chữa trị đệ nhất trong thần thoại. Không chỉ có thể giải tất cả các loại độc trong tam giới lục đạo, khắc chế hết thảy những thứ độc được gọi là vô phương cứu chữa, mà còn có thể chữa trị mọi vết thương và bệnh tật, thậm chí linh hồn sắp tan biến cũng có thể cứu sống, hơn nữa còn có thể bồi bổ linh hồn, hiệu quả có thể nói là nghịch thiên. Ngoài ra còn có thái âm chân thủy, là bản mệnh chân thủy mà Hồn Trường Thanh dùng thái âm chân giải ngưng luyện ra. Thái âm chân thủy theo đuổi sự băng giá cực hạn cùng lực công kích và sát thương cực hạn, khi trưởng thành đến đỉnh điểm có thể đóng băng 3.000 thế giới. Thái âm chân giải mà Hồn Trường Thanh tu luyện chính là công pháp tương ứng với vô thượng thể chất thái âm chân thể. Hai thứ kết hợp, uy lực vô cùng to lớn. Thái âm chân giải tu luyện ra không phải đấu khí, mà là thái âm chân khí hoàn toàn phù hợp với chân thể. Hắn dựa vào nhược thủy để phân giải và đồng hóa đấu khí trong trời đất thành thái âm chân khí của riêng mình. Tuy nhiên, thái âm chân khí dù sao cũng là từ đấu khí phân giải đồng hóa mà thành, sau khi được tinh luyện và ngưng luyện, cấp bậc năng lượng của thái âm chân khí cũng chỉ cao hơn đấu khí một chút. Đấu khí thì cuồng bạo, còn thái âm chân khí thì âm hàn, cả hai đều có đặc điểm riêng. Thái âm chân thể, do khí âm cực hạn của trời đất hóa thành, chủ về sát phạt. Hồn Trường Thanh ngay từ trong bụng mẹ đã được thái âm bản nguyên sâu trong linh hồn ngưng luyện ra tiên thiên thái âm chân thể. Mẹ của Hồn Trường Thanh cũng vì không chịu nổi khí âm cực hạn và sát khí bẩm sinh do thái âm chân thể của hắn mang lại, đã qua đời sau khi gắng gượng sinh ra hắn. Cha của Hồn Trường Thanh, một vị đấu tôn cao giai của hồn tộc đóng quân tại Hồn Điện, cũng đã tử trận trong một lần hành động nhắm vào thánh địa luyện dược sư lớn nhất Trung Châu, Đan Tháp mấy năm trước. Nhưng may mắn là, cha của Hồn Trường Thanh dường như đã biết trước chuyến đi đó có thể xảy ra bất trắc, nên đã để lại phần lớn tài nguyên tu luyện cho con trai. Nhờ vậy mà Hồn Trường Thanh lúc nhỏ không đến nỗi phải tự mình chậm chạp tinh luyện đấu khí tu hành. Bởi vì Hồn Trường Thanh ngay từ trong bụng mẹ đã ngưng tụ ra tiên thiên thái âm chân thể, loại bỏ huyết mạch của hồn tộc, nên trong cơ thể hắn chỉ có thái âm chân khí thuần túy, không hề có huyết mạch chi lực của hồn tộc. Trước kia khi đi kiểm tra huyết mạch, không có gì bất ngờ khi kết quả là không có phẩm cấp, khiến cha của Hồn Trường Thanh lúc đó thất vọng vô cùng. Hiện giờ Hồn Trường Thanh cha mẹ đều mất, trong người lại không có huyết mạch đấu đế thức tỉnh, tự nhiên không có ai cung cấp tài nguyên cho hắn. Nhưng về sau, khi Hồn Trường Thanh tấn thăng đấu giả, người ta phát hiện hắn có đấu khí thuộc tính thủy và mộc, hơn nữa còn cực kỳ có thiên phú về thuộc tính thủy. Dựa vào một tay đấu kỹ thuộc tính thủy tinh xảo, hắn vậy mà có thể đánh ngang tay với một số thiên tài có huyết mạch cao cấp, nên tài nguyên của hắn cũng không bị cắt giảm bao nhiêu. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh dựa vào một chút tài nguyên tàm tạm trong tộc, cùng với tài nguyên mà cha hắn cả đời tích góp, tu luyện đến bây giờ là bát tinh đấu hoàng. Nhưng cũng chính vào lúc nãy, Hồn Trường Thanh đã tiêu hao sạch sẽ số tài nguyên mà cha hắn để lại. Bây giờ tài nguyên tu luyện đã cạn kiệt, ra ngoài làm nhiệm vụ lấy được tài nguyên cũng chỉ như muối bỏ biển. Tế luyện thần thủy, tinh luyện thái âm chân khí khiến ta cần tiêu hao tài nguyên gấp mấy lần người thường. Tiếp tục ở lại trong tộc đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ta thân cô thế cô, trong tộc lại không có huyết mạch chi lực, không thể nào nhận được tài nguyên để tiếp tục tu luyện. Những năm nay cũng đã nghe ngóng tình hình Tây Bắc, tình hình đại khái cũng đã nắm rõ, cốt truyện hẳn là sắp bắt đầu rồi. Xem ra, mấy ngày nữa sau cuộc thi đấu trong tộc, ta phải rời đi thôi. Hồn Trường Thanh đứng dậy, hướng mắt về phía Tây Bắc đại lục, ánh mắt thâm trầm. Lúc này, Hồn Trường Thanh thân khoác huyền bào màu đen, tay chắp sau lưng. Mái tóc đen như mực tự nhiên buông xuống bên hông, mỗi sợi tóc đều óng ánh trong suốt. Gương mặt trắng nõn như ngọc, đường nét tinh xảo phảng phất như được dày công điêu khắc, vừa tự nhiên lại vừa cân đối. Đôi đồng tử đen nhánh tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, giữa hai hàng lông mày có vài phần tương tự với kiếp trước. Khí chất thanh lãnh quanh thân khiến người ta cảm thấy tựa như tiên nhân hạ phàm. Thái âm chân thể, nam có tướng nữ, khí chất tuyệt trần, những thứ khác tạm thời không nói, riêng vẻ ngoài thì quả thật không thể chê vào đâu được. Đại đa số nữ tử đứng trước thái âm chân thể cũng phải tự thấy hổ thẹn. Do Hồn Trường Thanh đã thức tỉnh thái âm chân thể, dung mạo vốn đã vô cùng tuấn tú ở kiếp trước lại tiến hóa theo hướng một vẻ đẹp cực hạn, hay nói đúng hơn là khôi phục lại dáng vẻ vốn có của hắn. Dung mạo hiện tại của hắn tuy có một tia tương tự với kiếp trước, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Bây giờ, không biết Tiêu Viêm đã đánh thức lão già trong chiếc nhẫn kia chưa? Cốt linh lãnh hỏa của lão già kia hình như rất hợp với ta. Ta đến Tây Bắc Đại Lục có thể tiện tay lấy ngọn lửa của lão già đó về nghiên cứu một chút. Coi như không nghiên cứu ra được gì, đem ngọn lửa có thể chất tương tự với ta này phân giải, đồng hóa thành thái âm để mở rộng bản nguyên của ta cũng rất tốt. Tiêu Viêm ha ha, đã có ta là biến số ở đây, vậy thì ngươi, Viêm Đế tương lai, cũng không cần quật khởi nữa rồi. Nghĩ đến Tiêu Viêm, nhân vật chính của thế giới này, sát cơ trong mắt Hồn Trường Thanh bất giác bùng lên, sát khí âm lãnh tràn ngập quanh thân. Đột nhiên, Hồn Trường Thanh nhíu mày, sát khí trong nháy mắt tan biến. Hắn thở ra một hơi dài. Tâm đã loạn rồi, thế mà lại không tự chủ để lộ sát ý, nếu chuyện này xảy ra lúc ở bên ngoài, không chừng sẽ để lộ sơ hở, gây ra những phiền phức không cần thiết. Mặc dù có liên quan đến việc sát lục quá nhiều trong mấy năm nay, nhưng cũng đến lúc phải rèn luyện tâm cảnh một chút rồi. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ. Sau khi Hồn Trường Thanh tấn thăng đấu linh, hắn đã không còn thỏa mãn với những trận đối luyện chỉ điểm đến là dừng trong tộc. Thái âm chân thể vốn là thể chất trọng sát phạt, những trận đấu không thể hạ sát thủ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cực kỳ bức bối, thà không đánh còn hơn. Vì thế, sau khi tấn cấp đấu linh, hắn bắt đầu rời tộc để làm một số nhiệm vụ cấp thấp, như là bắt linh hồn của các luyện dược sư cấp thấp, hoặc hủy diệt một vài thế lực gia tộc nhỏ. Ban đầu còn cần các đệ tử cao giai trong tộc dẫn dắt, dạy cho hắn đủ loại kinh nghiệm giết địch, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ với cái giá thấp nhất. Dần dần, Hồn Trường Thanh cũng trưởng thành, có thể một mình hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó tương đối lớn. Có một lần, Hồn Trường Thanh với tu vi cửu tinh đấu linh một mình xông vào một gia tộc có ba vị đấu vương trấn giữ, giết đến máu chảy thành sông. Khi Hồn Trường Thanh mang linh hồn của ba vị đấu vương đó đến hồn điện giao nhiệm vụ, đã khiến cho vị quản sự phụ trách tiếp đón của hồn điện phải kinh ngạc một phen. Chuyện này sau đó truyền về trong tộc, với thực lực cửu tinh đấu linh mà hủy diệt một gia tộc có ba vị đấu vương, cộng thêm gương mặt đẹp đến mức có phần quá đáng của Hồn Trường Thanh, cũng đã khiến hắn có chút danh tiếng trong thế hệ trẻ. Không thể không nói, phương thức bồi dưỡng từ nhỏ đã lớn lên trong sát lục của hồn tộc vô cùng thích hợp với thế giới này. Thực lực chính là chân lý, kẻ mạnh quyết định tất cả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù ngươi có làm ra chuyện tày trời đến đâu, người khác cũng phải tươi cười chào đón, tranh nhau ca ngợi sự vĩ đại của ngươi. Đương nhiên, phương thức trưởng thành này của hồn tộc không thích hợp với những nhân vật chính phái. Những nhân vật chính đó vì bạn bè mà có thể hai bên sườn cắm đao, huynh đệ tế thiên rồi bùng nổ sức mạnh. Còn người của hồn tộc, nhìn thấy đồng bạn bị thương mà không xông lên bồi thêm hai nhát dao đã có thể được xem là rất có nguyên tắc. Hồn Trường Thanh lớn lên trong môi trường như vậy của hồn tộc, lại thêm ảnh hưởng của thái âm chân thể đối với tính cách, đã khiến hắn trở nên có phần lãnh khốc. Hồn Trường Thanh cũng nhận ra điều này, nhưng không quá để tâm. Hắn cảm thấy tính cách này rất tốt, rất thích hợp để sinh tồn trong thế giới cường giả vi tôn này. Đương nhiên, hắn chỉ là có chút lãnh khốc, tính tình có phần bạc bẽo, chứ không phải biến thái. Đối với những kẻ có lợi cho hắn, hoặc là mục tiêu nhiệm vụ, hắn sẽ ra tay gọn gàng. Nhưng hắn cũng sẽ không vô cớ gây sự, tự dưng đi giết những người không có liên quan đến mình để mua vui. Mấy ngày sau, tại quảng trường hồn tộc. Trên không quảng trường mây đen dày đặc, đen kịt một mảng, trong không khí lẫn vẫn từng luồng hắc khí âm trầm, lạnh lẽo. Xung quanh quảng trường, từng cây cột màu đỏ sẫm làm bằng vật liệu không rõ tên đứng sừng sững. Trước mỗi cây cột đều có một hòn đá đen như mực lơ lửng. Khung cảnh này, chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt, người bình thường thấy được hẳn sẽ sợ đến thất hồn lạc phách. Nhưng có lẽ là do công pháp và tâm tính, người hồn tộc ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái trong môi trường này, như cá gặp nước. Lúc này, quảng trường đã sớm đông nghịt người, trên cơ bản đều là một màu áo bào đen, chỉ có số ít người mặc quần áo sặc sỡ. Không thể không nói, người hồn tộc đối với màu đen quả thật có một tình yêu đặc biệt. Trong tộc cũng không có quy định bắt buộc tộc nhân phải mặc trang phục màu đen, nhưng phần lớn mọi người đều rất yêu thích màu sắc vừa thích hợp cho việc ám sát, vừa đại diện cho sự thần bí này. Tuy nhiên, ở đâu cũng luôn có những kẻ hạt giữa bầy gà. Các ngươi đều mặc màu đen, ta đây lại cứ thích mặc màu khác để thể hiện sự khác biệt của mình. Ví như một số nữ tử thích chưng diện trong tộc, hay một vài thiên tài tự cho mình là phi thường, như Hồn Phong và Hồn Ngọc, hai vị thiên tài này. Lúc này, hai người họ đứng ở phía trước đám đông, đều mặc một bộ bạch bào. Phía sau là một đám người đen kịt, nhìn từ xa trông cũng rất có khí thế. Hồn Trường Thanh lúc này cũng đang thong thả bước vào quảng trường, một bộ huyền bào màu đen, trông qua cũng không có gì khác biệt so với mọi người. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của hắn vẫn thu hút đủ mọi ánh nhìn, mọi người nhất thời đều xì xào bàn tán về hắn. Mà ánh mắt Hồn Trường Thanh lướt đến đâu, bất kể nam nữ đều vội vàng cúi đầu. Không phải vì Hồn Trường Thanh lòng dạ hiểm độc, đồ tông diệt tộc, hay trên người sát khí quá nặng khiến đám người không dám nhìn hắn. Đùa sao? Các vị ngồi đây ai mà trên người không có sát khí nặng nề? Cũng không phải Hồn Trường Thanh đã làm chuyện gì to tát trong tộc, khiến mọi người đều phải sợ hắn. Một kẻ thân cô thế cô như hắn còn chưa có bản lĩnh đó, không có chỗ dựa mà còn ngang ngược càn rỡ trong tộc thì tuyệt đối là đang tìm chết. Mà là vì dung mạo không nên xuất hiện ở nơi này của hắn. Nữ tử thế hệ trẻ trong tộc bị hắn nhìn một cái cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu, tim đập loạn nhịp. Còn nam nhân cũng đều vô thức không dám nhìn thẳng vào Hồn Trường Thanh. Dáng vẻ quá mức phạm quy, chỉ sợ không cẩn thận liền bị bẻ cong mất. Điều này khiến cho người thế hệ trẻ trong tộc không mấy ai dám dễ dàng đối mặt với Hồn Trường Thanh. Những nam đệ tử kia nhìn thấy Hồn Trường Thanh, nhao nhao cúi đầu, trong lòng thầm mắng, trời à, một thằng con trai mà trông như vậy là để làm gì chứ? Nữ nhân trong tộc toàn chạy đến nhìn ngươi, chúng ta phải làm sao? Ngươi như vậy sẽ gây khó khăn cho kế hoạch sinh sản của tộc đó, đồ chết tiệt. Hồn Phong và Hồn Ngọc đứng ở phía trước cũng nhìn thấy Hồn Trường Thanh đang đủng đỉnh đi tới. Nhưng sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm, vội quay đầu đi, chẳng thèm để ý đến hắn. Không phải vì Hồn Trường Thanh và họ có mâu thuẫn gì, Hồn Trường Thanh còn chưa có tư cách đi đắc tội hai vị con trai trưởng của tộc trưởng, những người có huyết mạch nồng đậm nhất trong tộc này. Mà là hồi nhỏ, Hồn Phong và Hồn Ngọc luôn thích tranh giành hơn thua, không ai chịu ai. Có một lần, hai người vô tình nhìn thấy Hồn Trường Thanh. Khi đó đều còn là trẻ con, Hồn Trường Thanh lại trông phi giới tính, giọng nói của trẻ con cũng có chút trung tính. Thế là hai vị thiên tài này liền bắt đầu lấy lòng Hồn Trường Thanh, muốn kết bạn với hắn. Hồn Trường Thanh đương nhiên biết có chuyện gì, biết rõ tâm tư của hai người họ, vốn định giải thích rõ ràng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đủ loại đan dược, thiên tài địa bảo mà họ đưa tới, mắt hắn liền sáng rực lên. Hắn lập tức cùng họ giả lả, ngây ngô giả khờ, đồ gì đưa tới cũng một mình nhận hết. Về sau, hai người kia không biết từ đâu biết được Hồn Trường Thanh thực ra là nam, mỗi người xách một cây đao, mặt mày đen thui chạy tới chất vấn hắn. Hồn Trường Thanh lập tức hỏi gì cũng không biết, giả ngây giả dại. Hai vị lại không hỏi ta là nam hay nữ, chính các vị nói muốn kết giao bằng hữu với ta, cho nên mới tặng đồ cho ta. Ta đương nhiên không thể từ chối hảo ý của các vị được. Đây là nguyên văn lời của Hồn Trường Thanh lúc đó. Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe xong chỉ muốn chửi thề, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Đến bây giờ, hai người họ nghĩ lại lời Hồn Trường Thanh nói lúc đó vẫn còn cảm thấy muốn rút đao chém người. Từ đó về sau, Hồn Phong và Hồn Ngọc nhìn thấy Hồn Trường Thanh đều đen mặt, quán khí trên người gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hồn Trường Thanh cũng có chút e dè, không dám chọc giận hai người họ, mỗi lần nhìn thấy đều coi như không thấy. Được rồi, tất cả im lặng. Bây giờ bắt đầu kiểm tra huyết mạch. Lúc này trên khán đài, một vị trưởng lão thân hình khô gầy, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sắc như diều hâu, trông không giống người tốt đứng lên, nói với các đệ tử bên dưới. Sau đó, ông ta liếc nhìn Hồn Trường Thanh một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Người trẻ tuổi, tính tình bồng bột, đối với những sự vật đẹp để luôn có cái nhìn đặc biệt. Nhưng sau này khi trưởng thành, họ sẽ không còn quá để tâm đến những thứ này nữa. Những trưởng lão như họ trước đây chẳng phải cũng vậy sao, cũng đều là những người anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, đến bây giờ lại thành một bộ dạng hung thần ác sát. Mặc dù nói đến thực lực của họ, có thể duy trì dung mạo ở tuổi trẻ, nhưng phần lớn mọi người cũng không quá để tâm. Đến cảnh giới của họ, chỉ có thực lực tiến thêm một bước hoặc đại kế của tộc mới có thể lay động tinh thần họ, những thứ khác rất khó làm cho lòng họ gợn sóng. Không phải nói đến cảnh giới này họ không còn ham nữ sắc, không còn để ý đến dung mạo của mình. Mà là với địa vị của họ, cho dù mặt mày hung tợn cũng có vô số nữ tử tranh nhau hiến thân, cho nên dung mạo đẹp hay không còn quan trọng sao. Chỉ một lát sau, đông đảo đệ tử bắt đầu lần lượt tiến lên, đi đến trước một hòn đá lớn màu mực ở phía trước đài, bắt đầu kiểm tra huyết mạch. Việc kiểm tra huyết mạch cách một khoảng thời gian lại được tiến hành một lần để ghi chép lại. Nói chung, huyết mạch sau khi sinh ra sẽ không thay đổi nữa. Nhưng thế giới này chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Có thể một số đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp phải kẻ địch, bị trọng thương, dẫn đến căn cơ bất ổn, huyết mạch hạ xuống. Cũng có thể gặp được kỳ ngộ gì đó, dẫn đến huyết mạch đề thăng, đây đều là những chuyện có thể xảy ra. Ví dụ đơn giản nhất là ra ngoài lập công lớn, được vị hư vô thôn viêm của linh tộc trong tộc giúp đỡ đề thăng phẩm chất huyết mạch. Huyết mạch dù sao cũng là thứ quan trọng nhất của các gia tộc đấu đế, cho nên cứ cách một khoảng thời gian lại phải ghi chép lại, tìm ra người thích hợp để ưu tiên tài nguyên. Hồn băng, tam phẩm huyết mạch, bát tinh đấu linh. Hồn hỏa, không có phẩm cấp, nhị tinh đấu linh. Hồn tiểu viên, lục phẩm huyết mạch, thất tinh đấu vương. Hồn bạch, bát phẩm huyết mạch, thất tinh đấu hoàng. Hồn phong, tuyệt phẩm huyết mạch, nhị tinh đấu tông. Hồn ngọc, cửu phẩm huyết mạch, nhất tinh đấu tông. Từng đệ tử hồn tộc tiến lên kiểm tra, vì đã sớm biết cấp bậc huyết mạch của mình, nên không có ai tỏ ra quá kích động. Vị trưởng lão trên đài vẫn giữ vẻ mặt không đổi đứng đó ghi chép, miệng hô tên người tiếp theo lên kiểm tra. Hồn Trường Thanh, lên kiểm tra. Giọng nói băng lãnh, không chút tình cảm phát ra từ miệng vị trưởng lão. Hồn Trường Thanh chậm rãi tiến lên, đi tới trước hòn đá lớn màu mực, ngón tay trái rạch một đường vào lòng bàn tay phải, một vệt máu xuất hiện. Hắn nhỏ giọt máu tươi trong lòng bàn tay vào cái hốc giữa hòn đá. Trong nháy mắt, hòn đá tỏa ra một luồng u quang nhàn nhạt. Vị trưởng lão liếc nhìn một cái rồi đọc, Hồn Trường Thanh, không có phẩm cấp, bát tinh đấu hoàng. Sau đó, ông ta không nói một lời mà ghi chép lại. Hồn Trường Thanh nhún vai, đã sớm biết trước kết quả. Nếu có phẩm cấp huyết mạch thì mới là chuyện lớn. Sau đó, hắn xoay người bước xuống đài. Mọi người dưới đài vì nhan sắc của Hồn Trường Thanh nên sớm đã biết chút thông tin về hắn. Vì thế, cũng không xuất hiện những màn châm chọc, khiêu khích máu chó như trong truyện. Phải biết, Hồn Trường Thanh tuy không có huyết mạch chi lực, nhưng một tay đấu kỹ thuộc tính thủy của hắn lại không hề tầm thường. Trong thế hệ trẻ của tộc, sức chiến đấu của hắn cũng thuộc hàng đầu, hơn nữa tu vi cũng là người nổi bật trong thế hệ thanh niên. Không ít đệ tử không có huyết mạch chi lực cũng coi Hồn Trường Thanh là thần tượng, học tập theo hắn. Một số trưởng lão cũng vui mừng vì điều đó. Huyết mạch đã kiểm tra xong, tiếp theo là kiểm tra thực lực, chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Các ngươi sẽ tiến vào một tiểu không gian do hồn cừu trưởng lão mở ra, bên trong có ma thú từ tứ giai đến thất giai. Giết chết ma thú sẽ nhận được tích phân tương ứng. Bên trong cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo do tiểu thế giới thai nghén, có thể tự do thu thập, trong tộc sẽ không truy hỏi. Phần thứ hai, sau khi ra khỏi tiểu thế giới, các ngươi sẽ tỉ thí trên đài đối chiến này, thắng thua sẽ khấu trừ hoặc cộng thêm tích phân. 50 người đứng đầu về tích phân có thể tiến vào tàng kinh các chọn lựa công pháp đấu kỹ, đồng thời nhận được lượng lớn tài nguyên. 10 người đứng đầu không chỉ có thể tiến vào tàng kinh các mà còn có thể vào tầng thứ nhất của tàng bảo các chọn một món bảo vật của tộc. Hạng 3 có thể được hư vô thôn viêm đại nhân đề thăng huyết mạch chi lực. Hạng 2 có thể thỉnh cầu hồn hư tử trưởng lão luyện chế một viên đan dược bát phẩm. Hạng nhất có thể nhận được một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm đại nhân. Các đệ tử dưới đài nghe xong, hơi thở ai nấy đều không khỏi có chút nặng nề. Mặc dù trong tộc cứ cách một khoảng thời gian lại tổ chức một lần thi đấu, phần thưởng tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến người người phải tranh giành. Họ không ngờ rằng, phần thưởng của cuộc thi lần này lại phong phú đến vậy. Hồng Trường Thanh nghe đến đây cũng khẽ nheo mắt lại. Phần thưởng hạng nhất và hạng ba đối với hắn không có sức hấp dẫn gì. Nhưng những phần thưởng khác lại khiến hắn vô cùng động lòng. Tuy nhiên, Hồng Trường Thanh thầm suy tính, trước đây trong tộc chưa từng hào phóng như vậy, bây giờ đột nhiên lấy ra nhiều thứ như thế, xem ra kế hoạch của tộc sắp bắt đầu rồi. Muốn bắt đầu tăng tốc bồi dưỡng thế hệ trẻ trong tộc, phải nhanh chóng bồi dưỡng ra lực lượng nòng cốt. Xem ra hồn tộc định trong mấy năm tới sẽ ra tay với các tộc khác rồi. Ánh mắt Hồng Trường Thanh thâm trầm, nhưng rồi đột nhiên bật cười. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Kế hoạch của tộc cứ để những nhân vật lớn kia lo lắng đi, nhiệm vụ chính của hắn bây giờ là mau chóng trưởng thành. Đợi đến khi hắn trưởng thành, tự nhiên có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Trong lúc Hồng Trường Thanh suy tư, trên đài đã mở ra một vết nứt không gian. Vị trưởng lão đứng bên cạnh vết nứt nói, vết nứt không gian đã mở, sau khi các ngươi vào sẽ được phân tán đến các ngóc ngách trong tiểu thế giới. 7 ngày sau vết nứt không gian sẽ mở lại để đón các ngươi ra. Nhớ kỹ, không được gây ra tử vong quy mô lớn giữa các đệ tử trong tộc. Tốt rồi, các ngươi vào đi. Vị trưởng lão nói xong, lạnh lùng nhìn đám đệ tử một cái, rồi tránh sang một bên ra hiệu cho mọi người tiến vào. Lời của vị trưởng lão rất có thâm ý, không được gây ra tử vong quy mô lớn. Theo lý thuyết, có nghĩa là tộc nhân có thể tiến hành chém giết quy mô nhỏ. Nhưng các tộc nhân này nghe ra ý tứ trong lời nói của trưởng lão, cũng không quá để tâm. Bọn họ ai nấy đều là hạng người lòng dạ hiểm độc, từ nhỏ đến lớn ít nhiều đều đã dính máu tươi, đối với chuyện này sớm đã quen rồi. Hồng Trường Thanh chật chật hai tiếng, thầm nghĩ, phương thức bồi dưỡng cường giả như thế này tuy tàn nhẫn và đẫm máu, nhưng quả thực rất hiệu quả. Chẳng trách trong nguyên tác, trước đế chiến, hồn tộc một mình chống lại toàn bộ Trung Châu, còn đánh cho người ta không thở nổi. Xem ra chênh lệch chính là ở đây. Hồng Trường Thanh suy tư một lát rồi cũng theo đoàn người đi về phía vết nứt không gian. Đến trước vết nứt không gian, Hồng Trường Thanh một bước chân vào, trong nháy mắt cảm giác cơ thể mất trọng lượng, đầu óc như hồ dán, bên tai vang lên tiếng gầm rú chói tai. Chỉ một lát sau, Hồng Trường Thanh đã xuất hiện ở một góc của tiểu thế giới. Hồi lâu sau, Hồng Trường Thanh mới hồi phục lại sau cảm giác khó chịu khi xuyên qua vết nứt không gian. Hắn lắc đầu, cười khổ nói, hóa ra chưa đạt đến đấu tông, chưa nắm giữ sơ bộ sức mạnh không gian, xuyên qua vết nứt không gian lại khó chịu đến vậy. Ta đã như thế này, không biết những đấu linh, đấu vương kia sẽ ra sao. Lắc đầu, Hồng Trường Thanh không nghĩ ngợi lung tung nữa, bắt đầu quan sát tiểu thế giới này. Lúc này, Hồng Trường Thanh đang ở trong một khu rừng rậm. Từng cây cổ thụ quái dị đứng sừng sững, to hơn cây cối bình thường gấp 4, 5 lần. Toàn thân chúng đen như mực, vô cùng quái dị. Đá lởm chởm, cỏ dại um tùm, bầu trời cũng đen kịt một mảng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hồng Trường Thanh bất đắc dĩ cảm thán, chỉ có thể nói không hổ là trưởng lão hồn tộc, ngay cả không gian mở ra cũng biến thành bộ dạng này. Sao người hồn tộc ai cũng thích cái kiểu này nhỉ, có chút thẩm mỹ nào không vậy? Hồng Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm tích phân. Hắn đối với phần thưởng lần này cũng rất động lòng. Mặc dù với thực lực của hắn, vượt cấp đánh bại Hồn Phong và Hồn Ngọc không phải vấn đề lớn, nhưng hắn cũng không định làm vậy. Những năm nay, thực lực hắn thể hiện trong tộc luôn ở mức bình thường, không cần thiết phải gây sự chú ý của một số người vào thời điểm sắp rời đi. Phần thưởng ba hạng đầu, đề thăng huyết mạch đấu đế, hắn hoàn toàn không cần. Hắn chỉ cần thái âm chân thể thuần túy của mình là đủ rồi. Còn tử hỏa của hư vô thôn viêm, lấy thứ đó càng là một cái hố. Cuối cùng, những tu sĩ hồn tộc có tử hỏa đều bị hư vô thôn viêm khống chế, Hồng Trường Thanh sẽ không ngu ngốc đến mức thèm muốn thứ đó. Còn phần thưởng luyện đan của hồn hư tử, quả thực có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Hồng Trường Thanh. Nhưng so với phần thưởng, việc đoạt được hạng 2 sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, có vẻ hơi phiền phức. Lần này ra ngoài, hắn nhất định sẽ gây ra chút động tĩnh, cho nên mục tiêu của hắn là ẩn mình. Tốt nhất là những động tĩnh hắn gây ra ở bên ngoài sẽ không khiến người ta liên tưởng đến hắn. Cho nên, phần thưởng hạng 2 này cũng đành phải từ bỏ. Hồng Trường Thanh chỉ cần an ổn lọt vào top 10, nhận được một lượng lớn tài nguyên tu luyện là được rồi. Với tu vi mà hắn đã thể hiện ra, top 10 chỉ là chuyện đương nhiên. Hồng Trường Thanh đấu khí hóa cánh, không, phải gọi là chân khí hóa cánh. Mặc dù năng lượng có chút khác biệt, nhưng Hồng Trường Thanh vẫn chưa thoát khỏi hệ thống tu luyện của đấu khí đại lục, chỉ là hình thái năng lượng có chút quái dị mà thôi. Tung ra đôi cánh bằng chân khí, Hồng Trường Thanh bay vút lên trời, với tốc độ cực nhanh bắt đầu bay lượn trên bầu trời của khu rừng quái dị này, đồng thời vận dụng linh hồn chi lực, cảm ứng động tĩnh của ma thú trong rừng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách khu rừng không xa, Hồng Phong và Hồng Ngọc, hai kẻ oan gia này lại đụng phải nhau, và không có gì bất ngờ khi họ đã lao vào đánh nhau. Chết tiệt! Hồng Phong! Ngươi chỉ cao hơn ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu không phải gần đây ta đang tu luyện một đấu kỹ, ngươi đã sớm bị ta vượt qua rồi. Cho ngươi nếm thử đấu kỹ mới nhất ta lĩnh ngộ được, Quỷ Vũ Hồn Thủ. Trong một sơn cốc, tiếng gầm của Hồ Ngọc vang vọng đất trời. Đấu khí bàn bạc hội tụ quanh người hắn, hai tay vận chuyển năng lượng về phía trước. Từng luồng hắc khí từ hai tay hắn xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ trước mặt Hồ Ngọc thành một bàn tay màu đen khổng lồ. Bàn tay đen như mực, hắc khí lượn lờ, trong lòng bàn tay như có vô số quỷ vật, linh hồn đang giãy giụa gào thét, trông vô cùng âm trầm, kinh khủng. Đối diện Hồ Ngọc, Hồng Phong nhìn thấy một chiêu đấu kỹ này, cũng trở nên nghiêm túc, thu lại vẻ mặt đùa cợt ban nãy. Đấu kỹ này hắn đương nhiên biết, là một địa giai trung cấp đấu kỹ vô cùng kinh khủng của tộc. Nó cực kỳ khó tu luyện, cần rất nhiều linh hồn và quỷ vật của cường giả, còn có vô số dược thảo quý giá. Hơn nữa còn phải chịu đựng sự ăn mòn của linh hồn cường giả và âm khí của quỷ vật mới có thể tu luyện thành công. Hắn không ngờ rằng, Hồn Ngọc lại tu luyện thành công chiêu này. Hừ, ám hồn thực phong. Hồn Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, đấu khí dâng trào, quanh thân ngưng tụ năm cơn lốc xoáy dài mấy chục thước, thanh thế kinh người. Năm cơn lốc xoáy trong nháy mắt đón lấy bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen không chút sợ hãi, vỗ về phía hai trong số năm cơn lốc. Quỷ khí kinh khủng theo bàn tay hạ xuống, trong nháy mắt đánh tan hai cơn lốc kia. Hồng Phong thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng điều khiển ba cơn lốc còn lại cùng lúc bao vây lấy bàn tay khổng lồ. Lốc xoáy xen lẫn đấu khí thuộc tính phong mang thủ đoạn đặc thù của hồn tộc, nhất thời lại ngang sức ngang tài với quỷ khí kinh khủng của bàn tay quỷ. Hồng Phong thấy hai bên ngang tài, có chút nóng nảy, liền mở miệng nói với Hồ Ngọc, "Hồ Ngọc, bây giờ vừa mới vào bí cảnh, chưa phải lúc chúng ta phân thắng bại. Trước tiên hãy cùng nhau đuổi những người khác đi, thế nào?" Hồ Ngọc nghe lời Hồng Phong, tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng không phải người không biết phân biệt tình thế, liền mở miệng đồng ý, ngay lập tức, hai người liền thu lại đấu kỹ. "Đúng vậy, chúng ta phải phân thắng bại trên đài tỷ thí, không phải trong bí cảnh không người biết này. Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt tất cả mọi người. Bây giờ trước tiên liên thủ thanh lý những người khác, cũng là giảm bớt phiền phức." Hồng Ngọc lạnh lùng liếc Hồng Phong một cái, nhàn nhạt nói. Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Hồng Phong trong lòng lại chẳng thèm ngó tới, nhưng ngoài miệng lại không nói thêm gì. Hồng Phong và Hồng Ngọc đang chuẩn bị cùng nhau xuất phát, Hồng Ngọc đột nhiên lại dừng bước. Hồng Phong ở bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn hắn. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Hồng Phong, Hồng Ngọc lạnh nhạt nói, "Hồng Trường Thanh gần đây danh tiếng không nhỏ, không dựa vào huyết mạch chi lực, 17 tuổi đã đạt đến trình độ bát tinh đấu hoàng, quả là một thiên tài có tiếng trong tộc gần đây. Nhưng ta nghĩ chúng ta nên gõ đầu hắn một cái, cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Như vậy mới không để hắn quá mức kiêu ngạo, đến cuối cùng lại vì không có huyết mạch chi lực mà trở nên tầm thường. Ngươi thấy thế nào, Hồng Phong?" Hồng Phong nghe Hồ Ngọc nhắc đến Hồng Trường Thanh, sắc mặt trong nháy mắt đen sì. Hắn đương nhiên biết Hồ Ngọc nói vậy là có ý gì. Nói nhiều như vậy, muốn dạy dỗ Hồng Trường Thanh thì là thật, còn những lời khác đều là nói bừa. Nhưng Hồng Phong vốn đã muốn cho Hồng Trường Thanh nếm mùi từ lâu, chỉ là Hồng Trường Thanh luôn không cho họ cơ hội. Bây giờ ở trong bí cảnh này, quả thực phải chiêu đãi Hồng Trường Thanh cho thật tốt. "Ta thấy ngươi nói không sai, quả thực phải gõ đầu Hồng Trường Thanh một cái. Đây cũng là vì tốt cho hắn, đi thôi." Hồng Phong lạnh lùng nói một câu, rồi bay về một hướng. Nhắc đến Hồng Trường Thanh, tâm trạng hắn liền trở nên tồi tệ, rất muốn bây giờ liền đánh cho hắn một trận. Nhưng hai người cũng không nói đến việc muốn giết Hồng Trường Thanh. Dù sao, thiên phú của Hồng Trường Thanh ngay cả hai người họ cũng rất công nhận. Mà hai người họ là ai? Là con trai trưởng của Hồng Thiên Đế, sau này tất nhiên có một người sẽ kế vị chức tộc trưởng. Mặc dù huyết mạch của Hồ Ngọc không bằng Hồng Phong, nhưng có sự tồn tại của Hư Vô Thôn Viêm, sau này chắc chắn có thể trở thành thập phẩm đấu đế huyết mạch. Hai người ai là thiếu tộc trưởng vẫn còn chưa biết. Hồn Trường Thanh sau này cũng có không gian phát triển rất lớn, bất kể ai là thiếu tộc trưởng đều sẽ trở thành phụ tá đắc lực của họ. Giết Hồn Trường Thanh chẳng khác nào giết đi một trợ thủ đắc lực trong tương lai, chỉ vì chút hả giận. Chuyện ngu xuẩn như vậy họ không thể làm. Nếu họ thực sự làm chuyện đó, tuy nói không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu truyền đến tai Hồn Thiên Đế, tuyệt đối sẽ khiến Hồn Thiên Đế cho rằng họ quá ngây thơ, vì một chút chuyện nhỏ, một chút tư tâm mà lãng phí trợ lực của mình. Tuyệt đối sẽ khiến Hồn Thiên Đế thất vọng. Đến lúc đó, nếu Hồn Thiên Đế lại luyện thêm một đứa con khác, vậy thì không ổn. Hồn Trường Thanh ở xa trong khu rừng quái dị của bí cảnh tự nhiên không biết hai vị thiên tài Hồn Phong và Hồn Ngọc đang định đối phó mình. Nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không quá để tâm. Với thực lực hiện tại của Hồn Trường Thanh, nếu toàn lực bộc phát, có 7 phần chắc chắn sẽ đánh bại họ, 2 phần chắc chắn sẽ giết chết họ. Nếu không muốn bại lộ thực lực, Hồn Trường Thanh muốn đi, hai vị thiên tài này cũng không thể giữ hắn lại. Lúc này, Hồn Trường Thanh đang ở sâu trong rừng, đối chiến với một con ma thú vừa mới thăng lên thất giai. Do trưởng lão Hồn tộc đã dùng một chút thủ đoạn với không gian này, nên những ma thú bên trong dù đạt đến tu vi thất giai cũng không thể hóa hình, vẫn chỉ có thể tồn tại dưới hình dạng ma thú. Điều này dẫn đến việc những ma thú này vừa nhìn thấy con người, con nào con nấy cũng đều tỏ vẻ căm thù sâu sắc, gặp người liền giết. Hồn Trường Thanh lúc này né tránh đòn tấn công của con ma thú thất giai trước mặt, vừa né vừa tấm tắc khen ngợi nó, chật, không ngờ trong bí cảnh này lại có một con cửu u địa minh mãn. Chắc là do Hồn Cừu trưởng lão bắt vào đây, không biết trong này có Thiên Yêu Hoàng và Thái Cổ Hư Long không? Nhưng chắc là không có khả năng, tộc Thái Cổ Hư Long đã bế quan, tự thành một giới, không ai có thể tìm được. Thiên Yêu Hoàng vẫn còn hoạt động ở Trung Châu, nhưng tộc Thiên Yêu Hoàng lúc này cũng không yếu. Chỉ có tộc cửu u địa minh mãn là chỉ còn lại vài con mèo con, bắt vào đây cũng chẳng sao, ngược lại còn tiện cho ta. Âm khí trên người con cửu u địa minh mãn này rất hợp với ta, hấp thụ nó chắc chắn sẽ tiến bộ không ít, không biết có thể nhờ đó mà đột phá cửu tinh đấu hoàng không. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào con cửu u địa minh mãn trước mắt, không giống như đang nhìn một con ma thú mà như đang nhìn một món bảo bối. Cửu u địa minh mãn thấy ánh mắt của Hồn Trường Thanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận đùng đùng. Ánh mắt này nó đương nhiên quen thuộc, mỗi lần nó nhìn thấy con mồi đều lộ ra ánh mắt như vậy. Nó, đường đường là một trong tam đại ma thú, cửu u địa minh mãn, vậy mà lại bị một con người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, khiến nó lập tức mất đi lý trí. Cơ thể nó đột nhiên co lại, sau đó như một mũi tên lao về phía Hồn Trường Thanh. Đồng thời, nó còn ngưng tụ mấy chục đạo băng trùy, đồng loạt phóng về phía Hồn Trường Thanh, chặn kín mọi ngóc ngách mà hắn có thể né tránh, khiến hắn không thể nào tránh né. Nhưng Hồn Trường Thanh thấy tình hình này cũng không hề hoảng loạn. Hắn khép hai ngón tay lại, điểm vào mi tâm, một vầng sáng màu lam nhạt lóe lên. Một giọt nước xuất hiện trước mi tâm của Hồn Trường Thanh. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, đầu ngón tay vạch một đường về phía giọt nước trong nháy mắt một hóa hai, hai hóa bốn. Trong chốc lát, từ một giọt nước đã biến thành một dòng suối nhỏ, sau đó dòng nước phun trào, tạo thành một tấm khiên ánh sáng trong suốt, bao bọc toàn bộ Hồn Trường Thanh bên trong. Dưới ánh mặt trời, tấm khiên ánh sáng hình thành từ giọt nước này trông lấp lánh sóng nước, đẹp vô cùng. Ngay khi tấm khiên ánh sáng của Hồn Trường Thanh hình thành, đòn tấn công của con ma thú cũng vừa ập tới. Toàn bộ đòn tấn công không chút lưu tình đánh vào tấm khiên. Nhưng tất cả các đòn tấn công khi chạm vào tấm khiên đều lập tức biến mất, chỉ có những gợn sóng lăn tăn trên tấm khiên do đòn tấn công gây ra mới cho thấy những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác. Thân thể của cửu u địa minh mãn cũng đâm vào tấm khiên. Vừa chạm vào, nó đã cảm nhận được một luồng cự lực vô thượng xông vào cơ thể, trong nháy mắt đánh bay nó ra xa mấy trăm thước. Nơi nó rơi xuống tạo thành một cái hố lớn đường kính mấy chục thước. Con ma thú nằm giữa hố, nhất thời không thể bò dậy được. Tấm khiên ánh sáng này là do Hồn Trường Thanh dùng nhất nguyên trọng thủy kết hợp với một đạo huyền giai cao cấp phòng ngự thuộc tính thủy đấu kỹ tạo thành. Chất lượng của nhất nguyên trọng thủy, cộng thêm sự gia trì của thái âm chân khí, đã trực tiếp khiến đạo đấu kỹ này có uy lực của địa giai trung cấp. Hơn nữa, nó còn có thể phản chấn lại các đòn tấn công vật lý. Sức mạnh tấn công của đối thủ cộng thêm lực phản chấn của nhất nguyên trọng thủy, tư vị đó quả thực rất tuyệt vời. Hồn Trường Thanh đáp xuống bên cạnh, nhìn con mãng xà lớn trong hố, cười nói, dùng cửu u minh khí hình thành băng trùy tấn công ta, thật không biết nên nói ngươi thế nào cho phải. Những khí cực âm này của ngươi đơn giản chính là thuốc bổ của ta. Coi như ngươi xui xẻo gặp phải ta, ta sẽ phát thiện tâm, tiễn ngươi lên đường. Hồn Trường Thanh nở một nụ cười lạnh lùng, cộng thêm những lời hắn nói, đã trực tiếp khiến con cửu u địa minh mãn dưới hố như rơi vào hầm băng. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến nó mất đi lý trí, trực tiếp chửi ầm lên, ác quỷ. Lũ người Hồn tộc các ngươi chính là ác quỷ. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Bảy tộc kia tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm càn như vậy, lúc đó các ngươi nhất định sẽ bị bọn họ liên hợp tiêu diệt. Ồ, không ngờ con rắn nhỏ nhà ngươi lại biết không ít chuyện. Nhưng nếu đó là di ngôn của ngươi, vậy thì mời ngươi lên đường nhé. Nụ cười của Hồn Trường Thanh không đổi, nhưng trong tay hắn lại từ từ hiện lên một lưỡi đao nước lấp lánh sóng gợn, bay về phía Cửu U Địa Minh Mãn. Cửu U Địa Minh Mãn không còn sức phản kháng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt. Một kẻ có dung mạo tuyệt mỹ như tiên nhân, nhưng tâm địa lại độc ác như ma quỷ từ địa ngục bước ra, nó muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. Mắt thấy lưỡi đao nước mang theo thái âm chân khí và sát khí cực lớn bay về phía mình, Cửu U Địa Minh Mãn dùng hết chút sức lực cuối cùng hét lớn, ác quỷ, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Sau đó, nó liền bị lưỡi đao nước kia chém thành vô số mảnh thịt nhỏ. Hồn Trường Thanh nghe nó nói, bật cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm quỷ đâu. Linh hồn của ngươi là bằng chứng để ta đổi lấy tích phân, sao lại để ngươi đi làm quỷ được chứ? Đừng ngây thơ nữa. Sau đó, Hồn Trường Thanh từ trong nạp giới lấy ra một cái bình chứa. Đây là dụng cụ chuyên dụng của hồn tộc để thu thập linh hồn, mỗi người hồn tộc đều được trang bị một bộ, hàng đẹp giá rẻ. Hồn Trường Thanh thi triển thuật thu hồn của hồn tộc, câu hồn tuyệt, không thèm để ý đến ánh mắt quán độc của Cửu U Địa Minh Mãn mà hút linh hồn nó vào trong bình. Sau đó, hắn đi đến những mảnh xác vụn, nhặt lên một viên tinh thể hình thoi màu đen bên trong. Cảm nhận được luồng khí âm Cửu U Hoàng Tuyền tỏa ra từ ma hạch của Cửu U Địa Minh Mãn trong tay, Hồn Trường Thanh thỏa mãn mỉm cười, rồi cất nó vào trong nạp giới, quay người đi về phía động phủ của con mãng xà. Con Cửu U Địa Minh Mãn này đã xưng vương xưng bá trong khu rừng quái dị này không biết bao lâu. Khu rừng này cũng là do nó mỗi ngày tu luyện công pháp của tộc, phun ra nuốt vào Cửu U Minh khí mà cải tạo thành. Trong động phủ chắc chắn phải có một ít tích trữ qua nhiều năm. Hồn Trường Thanh bây giờ có thể nói là nghèo rất mồng tơi, tài nguyên bảo vật đã tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù con Cửu U Địa Minh Mãn này chỉ là một ma thú thất giai, nhưng thịt mũi cũng là thịt, Hồn Trường Thanh không có lý do gì để bỏ qua, phải không? Chỉ riêng việc tinh luyện thái âm chân khí đã tiêu hao một lượng tài nguyên vô cùng khủng khiếp, còn có tế luyện tam đại thần thủy trong cơ thể, rồi cả bản nguyên chân thủy, thái âm chân thủy, và tu luyện đấu kỹ. Mỗi thứ đều tiêu hao tài nguyên một cách kinh khủng. Điều này khiến Hồn Trường Thanh phải bó tay toàn tập. Nếu không kén chọn, không tiết kiệm, hắn thật sự sẽ phá sản mất. Chỉ một lát sau, Hồn Trường Thanh đã đến trước động phủ được xây bằng vô số phiến đá quái dị của Cửu U Địa Minh Mãn. Hắn nhanh chân bước vào động phủ. Rất nhanh, Hồn Trường Thanh đã đến nơi sâu nhất của động phủ. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy hiện ra trước mắt là một vũng nước nhỏ đen như mực, bốn phía mọc đầy những loài hoa cỏ kỳ lạ, màu sắc khác nhau. Mẹ kiếp, Cửu U Hàng Đàm. Tuyệt Âm Thảo. Minh Hoàng Bảo Hoa. Thiết Đại U Thụ. Cảnh tượng trước mắt này suýt chút nữa khiến Hồn Trường Thanh rớt cả mắt ra ngoài. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, con Cửu U Địa Minh Mãn này lại là một con rắn nhỏ giàu có. Những loài hoa cỏ này tuy không phải là kỳ trân hiếm có vạn năm, nhưng cũng vô cùng quý giá. Đối với Hồn Trường Thanh mà nói, chúng quả thực là những kỳ trân dị bảo thích hợp nhất để hắn nâng cao thực lực hiện tại. Những loại thảo dược này đều được thai nghén từ vũng Cửu U Hàng Đàm này, đều chứa đựng năng lượng thuộc tính âm hàn vô cùng tinh thuần. Đối với Hồn Trường Thanh, đây là những bảo bối vô cùng hiếm có, rất thích hợp với hắn lúc này. Nhưng Hồn Trường Thanh không lập tức vơ vét những tài liệu này, mà lấy ra viên ma hạch của Cửu U Địa Minh Mãn ban nãy. Việc cấp bách trước mắt của hắn là phối hợp với Cửu U Hàng Đàm để hấp thụ viên ma hạch này. Vốn dĩ, hắn không chắc chắn chỉ dựa vào viên ma hạch này có thể tấn cấp Cửu Tinh Đấu Hoàng, nhưng bây giờ có năng lượng của Cửu U Hàng Đàm, hắn có niềm tin tuyệt đối. Đối với những người khác, viên ma hạch này nên đưa cho luyện dược sư luyện chế thành đan dược mới có thể tận dụng tối đa giá trị của nó. Nhưng đan dược lại do luyện dược sư dùng hỏa diễm luyện chế, đan dược luyện ra tràn đầy năng lượng cuồng bạo, nóng bỏng của thuộc tính hỏa. Thái âm chân thể của Hồn Trường Thanh hấp thụ những loại đan dược đó ngược lại không tốt. Cho nên, trực tiếp luyện hóa đối với Hồn Trường Thanh là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Hắn cởi bỏ quần áo, tay nắm chặt ma hạch của Cửu U Địa Minh Mãn, rồi tung người nhảy vào trong vũng nước. Khi toàn thân chìm hẳn vào trong nước, Hồn Trường Thanh toàn lực điều động thái âm chân khí trong cơ thể, bao phủ lấy viên ma hạch trong tay. Thái âm chân khí kinh khủng từ trong cơ thể Hồn Trường Thanh bộc phát ra, đồng thời dẫn dắt năng lượng từ ma hạch và trong vũng nước. Toàn bộ vũng nước đã hóa thành một vòng xoáy, khí âm hàng kinh khủng điên cuồng tràn vào cơ thể Hồn Trường Thanh, hết lần này đến lần khác gột rửa thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, vũng nước vốn đen như mực đã trở nên trong suốt, khí tức âm hàn tràn ngập trong không khí của động phủ cũng biến mất không còn một dấu vết. Đột nhiên, một bóng người từ trong vũng nước nhảy ra. Vừa lên bờ, hắn liền kẹp hai ngón tay thành kiếm, một lưỡi đao nước ngưng tụ ở đầu ngón tay. Ngón tay vung ra, lưỡi đao nước trong nháy mắt bắn ra, chặt đứt toàn bộ động phủ, hơn nữa còn chặt ngang tất cả cây cối trong vòng trăm thước bên ngoài động phủ. Hồng Trường Thanh cảm nhận được uy lực của lưỡi đao nước sau khi trở nên mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng hài lòng, vươn vai một cái. Uy lực cũng không tệ, không ngờ Cửu U Hoàng Đàm phối hợp với ma hạch của Cửu U Địa Minh Mãn lại trực tiếp giúp ta từ Bát Tinh Đấu Hoàng đạt đến Cửu Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong. Chẳng bao lâu nữa là có thể tấn thăng đấu tông. Hồng Trường Thanh lúc này tâm tình vô cùng tốt, chỉ riêng thu hoạch hiện tại đã không uổng công. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn thu thập từng loại tài liệu bên bờ vũng nước. Nhìn những tài liệu này, Hồng Trường Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu những tài liệu này có thể luyện chế thành đan dược, hiệu quả tuyệt đối sẽ tốt hơn không chỉ một lần so với việc hắn trực tiếp hấp thụ. Nhưng những tài liệu này sau khi bị hỏa diễm cuồng bạo luyện chế thành đan dược sẽ bị thái âm chân khí bài xích. Hắn chỉ có thể dùng nhược thủy phân giải phần lớn dược lực cuồng bạo sau đó mới hấp thụ, như vậy còn không bằng hắn trực tiếp luyện hóa những tài liệu này. Đơn giản chính là một vòng lặp vô hạn. Nếu như luyện đan không cần hỏa diễm thì tốt rồi, thủy hỏa bất dung mà. Khoan đã. Luyện đan. Hỏa diễm. Tựa như nghĩ tới điều gì, Hồng Trường Thanh đột nhiên hai mắt sáng rực. Hắn chợt nghĩ đến một người, người này chắc chắn là ứng cử viên thích hợp nhất để luyện đan cho hắn. Dược Trần. Hồng Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến Dược Trần không chỉ là một dược sư có thiên phú ngàn năm khó gặp, mà cốt linh lãnh hỏa của ông ta, cực âm cực hàn, dùng để luyện chế đan dược thuộc tính âm hàn cho Hồng Trường Thanh thì quả là sự lựa chọn không ai có thể sánh bằng. Hồng Trường Thanh lộ ra một vẻ mặt cổ quái. Vốn dĩ hắn định sau khi rời khỏi tộc sẽ đi giết Dược Trần trước để đoạt lấy cốt linh lãnh hỏa. Không ngờ bây giờ lại có lúc cần đến ông ta, mà còn là rất cần. Quả nhiên là thế sự vô thường. Cảm khái một chút, Hồng Trường Thanh đang định rời đi, đột nhiên linh hồn cảm giác được ở một góc có một tia dao động rất nhỏ. Hắn nhíu mày, đi đến một đống xương cốt ở góc phòng. Đây là những hài cốt còn lại sau khi Cửu U Địa Minh Mãn ăn xong. Tia dao động vừa rồi chính là từ đây truyền tới. Hồng Trường Thanh tìm kiếm trong đống hài cốt, tìm thấy một đoạn gỗ đen dài khoảng nửa mét. Cảm nhận một chút, cũng không phát hiện có gì khác thường, trong đoạn gỗ cũng không có năng lượng gì tồn tại. Nhưng trong đống hài cốt này, thứ kỳ lạ duy nhất chính là đoạn gỗ này. Hồng Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cất đoạn gỗ đi. Bất kể có phải là đồ tốt hay không, dù sao nó cũng không lớn, để vào nạp giới cũng không chiếm chỗ, cứ thu vào đã. Những thứ thần bí như vậy thường ít nhiều đều có tác dụng. Sau đó, Hồng Trường Thanh liền tung ra đôi cánh chân khí, bay vút lên trời, rời khỏi động phủ này để đi tìm Tích Vân. 3 ngày sau, Hồng Trường Thanh đang buồn chán dạo bước trong một khu rừng đá. 3 ngày qua, hắn đã chém giết hơn 10 con ma thú, đều là những tồn tại từ ngũ giai đến lục giai, thậm chí còn có một con ma thú cấp 7 thực lực cường đại, Hoành Rống Cự Viên. Nhờ vào việc chém giết những ma thú này, Hồng Trường Thanh giờ đã hoàn toàn nắm vững thực lực tăng vọt của mình. Hơn nữa, số điểm tích lũy hắn nhận được cũng đủ để lọt vào top 10. Dù sao, ngoài Hồ Ngọc và Hồn Phong, chẳng có mấy tộc nhân có thể giết được ma thú cấp 7. Tính từ lúc vào đây đến giờ chỉ mới qua 5 ngày, hắn đã hoàn thành được mục tiêu đề ra. Hồng Trường Thanh không cần phải đi săn giết ma thú nữa, đành phải lang thang khắp nơi trong không gian này, xem thử có tìm được dược thảo trân quý nào không. Đột nhiên, Hồng Trường Thanh dừng bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi quay người lao nhanh về một hướng. Hắn cảm nhận được ở cách đó không xa có một luồng khí tức chỉ linh vật trân quý mới có thể tỏa ra, đối với hắn lúc này, đây là thứ không thể bỏ qua. Thế nhưng, khi đến gần, hắn lại phát hiện hai luồng khí tức của người hồn tộc, xem ra thứ kia đã có người phát hiện. Hồng Trường Thanh lập tức sử dụng ẩn nấp pháp quyết trong thái âm chân giải, chậm rãi tiếp cận nơi hai luồng khí tức đang tồn tại. Hồn Vũ Nhi, giao cây dược thảo kia ra đây, nếu không hôm nay ngươi phải chết. Hồng Trường Thanh thấy trước mắt có một nam một nữ mặc hắc bào đang giằng co. Gã nam tử cảm xúc kích động, gầm lên với cô gái phía trước, đấu khí toàn thân cuộn trào, khói đen quanh người mờ mịt. Ra chiều chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ. Hồng Dương, gốc thực âm quả này là ta phát hiện trước. Đưa cho ngươi ma hạch của âm tinh mãn và thực âm thảo để phối hợp với nó đã là quá hời cho ngươi rồi, đừng có được voi đòi tiên, lòng tham không đấy. Cô gái tên Hồn Vũ Nhi phía trước sắc mặt có chút khó coi, nàng đã phát hiện gốc thực âm quả này từ một ngày trước. Tốn bao công sức mới giết được con ma thú cấp 6 trông coi nó là âm tinh mãn. Ai ngờ lại bị tên Hồn Dương này rình mò chờ sẵn, cướp mất ma hạch. Giờ còn muốn cướp cả thực âm quả. Tên Hồn Dương này là một lục tinh đấu hoàng, cao hơn nàng đến 2 tiểu cảnh giới, nếu không phải nàng thi triển một bí pháp, trong nháy mắt tăng tốc độ lên gần gấp 3 để đoạt lấy thực âm quả, thì lần này Hồn Vũ Nhi thật sự là công giả tràng. Chỉ là không ngờ, cả Hồn Dương này vẫn chưa biết đủ, còn muốn cướp cả thực âm quả của nàng. Ở cách đó không xa, Hồng Trường Thanh nghe xong đoạn đối thoại của hai người, hai mắt sáng lên. Thực âm quả. Đúng là một loại dược thảo thuộc tính âm hàn rất tốt. Lại còn có cả thực âm thảo để phối hợp. Vận may của ta không tệ. Hồng Trường Thanh liếm môi, ánh mắt tràn đầy tham lam. Hừ, đã không giao ra, vậy thì ngươi đi chết đi. Hồn Dương thấy Hồn Vũ Nhi ngoan cố không nghe, liền rút một thanh trường đao từ trong nạp giới ra, đấu khí trên thân bao bọc lấy trường đao, rồi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hồn Vũ Nhi, chém xuống một nhát. Hồn Vũ Nhi cắn răng, ngưng kết đấu khí thành một tấm khiên, miễn cưỡng đỡ được nhát chém của Hồn Dương. Sau đó, nàng tung người nhảy về phía xa, kéo dài khoảng cách với hắn. Khi vừa chạm đất, Hồn Vũ Nhi chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Dương. Vừa rồi tuy đã đỡ được nhát chém, nhưng lực phản chấn cũng đã khiến nàng bị thương. Hồn Dương thấy bộ dạng của Hồn Vũ Nhi, cười lạnh một tiếng, đang định thừa thắng xông lên. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Tiểu nhân vô sĩ, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ra tay độc ác với một cô gái yếu đuối như vậy, thật không biết xấu hổ. Tộc muội đừng sợ, tộc huynh đến giúp muội đây. Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng đen ma mị đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hồn Dương. Hồn Dương đầu tiên là giật mình, sau đó thầm chửi trong lòng. Chết tiệt, trong tộc ta từ bao giờ lại lòi ra một thằng ngu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân thế này. Ngươi là người hồn tộc giả à? Hồn Vũ Nhi nghe thấy giọng nói này thì mừng rỡ, tuy nàng cũng không biết trong tộc từ khi nào lại xuất hiện một kẻ kỳ lạ như vậy. Nhưng lúc này, đối với nàng, đây tuyệt đối là cọng rơm cứu mạng. Nàng vội vàng nặn ra mấy giọt nước mắt, hét lớn về phía bóng đen. Tộc huynh, người này âm hiểm xảo trá, không chỉ cướp đoạt dược liệu ta khổ cực tìm được, mà còn không chịu buông tha, muốn khinh bạc ta. Ta không thuận theo, hắn liền ra tay trọng thương ta, hu hu quả thật là tội ác tày trời. Mong tộc huynh hãy giết chết tên ác tặc này, trở về tộc, tiểu muội nhất định sẽ hậu tạ. Tộc muội đừng hoảng, vi huynh sẽ vì muội chủ trì công đạo, đưa tên ác tặc này ra công lý. Hồn Vũ Nhi nghe xong, trong lòng mừng thầm, không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, gặp được một gã khờ thế này. Nhìn khí thế mạnh mẽ của hắn, thực lực chắc chắn trên cả Hồn Dương. Đợi hắn giết Hồn Dương xong, mình sẽ giả vờ vờn hắn một chút. Thừa lúc hắn không phòng bị, tặng cho hắn một nhát xuyên tim, chẳng phải là hời to sao? Hồn Vũ Nhi lúc này trong mắt đã ngập tràn vẻ hưng phấn. Bóng đen giờ đã đến trước mặt Hồn Dương, một chưởng hạ xuống, hung hăng giáng lên người hắn, trong nháy mắt đã đánh nát cả đấu khí khô giáp bao bọc toàn thân. Hồn Dương tức khắc bay ra xa mấy chục mét, khuỵ xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn, cánh tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi, cái vỗ nhẹ nhàng của bóng đen trong mắt hắn lại giống như bị một con hồng hoang cự thú tông phải, hoàn toàn không có sức chống cự. Trong nháy mắt, toàn bộ xương cốt của hắn đều bị đánh nát, khuỵu trên mặt đất, không thể động đậy. Thấy bóng đen chậm rãi tiến về phía mình, vẻ sợ hãi trong mắt Hồn Dương càng đậm, hắn khó khăn mở miệng hô. Không không cần cô ta nói dối đó. Đừng giết ta. Tha cho ta, ta về tộc sẽ tìm cho ngươi 10 không. 20 người đẹp hơn Hồn Vũ Nhi. Hồn Dương không ngừng cầu xin tha thứ với bóng đen đang chậm rãi tiến đến. Nhưng khi hắn thấy bóng đen bước ra từ trong màn bụi, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ kia, hắn liền sững sờ, rồi hai mắt trợn trừng. Hồn Hồn Trường Thanh, ngươi là Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh đi đến trước mặt Hồn Dương đang khuỵu gối, cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng như đang nhìn một con dung dế. Hồn Dương thấy ánh mắt của Hồn Trường Thanh, lập tức không còn sợ hãi nữa, hắn biết hôm nay mình chắc chắn phải chết, liền phá lên cười lớn. Ha ha ha, ra là ngươi. Hồn Trường Thanh, con ngu Hồn Vũ Nhi kia vậy mà lại tin ngươi sẽ cứu nó, khà khà khà, chết trong tay ngươi cũng không ngoan. Con ả đó hôm nay cũng phải chết. Ta ở dưới đợi nó, ha ha ha. Hồn Trường Thanh nhìn Hồn Dương có chút điên cuồng trước mắt, hơi sững sờ, không ngờ người này lại hiểu rõ mình như vậy. Nhưng cũng không quá kỳ lạ, thiên phú của người này không yếu, chắc chắn đã từng nghiên cứu qua các thiên tài trong tộc. Hắn mỉm cười. Không tệ, lát nữa nàng ta sẽ xuống với ngươi. Di Ngôn nói xong rồi chứ, vậy thì lên đường đi. Dứt lời, trong ánh mắt oán độc của Hồn Dương, hắn đã xóa sổ linh hồn và đánh nát thân xác của gã. Sau đó, hắn thu lấy nạp giới của Hồn Dương. Hồn Trường Thanh giết người trước nay không bao giờ lưu lại toàn thây, luôn triệt để xóa sổ kẻ địch khỏi thế gian này. Dù sao thế giới này quá thần kỳ, hắn không muốn sau khi đánh bại kẻ địch, tưởng rằng đã chết, kết quả lại vì đủ loại lý do kỳ quái mà sống lại, rồi tiếp tục đối đầu với mình. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng trong các tiểu thuyết và anime ở kiếp trước, những kẻ như vậy đâu có thiếu, sống lại một cách hoàn toàn vô lý. Sau khi thu lấy nạp giới của Hồn Dương, Hồn Trường Thanh quay người đi về phía Hồn Vũ Nhi. Vừa rồi lúc hắn đánh bay Hồn Dương, Hồn Vũ Nhi không đi theo mà ở phía sau dưỡng thương. Hồn Trường Thanh đi đến trước mặt Hồn Vũ Nhi, mỉm cười nói với nàng. Tộc muội, kẻ ác đã bị ta chém giết, muội có thể yên tâm rồi. Mà lúc này, Hồn Vũ Nhi lại đang ngây người nhìn khuôn mặt của Hồn Trường Thanh. Nàng chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. Trong nhất thời, nàng không thể hoàn hồn, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Người này vừa cứu mình, lại đẹp trai như vậy, tuy có hơi ngốc nghếch, hay là mình không hại hắn nữa. Ở bên nhau có lẽ cũng không tệ. Sau này sống chung rồi từ từ dạy dỗ lại. Hồng Vũ Nhi nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vài hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Dù sát phạt quyết đoán, hai tay nhuốm máu, nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Mặc dù Hồn Trường Thanh có chút danh tiếng trong tộc, nhưng không phải ai cũng từng gặp mặt, nhiều nhất chỉ là nghe nói qua. Hồng Vũ Nhi rõ ràng chưa từng gặp Hồn Trường Thanh, cứ ngỡ đây chỉ là một kẻ kỳ lạ nhưng đẹp mã trong hồn tộc. Nếu nàng từng gặp Hồn Trường Thanh, bây giờ có lẽ đã nghĩ cách chạy trốn cầu xin tha thứ, chứ không phải đang nghĩ đến mấy thứ vô bổ này. Một lúc sau, Hồng Vũ Nhi mới hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói với Hồn Trường Thanh. Đa tạ tộc huynh đã cứu tiểu muội trong lúc nguy nan. Tiểu muội vô cùng cảm kích, trở về tộc nhất định sẽ tận lực báo đáp tộc huynh. Hồn Trường Thanh hứng thú nhìn Hồn Vũ Nhi đang vô cùng ngượng ngùng trước mắt, bèn mở miệng hỏi. Ồ, vậy muội muốn báo đáp ta thế nào? Hồn Vũ Nhi nghe lời Hồn Trường Thanh, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Tiểu muội trong tộc không có bối cảnh gì, nếu không cũng chẳng bị người ta đối xử như vậy. Tiểu muội không có gì để báo đáp, chỉ có thể Hồn Vũ Nhi càng nói càng xấu hổ, cuối cùng cúi đầu không nói tiếp. Dù sao cũng là một cô bé mười mấy tuổi, tự mình nói ra những lời này quả thực quá ngượng ngùng, bây giờ không thể nói ra lời. Hồn Trường Thanh nhìn Hồn Vũ Nhi đang ra vẻ e thẹn trước mắt, trong mắt vẻ lạnh lùng không tan, tiếp tục mở miệng. Câu sau là lấy thân báo đáp sao? Hồn Vũ Nhi nghe xong, xấu hổ hờn dỗi. Tộc huynh. Huynh thật đáng ghét. Nói xong, nàng còn dùng tay ngọc vỗ nhẹ lên ngực Hồn Trường Thanh. Nếu đã muốn lấy thân báo đáp, vậy thì không cần về tộc nữa, ngay tại đây đi. Hồn Vũ Nhi còn đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, nghe Hồn Trường Thanh nói vậy thì hơi sững sờ, rồi có chút ngơ ngác chỉ vào mặt đất. Hả? Tại đây. Ánh mắt Hồn Trường Thanh càng lúc càng lạnh lẽo, hắn mở miệng nói. Đúng vậy, là tại đây. Chẳng phải muội muốn lấy thân báo đáp sao, vậy thì giao thân thể của muội cho ta xử lý đi. Vừa dứt lời, khi Hồn Vũ Nhi còn chưa kịp phản ứng, Hồn Trường Thanh đã ra tay. Một tay hóa thành trảo, trực tiếp tấn công vào tim của Hồn Vũ Nhi, trong nháy mắt đã xuyên thủng trái tim nàng. Hồn Vũ Nhi ngơ ngác nhìn bàn tay đã xuyên thủng tim mình, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hồn Trường Thanh, khóe miệng trào ra máu tươi, đứt quãng hỏi. Vì sao? Mà Hồn Trường Thanh chỉ mỉm cười nhìn nàng, nói. Ta hình như còn chưa tự giới thiệu với muội nhỉ. Nói cho muội biết, ta tên là Hồn Trường Thanh. Nghe lời Hồn Trường Thanh, Hồn Vũ Nhi trong nháy mắt đã hiểu ra, vẻ mờ mịt trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Hồn Trường Thanh, dù nàng chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe qua. Hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ của tộc, ra tay tàn độc, không lợi không dậy sớm. Nàng tức khắc hiểu ra, tên Hồn Trường Thanh này ngay từ đầu đã đến để giết người đoạt bảo. Hắn nấp trong bóng tối, cuộc đối thoại giữa nàng và Hồn Dương đã bị hắn nghe thấy từ lâu. Còn chuyện hắn moi tim nàng thì càng không có gì lạ, trong hồn tộc, kẻ muốn moi tim người khác đâu đâu cũng có. Ngay từ đầu, nàng cũng đã muốn moi tim Hồn Trường Thanh, chỉ là sau khi thấy khuôn mặt của hắn mới thay đổi ý định. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt nói. Ngươi đã muốn lấy thân báo đáp, vậy thân thể của ngươi giờ là của ta. Mời ngươi đi chết đi. Dứt lời, hắn không thèm để ý đến ánh mắt oán độc của Hồn Vũ Nhi, xóa sổ nàng, cả quá trình trôi chảy, chết không còn một mảnh. Sau khi chém giết Hồn Vũ Nhi, Hồn Trường Thanh ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu kiểm tra nạp giới của Hồn Dương và Hồn Vũ Nhi. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được viên thực âm quả và nửa cây thực âm thảo. Hơn nữa, trong nạp giới của hai người cũng không thiếu tài nguyên trân quý, khiến Hồn Trường Thanh hài lòng vô cùng. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không manh giáp. Chỉ thu hoạch từ hai người này đã bằng một nửa thu hoạch của ta trong 3 ngày lang thang khắp nơi. Hồn Trường Thanh hài lòng nghĩ thầm, sau đó thu hết mọi thứ vào nạp giới của mình, mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi nơi đây. Chỉ là hắn không biết rằng, động tĩnh hắn gây ra lúc trước đã thu hút hai kẻ không mấy thiện cảm với hắn. Cách hiện trường vụ án không xa, Hồn Phong và Hồn Ngọc vừa mới chém giết vài tên đệ tử hồn tộc, đang kiểm tra thu hoạch. Hồn Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi Hồn Trường Thanh vừa chiến đấu. Hồn Phong hai mắt híp lại, Hồn Ngọc cũng đi đến bên cạnh, tà mị liếm môi nói. Chỗ đó xem ra có chuyện gì rồi, chật chật, chắc là phát hiện được bảo bối gì đây. Đáng tiếc, gặp phải ta rồi. Đi thôi, để kẻ kia dâng lên cơ duyên hắn nhận được, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Hồn Phong liếc mắt nhìn Hồn Ngọc đang làm màu, không thèm để ý mà trực tiếp đạp không bay về phía nơi xảy ra chiến đấu. Mẹ nó, người ở đây chết sạch cả rồi, ngươi làm màu cho ai xem. Cho ta à, thấy Hồn Phong không để ý đến mình mà đi thẳng, Trong lòng hắn thầm mắng Hồn Phong một tiếng không nể mặt, sau đó vội vàng đuổi theo, chỉ sợ đi trễ thì đồ tốt đều bị Hồn Phong lấy hết. Hồn Phong và Hồn Ngọc một trước một sau đến nơi vừa xảy ra chiến đấu. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đá vụn, cây gãy, bụi đất tung bay, dấu vết của nhiều loại đấu khí còn sót lại. Hồn Phong tinh tế quan sát chiến trường, cảm nhận đấu khí trong sân, rất nhanh hắn liền phát hiện một luồng đấu khí có chút quen thuộc. Suy tư một lát, hắn đã xác định được chủ nhân của luồng đấu khí đó. Chính là Hồn Trường Thanh mà hắn và Hồn Ngọc đang tìm kiếm. Thấy nơi này có liên quan đến Hồn Trường Thanh, sắc mặt Hồn Phong trở nên khó coi, hắn càng cẩn thận dò xét chiến trường hơn. Rất nhanh, hắn phát hiện hai vũng máu cách nhau vài trăm mét, trên vũng máu còn lưu lại một loại khí tức. Hừ, thực âm quả. Chết tiệt. Đến muộn rồi. Hồn Trường Thanh. Đủ tà nhẫn đấy, trực tiếp đánh người ta đến thần hình câu diệt. Hồn Phong vạn lần không ngờ, ở đây lại có thực âm quả, hơn nữa còn bị Hồn Trường Thanh nhanh chân đoạt mất. Mà Hồn Trường Thanh còn đánh cho kẻ giao chiến với hắn không còn một chút cặn bã, khiến Hồn Phong muốn tìm chút thông tin hữu ích trên thi thể cũng không được. Công dụng của thực âm quả này không nhiều, cũng không quá quý giá, nhưng lại vô cùng khó tìm. Điều kiện sinh ra quá mức hà khắc, nhưng nó lại là thứ mà Hồn Phong gần đây vô cùng cần đến. Hắn cũng đang tu luyện đấu kỹ mà Hồn Ngọc từng thi triển, Quỷ Vũ Hồn Thủ. Uy lực của đấu kỹ này vô cùng lớn, Hồn Phong đương nhiên cũng vô cùng động lòng. Thế nhưng hắn lại kẹt ở bước cuối cùng, không cách nào tu luyện thành công chính vì thiếu một quả thực âm quả này. Bởi vì Hồn Ngọc tu luyện đấu kỹ này sớm hơn Hồn Phong, cho nên hàng tồn trong Hồn tộc đều bị Hồn Ngọc lấy mất, khiến Hồn Phong bây giờ lo lắng không thôi. Hắn đã phái người ra ngoài tộc tìm kiếm nhưng mãi không có tin tức, bây giờ lại phát hiện ra thực âm quả trong bí cảnh này. Đầu tiên là vui mừng, nhưng khi phát hiện quả này đã bị kẻ quen biết cũ của mình lấy đi, sắc mặt Hồn Phong lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Khi Hồn Phong và Hồn Ngọc chạy đến, Hồn Trường Thanh cũng chưa đi được bao xa. Bay được một lúc, hắn cảm thấy nơi vừa rời đi có chút khác thường, liền lập tức quay đầu trở lại. Hắn đoán rằng, chắc hẳn có đệ tử trong tộc phát hiện ra trận chiến vừa rồi nên đến xem xét. Mà Hồn Trường Thanh, người vừa nếm được vị ngọt của việc giết người đoạt bảo, chắc chắn sẽ không bỏ qua khối tài sản tự dâng đến cửa này, cho nên lập tức quay lại giết một cú hồi mã thương. Vừa quay lại hiện trường, hắn liền phát hiện có chút không ổn, lập tức ẩn nấp thân hình, trốn ở cách đó không xa. Hắn thấy được Hồn Phong và Hồn Ngọc, cảnh Hồn Phong đứng trước vũng máu nhắc đến tên mình cũng bị hắn nhìn thấy hết. Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại, thầm nghĩ. Hai tên đại thông minh này chắc là nhắm vào ta rồi. Còn có thực âm quả nữa, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Chật, thôi bỏ đi, nếu không phải sắp đến ngày rời tộc, không nên gây xung đột với hai tên ngu ngốc các ngươi để gây chú ý, thì ta đã phải dạy cho các ngươi một bài học làm người rồi. Hừ, điểm tích lũy của ta bây giờ đã đủ để giành được top 10, trong khoảng thời gian này cứ tạm trốn các ngươi một phen, lần sau trở về sẽ lấy các ngươi ra khai đao. Hồn Trường Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi chậm rãi lui đi. Sau khi rời khỏi phạm vi cảm nhận của hai người, hắn liền bay vút lên trời, rời đi thật xa. Lại ba ngày nữa trôi qua, đã đến ngày thứ bảy trong bí cảnh. Ngày thứ bảy chính là thời gian vết nứt không gian mở ra lần nữa để trở về. Vết nứt không gian sẽ mở ra ở trung tâm của tiểu thế giới này, kéo dài trong một ngày. Tiểu thế giới này cũng không lớn lắm, đấu vương mở đấu khí hóa cánh, chỉ cần vài canh giờ là có thể từ bất kỳ nơi nào đến được trung tâm. Đấu linh nếu dốc toàn lực đi đường cũng chỉ cần một ngày. Cho nên về cơ bản sẽ không có trường hợp bị kẹt lại trong tiểu thế giới vì không đến kịp lúc vết nứt không gian mở ra. Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, có người có thể bị cuốn vào rắc rối không thể thoát thân, từ đó bỏ lỡ vết nứt không gian. Thông thường trong trường hợp này, trưởng lão đấu thánh cũng sẽ không quản sống chết của ngươi, cứ để tự sinh tự diệt. Trừ phi có người chống lưng tìm đến chủ nhân của tiểu thế giới để xin mở cửa, nếu không thì kết cục của việc bị kẹt lại trong tiểu thế giới này có thể tưởng tượng được. Hôm nay là ngày thứ bảy, vết nứt không gian sắp mở ra tại trung tâm tiểu thế giới. Trung tâm tiểu thế giới là một quảng trường, đã có không ít đệ tử trong tộc đến nơi này. Ai nấy toàn thân đều sát khí lẫm liệt, khí thế phi thường, có thể thấy các tộc nhân này qua mấy ngày chém giết không chỉ thực lực trở nên mạnh mẽ, mà tâm tính cũng trở nên cứng cỏi hơn, sát phạt quyết đoán. Hồn Trường Thanh lúc này cũng đã đến quảng trường. Nhìn các tộc nhân ai cũng có sự lột xác không nhỏ, hắn không khỏi cảm khái phương thức bồi dưỡng cường giả của hồn tộc quả thực rất có hiệu quả. Hồn Trường Thanh đi đến một khoảng đất trống khác trong quảng trường, ngồi xếp bằng xuống. Ở đây, hắn không cần để ý đến việc Hồn Phong và Hồn Ngọc đến tìm hắn gây sự. Quảng trường này cấm chém giết, bởi vì lúc này đã là hồi cuối của cuộc thí luyện trong bí cảnh, đại đa số đệ tử trong tộc đều ở đây. Nếu một người gây ra tranh đấu, kéo theo người khác, cuối cùng biến thành một cuộc đại loạn đấu thì chuyện sẽ rất lớn. Hồn Trường Thanh vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy Hồn Phong và Hồn Ngọc đi về phía mình. Thấy là không tránh khỏi, hắn liền đứng dậy, lộ ra nụ cười thân thiện, chủ động chào hỏi hai người. Ta vừa cảm nhận được có người khóa chặt khí tức của mình, còn tưởng là ai, ra là Hồn Phong, Hồn Ngọc hai vị tộc huynh. Không biết hai vị tộc huynh tìm ta có chuyện gì không? Hồn Phong và Hồn Ngọc nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hồn Trường Thanh trước mắt, chính gương mặt này đã làm lỡ dở thanh xuân của bọn họ, hai người bây giờ chỉ hận không thể một quyền đấm nát mặt hắn. Kìm nén sự thôi thúc muốn đấm người, Hồn Phong tức giận mở miệng. Hồn Trường Thanh, mấy ngày trước ngươi chắc hẳn đã tìm được một quả thực âm quả. Quả đó ta có tác dụng lớn, giao nó ra đây, ta sẽ dùng tài nguyên ngang giá để trao đổi. Hồn Phong cũng không cưỡng ép đòi thực âm quả của Hồn Trường Thanh. Hắn đã tự xem mình là tộc trưởng tương lai của Hồn tộc. Hồn Trường Thanh sau này sẽ là thuộc hạ của mình, hơn nữa quả thực âm quả này chỉ khó tìm chứ cấp bậc trân quý cũng không phải rất cao. Nếu đổi bằng tài nguyên ngang cấp, Hồn Phong hắn có cả đống. Hắn sẽ không vì cưỡng ép đòi chút tài nguyên này mà để Hồn Trường Thanh sinh lòng bất mãn, sau này không hết lòng làm việc cho mình, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Ở một bên, Hồn Ngọc nghe Hồn Phong nói xong thì trong lòng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết thực âm quả dùng để làm gì. Lúc trước hắn đã lấy hết thực âm quả trong tộc, gài Hồn Phong một vố, không ngờ Hồn Trường Thanh trong tay lại còn có một quả. Lúc trước đến chiến trường kia, Hồn Ngọc cũng không tra xét kỹ, chỉ thấy Hồn Phong cứ đi vòng quanh chiến trường, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Hắn còn tưởng Hồn Phong bị hỏng đầu, trong lòng còn có chút vui mừng. Hồn Phong mà hỏng đầu thì vị trí thiếu tộc trưởng kia chính là của hắn. Không ngờ chiến trường kia lại có manh mối của thực âm quả, điều này khiến Hồn Ngọc có chút bực bội. Vận may của Hồn Phong sao lại tốt đến vậy, ở đây cũng có thể tìm được thực âm quả. Nhưng lúc này Hồn Ngọc cũng không tiện đứng ra nói gì. Dù sao ở trong tộc đã gài Hồn Phong một vố, bây giờ nếu lại đứng ra cản trở Hồn Phong lấy thực âm quả, Hồn Phong chắc chắn sẽ trở mặt với hắn. Phải biết hắn bây giờ vẫn là cửu phẩm huyết mạch, còn Hồn Phong từ một năm trước đã thăng lên thập phẩm huyết mạch, lại còn cao hơn mình một tiểu cảnh giới. Lần trước chỉ là chạm mặt, chưa thật sự dùng đến thủ đoạn, nếu thật sự đánh nhau, Hồn Phong chắc chắn sẽ đè hắn ra mà đánh. Lúc này Hồn Ngọc chỉ có thể hy vọng Hồn Trường Thanh cứng rắn một chút, đừng khuất phục trước uy thế của Hồn Phong. Hồn Trường Thanh nghe Hồn Phong nói, trong lòng cười nhạo, chỉ có ngươi có tác dụng lớn, còn ta thì không à, nhưng trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra điều gì, mà giả vờ nghi ngờ hỏi Hồn Phong. Ồ, thực âm quả ư, tộc huynh nói gì vậy, ta đâu có nhận được thực âm quả nào. Hồn Phong nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cố nén cơn giận trong lòng, âm trầm nói. Ba ngày trước ngươi xung đột với người khác, ta có thể cảm nhận được ở đó có khí tức của ngươi và thực âm quả, ngươi giải thích thế nào? Hồn Trường Thanh giả vờ như bừng tỉnh ngộ, vỗ tay lên đầu một cái, nói. À, thì ra tộc huynh nói chuyện đó. Tộc huynh không biết đó thôi, ngày đó có hai kẻ không biết sống chết, chỉ là tu vi đấu hoàng cấp thấp mà dám đánh lén ta. Ta quả thực tức giận vô cùng, trong lúc nóng giận ra tay không biết nặng nhẹ, trực tiếp đánh hai người đó thành tro bụi, nạp giới trong tay họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai, tộc huynh, thật là ngại quá. Lúc đó nếu ta biết họ có thứ tộc huynh cần, nhất định sẽ lưu thủ. Tộc huynh xem, chuyện này Hồn Trường Thanh ấy nấy nói với Hồn Phong. Hồn Phong nghe xong lời Hồn Trường Thanh, sắc mặt trực tiếp âm trầm đến cực điểm, đen đến sắp chảy ra nước. Hắn đương nhiên nghe ra được ý của Hồn Trường Thanh, chính là ta không biết, ta không có, đừng tìm ta đòi. Hơn nữa, lời nói lại không có một chút sơ hở nào. Mặc kệ Hồn Phong tin hay không, hắn cũng không thể yêu cầu kiểm tra nạp giới của Hồn Trường Thanh. Cho nên Hồn Phong biết, hôm nay hắn không thể nào lấy được quả thực âm quả này rồi, hắn bây giờ đúng là không có cách nào làm gì được Hồn Trường Thanh. Hừ, ngươi giỏi lắm. Hồn Phong thấy chuyện không thành, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Mà Hồn Ngọc nhìn Hồn Phong bị một vố đau, trong lòng cũng mừng rỡ, tâm trạng vô cùng sảng khoái, đến nỗi nhìn Hồn Trường Thanh cũng cảm thấy có chút thuận mắt. Sau một lát, phía trên quảng trường đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động kịch liệt. Bầu trời như một tấm gương vỡ nát, nứt ra một khe hở đen kịt, sâu thẳm. Vết nứt không gian cuối cùng cũng mở ra, bên trong khe nứt truyền đến một lực hút kinh khủng, hút từng đệ tử Hồn tộc vào bên trong. Hồn Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán trước sức mạnh vĩ đại của cường giả đấu thánh. Ta rất nhanh cũng sẽ đạt đến trình độ này, hơn nữa sẽ vượt qua hắn. Hồn Trường Thanh siết chặt nắm đấm, hai mắt kiên định. Dù bị sức mạnh của cường giả đấu thánh làm chấn động, nhưng trong lòng hắn lại càng hào tình vạn trượng. Hắn tin rằng trong tương lai không xa, mình sẽ đạt đến trình độ này, hắn có đủ tự tin vào bản thân. Dẹp đi những suy nghĩ miên man, Hồn Trường Thanh cũng bước về phía vết nứt không gian, quay về Hồn tộc. Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, hắn đột ngột quay đầu lại. Liền thấy Hồn Phong ở xa xa đã đến gần bên cạnh hắn, trong tay nắm một cây búa nhỏ màu đỏ, cây búa tỏa ra một khí tức khiến người ta kinh hãi. Hồn Phong cười lạnh với Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh, hôm nay ngươi đã ngoan cố như vậy, chứng tỏ khả năng ngươi làm việc cho ta cũng không lớn. Đã vậy, ngươi sống cũng không còn giá trị gì, chết đi. Lập tức, không đợi Hồn Trường Thanh phản ứng, cây búa nhỏ kia liền bắn ra một luồng ánh sáng đỏ tươi. Trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt Hồn Trường Thanh, sắp bị đánh trúng trong gang tấc. Hồn Trường Thanh lập tức điều động toàn thân Thái Âm chân khí, Nhược Thủy và Nhất Nguyên Trọng Thủy trong nháy mắt xuất hiện, đấu khí khô giáp trên người tức khắc ngưng kết. Thái Âm chân khí điên cuồng thúc giục Nhược Thủy phân giải uy lực của luồng hồng quang, Trọng Thủy ngưng kết thành khiên, chắn trước mặt Hồn Trường Thanh, ngăn cản hồng quang tiến lại gần. Thế nhưng, không biết cây búa nhỏ màu đỏ kia rốt cuộc là bảo vật gì, chỉ trong chốc lát, nó đã đánh nát quang thuẫn do Nhất Nguyên Trọng Thủy ngưng kết thành. Hồng quang trong nháy mắt quanh tiếp lên người Hồn Trường Thanh, đấu khí khô giáp trên người cũng vỡ tan theo, hơn nữa người hắn trực tiếp bị luồng hồng quang đó hòa tan. Sau đó, Hồn Trường Thanh bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào cột đá ở quảng trường phía xa, rồi nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, nửa người bên trái của Hồn Trường Thanh đã biến mất không còn tăm hơi, vết thương dữ tợn không ngừng tuôn máu tươi, toàn thân trên dưới gần như không có chỗ nào là hoàn chỉnh. Tóc tai bù xù, tựa như lệ quỷ từ địa ngục, thê thảm đến mức không thể tả. Tin tốt duy nhất là nạp giới của hắn ở bên tay phải, không bị luồng hồng quang kia hòa tan cùng với cơ thể. Hả? Ngươi vậy mà không chết? Hồn Phong kinh ngạc thốt lên. Hồn Phong chấn kinh. Phải biết cây búa nhỏ hắn vừa dùng là do một vị cao giai đấu tôn trong tộc dùng tài liệu và ma hạch của một con ma thú cấp 8 luyện chế thành. Luồng hồng quang kia chính là đấu kỹ độc quyền uy lực mạnh nhất của con ma thú cấp 8 đó. Mặc dù không đạt được uy lực như khi con ma thú sử dụng, nhưng ít nhất cũng tương đương với một đòn tấn công của đấu tôn cấp thấp. Hồn Phong tuyệt đối không ngờ Hồn Trường Thanh có thể sống sót sau một đòn tấn công như vậy. Nhìn bộ dạng của Hồn Trường Thanh, cũng không giống như đã dùng đến những đấu kỹ bảo mệnh đặc biệt của hồn tộc. Hơn nữa, những đấu kỹ bảo mệnh của hồn tộc cái nào cũng quý giá, điều kiện tu luyện lại vô cùng hà khắc. Với địa vị của Hồn Trường Thanh, hẳn là không có tư cách tiếp xúc với những đấu kỹ đó. Hồn Phong vô cùng nghi hoặc. Mà Hồn Trường Thanh lúc này cực kỳ thê thảm, trong lòng cũng bị lửa giận lấp đầy. Hắn tu luyện đến nay chưa bao giờ muốn giết một người như thế này. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn mang trong mình Thái Âm chân thể, tu luyện Thái Âm chân giải, sở hữu Tam Đại Thần Thủy. Hắn chưa bao giờ để người đồng lứa vào mắt, ngay cả Tiêu Viêm, kẻ được khí vận ưu ái, trong mắt hắn cũng không quá coi trọng, tự cho rằng có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Hồn Phong và Hồn Ngọc trong mắt hắn chỉ là hai tên hề, có thể tiện tay trấn áp. Thậm chí khi nhìn thấy những cường giả trong tộc, hắn cũng không có bao nhiêu kính sợ, tự tin không bao lâu nữa có thể đứng trên mây nhìn xuống bọn họ. Không ngờ, hôm nay lại ngã một cú đau đến vậy. Nhìn Hồn Phong ở phía xa, sát ý trong mắt hắn nồng đậm đến cực điểm, gần như sắp hóa thành thực chất. Nhưng Hồn Trường Thanh lúc này cũng không bị phẫn nộ che mờ lý trí, hắn vội vàng thúc giục Tam Quan Thần Thủy trong cơ thể. Trong nháy mắt, một giọt nước ba màu vàng, bạc, tím xen lẫn nhau xuất hiện trước mi tâm của Hồn Trường Thanh, rồi phân hóa thành vô số giọt nước bao bọc toàn thân hắn. Cơ thể Hồn Trường Thanh lúc này tỏa ra tam sắc quang mang, vết thương toàn thân tức khắc ngừng chảy máu. Vết thương trên người đã mọc ra mầm thịt mới, đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn Hồn Phong ở cách đó không xa đang lao nhanh về phía mình, Hồn Trường Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chui vào vết nứt không gian ngay sau lưng. Hồn Phong thấy Hồn Trường Thanh đã chạy thoát, đành phải hậm hực dừng tay. Lần ra tay này, hắn vốn cho rằng 10 phần chắc chín. Kể từ lúc không lấy được thực âm quả từ tay Hồn Trường Thanh, tính tình vốn đã hung ác của hắn không thể kìm nén được sát ý, hắn cho rằng lúc này Hồn Trường Thanh đã dám chống lại mình, sau này cũng sẽ kiêu ngạo khó thuần, không thể sử dụng, nên dứt khoát xóa sổ luôn nhân tố bất ổn này. Lúc này không còn ở trong tộc, tuy có quy định rõ ràng không được chém giết ở quảng trường này, nhưng chỉ cần một kích giết chết Hồn Trường Thanh tại đây, hắn thân là con trai trưởng của Hồn Thiên Đế, ai có thể tìm hắn gây sự. Mà trước đó hắn đã cảm nhận được Hồn Trường Thanh là đấu hoàng đỉnh phong, cơ hội đánh lén chỉ có một lần. Để đảm bảo một kích tất sát, hắn đã không dùng thực lực của mình, mà lấy ra một món bảo vật Hồn Thiên Đế cho. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Hồn Trường Thanh sau khi nhận một đòn hồng quang kinh khủng đó lại không chết, ngược lại còn nhân lúc mình kinh ngạc ngây người, đã thành công tiến vào vết nứt không gian, chạy thoát. Vừa rồi đó là Hồn Trường Thanh. Hồn Phong điện hạ tại sao đột nhiên ra tay với Hồn Trường Thanh? Ai biết được, chắc là đắc tội Hồn Phong điện hạ ở đâu đó rồi. Ta thấy mỗi lần nhìn thấy Hồn Trường Thanh, sắc mặt Hồn Phong điện hạ đều không tốt. Tên Hồn Trường Thanh này cũng tự tìm đường chết, ỷ mình có chút thiên phú liền không coi ai ra gì, dám đi đắc tội Hồn Phong điện hạ, cũng không nhìn lại xem mình là ai. Đúng vậy, sau này tên Hồn Trường Thanh này ở trong tộc khó sống rồi, nói không chừng một thiên tài sắp phải vẫn lạc. Hừ, tự tìm lấy, hơn nữa hắn có là thiên tài gì đâu. Huyết mạch trên người hắn chẳng ra gì, dựa vào chút thiên phú của bản thân, bây giờ tấn cấp tương đối nhanh, sau này đến đấu tôn, đấu thánh thì khó mà tiến thêm được bước nào. Hơn nữa, hắn có được đến sau này hay không còn chưa nói chắc được đâu. Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ trong nháy mắt, bắt đầu đột ngột mà kết thúc cũng đột ngột. Khi đám người trong sân còn chưa kịp hoàn hồn, Hồng Trường Thanh đã chạy thoát. Đám người sau khi phản ứng lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn về hướng Hồng Trường Thanh rời đi, ánh mắt đều mang một tia trào phúng. Lúc này, Hồng Phong cũng không có tâm trí để ý đến đám người đang bàn tán, hắn cũng bước vào trong vết nứt không gian. Tại quảng trường Hồng tộc, một vị trưởng lão đang nhìn từng đệ tử trong tộc bước ra từ vết nứt không gian. Nhìn khí thế trên người họ mạnh mẽ hơn không ít so với lúc đi vào, cùng với sát khí càng kinh khủng hơn, ông ta không khỏi gật đầu. Đại kế của tộc sắp được triển khai, nhất định phải dùng phương thức cực đoan này để khiến thế hệ trẻ mau chóng trưởng thành, như vậy mới có thể gánh vác trọng trách của Hồng tộc trong tương lai không xa. Lại một trận không gian chấn động, một bóng người thiếu mất nửa thân mình cúi người bước ra. Cơn đau kịch liệt từ trên người không ngừng kích thích thần kinh của hắn, toàn thân đẫm máu, trông như lệ quỷ, vô cùng thê thảm. Chính là Hồng Trường Thanh vừa chạy thoát. Lão giả Hồng tộc thấy Hồng Trường Thanh, lông mày nhíu lại. Ông ta là người phụ trách ghi chép thành tích của thế hệ đệ tử trẻ tuổi trong tộc, tình hình của thế hệ này ông đều biết rõ 7-8 phần. Hồng Trường Thanh, một thiên tài có danh tiếng không nhỏ, ông ta tự nhiên cũng nhận ra, chỉ là không biết vì sao lần rèn luyện này lại bị thương thành ra thế này. Thông thường, cuộc thí luyện trong bí cảnh này đối với những đệ tử chưa đến cấp đấu hoàng sẽ rất khó khăn, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đối với một cao giai đấu hoàng như Hồng Trường Thanh, lần thực tập này chính là để tặng tài nguyên cho bọn họ. Bây giờ, một thiên tài đã được một số người chú ý lại bị thương nặng như vậy, điều này khiến lão giả có chút không hiểu. Hồng Trường Thanh lúc này kéo lê thân thể trọng thương, khó khăn đi đến trước mặt lão giả Hồng tộc, chịu đựng cơn đau kịch liệt, cắn răng nói. Trưởng lão, đệ tử bất ngờ bị trọng thương, bây giờ đã không thể tiếp tục tham gia lôi đài tỷ thí phía dưới, đành phải từ bỏ cuộc thi lần này, trở về chữa thương. Hồng Trường Thanh không hề nhắc đến nguyên nhân bị thương, hắn biết điều đó hoàn toàn vô nghĩa, cũng sẽ không có ai vì hắn mà chủ trì công đạo. Hắn cũng không cần bất kỳ ai chủ trì công đạo cho mình, món nợ này hắn sẽ tự mình đòi lại. Hắn có thể đảm bảo, lúc hắn trở lại, Hồn Phong chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Lão giả Hồn tộc nhìn vết thương kinh người trên người Hồng Trường Thanh, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông ta biết, con đường tu luyện sau này của Hồng Trường Thanh sợ là sẽ rất khó khăn. Hơn nửa người bị hủy, dù cho thương thế có lành, chiến lực cũng sẽ giảm đi hơn phân nửa. Mặc dù không phải không có cách hồi phục, nhưng cần đến một viên sinh cốt dưỡng nhục đan, một loại đan dược cao cấp thất giai. Viên đan dược này có thể khiến bộ phận thiếu hụt của Hồng Trường Thanh mọc ra lần nữa. Nhưng tài liệu luyện chế viên đan dược này gần như có thể sánh với bát phẩm đan dược, độ khó luyện chế cũng tương tự. Với tình hình hiện tại của Hồng Trường Thanh, không thể nào có được viên đan dược này. Dù có người đang chú ý đến hắn, nhưng Hồng Trường Thanh bây giờ gần như đã bị phế. Những người đó không thể nào lại đổ tài nguyên vào một người có huyết mạch đấu đế không nhập phẩm. Dù sao, thiên phú của Hồng Trường Thanh lúc này tuy không tệ, nhưng không có huyết mạch đấu đế gia trì, không ai biết hắn có thể đi được đến bước nào. Vạn nhất đầu tư tài nguyên vào, kết quả hắn lại kẹt ở giai đoạn đấu tôn hay thậm chí là đấu tông, chẳng phải là lãng phí vô ích những tài nguyên đó sao? Loại tình huống này ở đấu khí đại lục đâu đâu cũng có. Thiếu niên đắc chí, kết quả vì không có huyết mạch gia trì, cuối cùng bị kẹt cứng ở cảnh giới đấu tông, đấu tôn không thể động đậy. Thôi, ngươi trở về tu dưỡng đi. Những linh hồn ma thú ngươi thu hoạch được trong bí cảnh cứ tự mình giữ lấy. Lão giả Hồn tộc thở dài một tiếng, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, không thèm nhìn Hồng Trường Thanh nữa, chuyển toàn bộ sự chú ý sang các thiên tài khác trong tộc. Chết tiệt! Hồng Trường Thanh thầm mắng trong lòng. Hắn làm sao không biết ý của vị trưởng lão Hồn tộc. Bảo hắn giữ lại linh hồn ma thú, chính là không muốn cho hắn tham gia xếp hạng tích phân. Vị trưởng lão cho rằng tình trạng của hắn bây giờ không còn thích hợp để đầu tư tài nguyên, chiếm giữ tài nguyên trên bảng xếp hạng chỉ là lãng phí. Cho nên trực tiếp đá hắn ra, để dành phần tài nguyên đó cho người khác. Lửa giận trong lòng Hồng Trường Thanh càng lớn, nghĩ đến kẻ đầu sỏ Hồng Phong, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Chẳng qua bây giờ hắn vẫn phải trở về dưỡng thương cho tốt. Lần này bị thương thật sự quá nặng. Đối với quyết định của vị trưởng lão Hồn tộc, hắn cũng không thể làm gì, cuộc thi trong tộc bây giờ đã không còn bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa. Hồng Trường Thanh lạnh lùng liếc nhìn Hồng Phong cũng đã từ trong bí cảnh trở về, sau đó nhanh chóng đi về sân của mình. Hồng Phong vừa ra khỏi vết nứt không gian liền cảm nhận được ánh mắt của Hồng Trường Thanh. Nhìn Hồng Trường Thanh chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, Hồng Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn tự nhiên biết tình hình của Hồng Trường Thanh, với tình trạng hiện tại hắn không thể nào có được sinh cốt dưỡng nhục đan. Không có được viên đan dược đó, Hồng Trường Thanh chính là một phế nhân. Đối với một thiên tài mà nói, trở thành phế nhân tuyệt đối là một chuyện còn đau khổ hơn cả cái chết. Nghĩ đến bộ dạng sống không bằng chết sau này của Hồng Trường Thanh, Hồng Phong cuối cùng cảm thấy nỗi bực tức trong lòng tan biến, cả người sảng khoái. 7 ngày sau, trong một góc sân của hồn tộc, thái âm chân khí xoay quanh trong viện lạc, rồi từ từ thu hẹp lại. Trong sân, Hồn Trường Thanh thu hồi thái âm chân khí, chậm rãi mở mắt, kiểm tra trạng thái của mình, thầm nghĩ. Lần này bị thương nói nặng cũng không nặng, chủ yếu vẫn là có Tam Quan Thần Thủy, thánh vật chữa thương này. 7 ngày đã chữa trị kinh mạch tổn thương của ta, ngoại thương cũng đã khỏi hẳn. Dưỡng thương thêm mấy ngày nữa, tay chân bị gãy của ta cũng có thể mọc lại. Nhưng bây giờ cũng không cần vội vã khôi phục thân thể, về cơ bản mọi người đều cho rằng ta đã nửa tàn phế, sẽ từ từ biến mất khỏi tầm mắt của họ. Điều này cũng đúng ý ta. Ta vừa vặn có thể lấy cớ ra ngoài tìm kiếm dược liệu luyện sinh cốt dưỡng nhục đan để rời khỏi tộc một cách kín đáo, sẽ không có ai chú ý đến một thiên tài đã coi như sa cơ lỡ vận như ta. Còn có Hồn Phong. Hừ, chờ ta trở về lần nữa, chính là ngày chết của ngươi. Nghĩ đến Hồn Phong, Hồn Trường Thanh lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chuyện lần này cũng cho ta một bài học. Rốt cuộc thì, thế giới này là thật, không thể lại lấy con mắt đọc sách kiếp trước để đối đãi với thế giới này và người ở đây. Ta cuối cùng vẫn bị sự tự mãn che mờ đôi mắt, quá mức tự đại, quá mức tự tin. Tự cho rằng mình hiểu rõ hướng đi của thế giới tương lai, hiểu rõ mỗi người ở đây, có thể nắm giữ tất cả. Bây giờ xem ra thật nực cười. Tính cách này của ta xem ra phải sửa đổi một chút, lần kinh nghiệm này đối với ta cũng là một bài học quý giá. Bây giờ ta cần phải phai nhạt khỏi tầm mắt của họ, rồi mau chóng trưởng thành. Ta không muốn lại bất lực như lần này nữa. Nếu đã đến một thế giới như vậy mà không thể đi đến cuối cùng, trở thành kẻ mạnh nhất, ta sẽ không cam tâm. Hồn Trường Thanh tổng kết những thiếu sót của mình, tự cao tự đại không thể trở thành cường giả. Chỉ có sau mỗi lần gặp khó khăn, tổng kết sai lầm của mình, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Hô gần đây liền xin rời tộc thôi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ tiếc là không lấy được tài nguyên xếp hạng tích phân lần này. Lần này ra ngoài trước tiên phải nghĩ cách kiếm được tài nguyên mới có thể yên tâm tu luyện, có tâm tư gây chuyện, phải không? Hồn Trường Thanh thở ra một mụn trọc khí, sau đó lên kế hoạch sơ bộ cho những việc cần làm sau khi rời tộc, rồi trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay, Hồn Trường Thanh đều dốc toàn lực điều động Tam Quan Thần Thủy để chữa thương, tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Bây giờ thả lỏng, không chịu nổi sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn, hắn trực tiếp ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Hồn Trường Thanh tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cảm nhận tinh thần thư thái, hắn cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Lúc này, trạng thái của Hồn Trường Thanh rất tốt. Hồn Trường Thanh đang chuẩn bị rời tộc ngay lập tức, toàn bộ gia sản của hắn đều ở trong nạp giới, cũng không có gì cần thu dọn. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, chạy vào phòng lục lọi một hồi, chỉ một lát sau, Hồn Trường Thanh liền từ trong phòng đi ra. Lúc này, Hồn Trường Thanh mặc một bộ trường bào màu đen, che kín từng bộ phận trên người, trên đầu đội một chiếc mũ trùng màu đen. Bộ đồ này nếu bị người Trung Châu nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây là chế phục của Hồn Điện, một thế lực khét tiếng xấu xa ở Trung Châu. Không sai, bộ áo choàng này chính là chế phục Hồn Điện mà cha của Hồn Trường Thanh để lại. Lần này ra ngoài, hắn phải hành sự kín đáo. Nhưng khuôn mặt của hắn có thể sẽ gây ra một số phiền toái không cần thiết, cho nên hắn dứt khoát mặc đồ của Hồn Điện. Vừa hay sau này ra ngoài gây chuyện, có tội vạ gì cứ đổ hết cho Hồn Điện. Hồn Điện về cơ bản đều là các tán tu trên đấu khí đại lục, bình thường sẽ không khiến người ta liên tưởng đến hồn tộc. Khà khà khà, một thân áo bào đen, quanh thân lơ lửng chân khí màu đen, Hồn Trường Thanh phối hợp với tiếng cười quỷ dị này, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hắn đi đến nơi ở của vị trưởng lão hồn tộc lúc trước, một viện lạc đơn sơ, giản dị. Ngoài cửa viện có 2 đấu linh đã lớn tuổi, không còn khả năng tiến xa hơn, đang đứng gác. Mặc dù chỉ là đấu linh không còn không gian phát triển, nhưng dùng để canh cổng cũng là một nước cờ không nhỏ. Bây giờ cánh tay trái của Hồn Trường Thanh vẫn chưa hồi phục, tự nhiên không thể chấp tay hành lễ, chỉ đành mỉm cười áy náy với 2 người gác cổng. Hai vị phiền phức thông báo cho trưởng lão một chút, Hồn Trường Thanh cầu kiến. Ngươi chờ. Một người gác cổng nói với Hồn Trường Thanh một câu rồi quay người đi vào trong sân. Cũng may không xảy ra tình tiết cẩu huyết bỏ đá xuống giếng nào. Dù sao Hồn Trường Thanh có sa cơ lỡ vận đến đâu cũng là một cao giai đấu hoàng. Họ là người gác cổng chứ không phải kẻ ngốc, chuyện này nên biết chừng mực. Tự dưng đi đắc tội một cao giai đấu hoàng, chỉ có thể nói là thật sự sống đủ rồi. Chỉ một lát sau, người gác cổng đi ra dẫn Hồn Trường Thanh vào. Hồn Trường Thanh thấy vị trưởng lão hồn tộc, hơi cúi người nói. Trưởng lão, thân thể ta bây giờ không trọn vẹn, e là tạm thời không thể vì tộc mà hiệu lực. Đệ tử muốn ra ngoài tìm kiếm dược liệu luyện đan, sau khi hồi phục sẽ trở lại trong tộc, tiếp tục vì hồn tộc mà cống hiến sức trâu ngựa. Trưởng lão hồn tộc cũng không ngạc nhiên trước quyết định của Hồn Trường Thanh. Dù sao đây đối với Hồn Trường Thanh đã là lựa chọn tốt nhất. So với việc ở trong tộc ngồi ăn chờ chết, không bằng ra ngoài liều một phen. Hơn nữa, dù Hồn Trường Thanh không tự mình đề xuất rời tộc, qua một thời gian nữa trong tộc cũng sẽ đầy hắn đến các sản nghiệp bên ngoài của Hồn tộc để tận dụng. Nhưng một khi Hồn Trường Thanh đã chủ động đề xuất rời đi, các trưởng lão cũng không cản trở. Hồn tộc chưa bao giờ thiếu cường giả cấp đấu hoàng, nhiều hơn một Hồn Trường Thanh cũng không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít. Đấu khí đại lục rộng lớn biết bao, kỳ ngộ nhiều không kể xiết. Thả hắn ra ngoài, vạn nhất thành công hồi phục đối với Hồn tộc cũng là một chuyện tốt, thất bại cũng không tổn thất gì. Được, đây là giấy thông hành rời tộc, ngươi cầm lấy đi. Trưởng lão Hồn tộc đưa một miếng ngọc bội màu trắng cho Hồn Trường Thanh, sau đó phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Đa tạ trưởng lão. Sau khi cáo tạ, Hồn Trường Thanh liền quay người rời đi. Tại một vùng hoang mạc, lúc hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà màu vàng vung vãi trên đại mạc vô biên. Sa mạc cát vàng mênh mông như được phủ một lớp lụa mỏng, những cồn cát nhấp nhô được ánh chiều chiếu rọi, hiện rõ đường cong, trông càng thêm lập thể. Nhìn bốn phía, cứ như đang ở giữa một đại dương vàng óng dập dềnh sóng lớn. Một bóng người đang đi ngược trên biển cát mênh mông, chân đạp lên lớp cát mịn mềm, mỗi bước đi đều lún xuống một chút, dần dần để lại sau lưng một chuỗi dấu chân rõ ràng. Đi một mạch, những ốc đảo ngày càng thưa thớt, cảnh tượng xung quanh càng thêm hoang vu. Những cây khô cằn cỗi nửa chôn mình trong cát vàng vô tận, cành nhánh khẳng khiu, trông như những bộ xương trắng héo, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Người này chính là Hồn Trường Thanh, đã rời khỏi Hồn tộc và đến Tây Bắc Đại Lục. Cảm nhận chân khí trong cơ thể, Hồn Trường Thanh khẽ nhíu mày. Còn phải mất khoảng một canh giờ nữa mới hồi phục được chân khí. Dốc toàn lực phi hành, hiệu suất đi đường của Đấu Tông và Đấu Hoàng đúng là một trời một vực. Đấu Tông đạp không mà đi, vận dụng sự lý giải của bản thân đối với không gian, tiêu hao đấu khí gần như không có. Còn Đấu Hoàng thi triển đấu khí hóa cánh đều dựa vào đấu khí của bản thân để chống đỡ, cứ bay một đoạn thời gian lại phải dừng lại hồi phục đấu khí, trực tiếp kéo dài hành trình của ta hơn phân nửa. Hồn Trường Thanh cầm tấm bản đồ trong tay lên, kiểm tra lại. Ta bây giờ đang ở ngoại vi sa mạc Tháp Qua Nhĩ, cách đó không xa là biên giới của Gia Mã Đế Quốc, mà Ô Thẳng Thành nằm ở khu vực đông bắc của Gia Mã Đế Quốc. Ta cũng sắp đến nơi cần đến rồi. Nhưng sa mạc Tháp Qua Nhĩ này hình như chính là hang ổ của Medusa, có nên đi xem thử trước không nhỉ? Làm một lần hứa tiên. Không đúng, là hồn tiên. Hồn Trường Thanh sờ cằm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng sau đó lại lắc đầu. Lúc này, Medusa đã là đấu hoàng đỉnh phong, Hồn Trường Thanh mặc dù chiến lực bất phàm, nhưng cánh tay chưa hồi phục hoàn toàn cũng có chút ảnh hưởng đến chiến đấu. Lúc này đi qua, giết Medusa thì dễ, nhưng bắt sống thì khó. Không bắt sống được thì hắn qua đó làm gì, giết Medusa nấu canh rắn sao? Vậy sao hắn không chọn dùng cửu u địa minh mãn để nấu canh? Vẫn là nên chờ lúc Medusa dựa vào dị hỏa để thăng cấp rồi hãy bắt nàng ta. Tộc của Medusa không phải đều rất coi trọng sự trung thành sao? Đến lúc đó cứ lên xe trước, xong việc rồi mua vé sau, dỗ dành một chút, sau này chính là một chiến lực cấp đấu thánh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không biết rằng ở biên giới phạm vi thế lực của mình, có một gã đàn ông không quen biết đã sắp đặt cho nàng rành rành. Nếu biết được, chắc chắn sẽ mắng to một tiếng cầm thú. Từ bỏ ý định đi tìm Medusa gây sự bây giờ, Hồn Trường Thanh dừng bước, khoanh chân ngồi xuống dốc toàn lực hồi phục chân khí trong cơ thể. Một canh giờ trôi qua, đôi cánh sau lưng bung ra, Hồn Trường Thanh bay vút lên trời, hướng về phía Ô Thản Thành. Ngày hôm sau, dưới sự thúc đẩy toàn lực của Hồn Trường Thanh, hắn rất nhanh đã đến được Ô Thản Thành ở biên giới phía bắc của Gia Mã Đế Quốc, nơi bắt đầu của một huyền thoại. Hồn Trường Thanh nhìn dòng người tấp nập trên đường phố, cảm ứng vị trí của Tiêu gia, rồi một cái lắc mình đã đến ngoài cửa Tiêu gia, ẩn nấp thân hình, tiến vào bên trong. Hồn Trường Thanh biết rõ trong Tiêu gia có một đấu hoàng giỏi ẩn nấp và ám sát, lão bộc của cổ tộc Lăng Ảnh. Cho nên hắn hành động vô cùng cẩn thận, nhưng hắn cũng tự tin rằng với ẩn nấp chi pháp của Thái Âm Chân Giải, hắn sẽ không bị Lăng Ảnh phát hiện. Vừa mới đến một góc trong đại viện Tiêu gia, từ trong phòng khách đã truyền đến tiếng tranh cãi, thu hút sự chú ý của Hồn Trường Thanh. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa đến đã được xem màn kịch hay này. Đợi đến khi tiến lại gần xem xét, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm trên mặt Hồn Trường Thanh trở nên có chút cổ quái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đừng tưởng rằng ta, Tiêu Viêm, quan tâm đến cái danh vị thiên tài lão bà của ngươi. Tờ khế ước này không phải là khế ước hủy hôn, mà là thư bỏ vợ của bản thiếu gia, đuổi ngươi ra khỏi Tiêu gia. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, và Tiêu gia ta, không còn chút quan hệ nào nữa. Ngươi dám từ hôn ta. Thấy cảnh này, Hồn Trường Thanh cũng không ngờ mình lại đến đúng lúc như vậy, trực tiếp lao đầu vào xem được cảnh tượng nổi tiếng này. Nếu không có Hồn Trường Thanh tồn tại, đây chính là khoảnh khắc khai sinh ra Viêm Đế, người sau này uy chấn đại thiên thế giới, thống ngự vô tận hỏa vực. Mà kẻ đầu sỏ tạo nên tất cả chuyện này chính là thiếu nữ đến cửa từ hôn trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt Hồn Trường Thanh bây giờ tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, ý vị sâu xa nhìn Tiêu Viêm. Nạp Lan tiểu thư, hy vọng sau này người sẽ không hối hận vì hành động hôm nay của mình. Còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông chống lưng là có thể ngang ngược không sợ hãi. Đấu khí đại lục rất lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng không thiếu. Ngay lúc Nạp Lan yên nhiên sắp bước ra cửa, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ lạnh nhạt, chợt vang lên. Nạp Lan yên nhiên dừng bước, ánh mắt khẽ thay đổi nhìn về phía góc phòng, nơi một thiếu nữ mặc váy tím đang nhẹ nhàng lật dở một cuốn sách. Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào, vừa vặn bao bọc lấy thiếu nữ, từ xa nhìn lại, tựa như một đóa sen tím nở rộ giữa thế tục, thanh khiết thoát tục, không nhiễm bụi trần. Cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan yên nhiên, thiếu nữ ngẩng lên từ trang sách cũ kỹ, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ như đóa thanh liên mới nở. Đôi mắt đẹp tựa nước mùa thu của nàng chợt lóe lên một ngọn lửa vàng nhỏ bé. Nhìn thấy ngọn lửa vàng trong mắt thiếu nữ, các dịp trưởng lão bên cạnh Nạp Lan yên nhiên rung lên, hoảng sợ kéo Nạp Lan yên nhiên chạy trốn như ma đuổi ra khỏi đại sảnh. Thấy phản ứng của các dịp trưởng lão của Vân Lam Tông, Hồn Trường Thanh hơi sững sờ. Nhìn các dịp trưởng lão này, chẳng lẽ nhận ra Kim Đế Phần Thiên Viêm? Không thể nào, đây chẳng phải chỉ là một trưởng lão nhỏ bé của Vân Lam Tông sao? Hồn Trường Thanh gãi đầu, nghĩ không ra nguyên do, cho rằng tám phần là vị trưởng lão này chỉ nhận ra dị hỏa, sợ hãi sức mạnh của nó, chứ không biết ngọn lửa của Cổ Huân Nhi đại diện cho điều gì. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chuyển ánh mắt sang thiếu nữ thanh lãnh kia. Cổ Huân Nhi sao, quả thực xinh đẹp không chê vào đâu được, khí chất bất phàm. Không ít người nói Cổ Huân Nhi là đệ nhất mỹ nữ của đấu khí đại lục, xem ra cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Chật, tiểu phú bà Cổ Huân Nhi này tuổi còn nhỏ mà một lòng một dạ đã cột vào người Tiêu Viêm, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng thực lực hiện tại của nàng lại hoàn toàn không tương xứng với thân phận và thiên phú của mình. Con gái duy nhất của tộc trưởng cổ tộc, tuyệt phẩm huyết mạch, trời sinh thập phẩm. Chứ không phải loại như Hồn Phong, dựa vào ngoại lực để nâng cao huyết mạch. Kết quả bây giờ chỉ là một lục tinh đấu giả. Phải biết, Hồn Phong với huyết mạch tuyệt phẩm của hắn ở tuổi của Cổ Huân Nhi, đã là một trung giai đấu hoàng. Hồn Trường Thanh không thể không bội phục Cổ Huân Nhi, vì không muốn Tiêu Viêm tự ti mà cưỡng ép áp chế tu vi của mình, không chịu tu luyện. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không đánh giá quá nhiều về hành động này của Cổ Huân Nhi. Không còn cách nào khác, dù nàng lãng phí thiên phú của mình, nhưng không thể phủ nhận mắt nhìn của nàng thực sự tốt, thực sự độc. Trong vô số người trên đấu khí đại lục, nàng lại có thể tìm ra được Tiêu Viêm, vị Viêm Đế tương lai, đó cũng là bản lĩnh của nàng. Nhưng mà nhìn Tiêu Viêm đang tức giận lao ra khỏi đại sảnh, chạy về phía sau núi của Tiêu gia, cùng với Cổ Huân Nhi đang lo lắng nhìn theo, trên mặt Hồn Trường Thanh hiện lên một nụ cười nhạt. Tiêu Viêm ca ca của ngươi lần này e là phải khiến ngươi thất vọng rồi. Hồn Trường Thanh mỉm cười nhìn cảnh tượng kinh điển này kết thúc, sau đó lặng lẽ đi theo Tiêu Viêm đang tức giận chạy như điên. Trên ngọn núi phía sau, Tiêu Viêm vô thần nhìn về phía dãy núi hiểm trở đang chìm trong sương mù đối diện, đó là Ma Thú Sơn Mạch nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm luồn 10 ngón tay vào mái tóc đen, răng cắn chặt môi, mặc cho vị máu tanh nhàn nhạt lan ra ở khóe miệng. Ha ha, thực lực Tiêu Viêm giống như một con thú nhỏ bị thương, phát ra những tiếng rên rỉ bất lực và tuyệt vọng. Đột nhiên, sau lưng Tiêu Viêm xuất hiện một bóng đen. Hồn Trường Thanh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Hắn khép ngón tay thành dao, chém vào gáy của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quay người lại, vừa thấy người phía sau mặc một bộ áo bào đen, dung mạo giấu trong mũ trùm, cánh tay trái trống không, hắn liền ghi nhớ đặc điểm của người này vào lòng, rồi ngất đi. Hồn Trường Thanh lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên mặt đất, thấp giọng nỉ non. Thực lực sao? Lần này ngươi có lẽ không có cách nào có được đâu. Dứt lời, hắn tháo chiếc nạp giới đang đeo trên cổ Tiêu Viêm xuống, lạnh lùng nhìn hắn, kìm nén sự thôi thúc muốn giết Tiêu Viêm ngay tại đây. Hắn mơ hồ cảm thấy Tiêu Viêm vẫn còn chút tác dụng, hơn nữa mình đang ở ngay Ô Thản Thành theo dõi hắn, Tiêu Viêm không thể lật nổi sóng gió gì. Hồn Trường Thanh cầm lấy nạp giới rồi biến mất khỏi ngọn núi phía sau của Tiêu gia. Nhưng hắn không biết rằng, lúc hắn rời đi, từ bên trong chiếc nạp giới đen kịch của kỹ đã bắn ra một luồng bạch quang nhỏ đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra, chui vào một tảng đá lớn cách chỗ Tiêu Viêm hôn mê không xa. Ngay cả Hồn Trường Thanh với năng lực cảm nhận cực mạnh cũng không hề phát giác. Lúc này, cách Tiêu gia không xa, Hồn Trường Thanh cũng đã mua một căn nhà, một tòa lầu các giản dị, bề ngoài trông không có gì khác biệt. Nhưng dưới lòng đất của tòa lầu, đã được Hồn Trường Thanh cải tạo thành một mật thất. Dựa vào những ma hạch và tài liệu ma thú thu được trong cuộc thí luyện của Hồn tộc, cùng với một số thủ đoạn trận pháp nông cạn trong Thái Âm Chân Giải, Hồn Trường Thanh đã bố trí một trận pháp che giấu cảm giác đơn sơ trong mật thất. Tuy nói là đơn sơ, nhưng chỉ cần Hồn Trường Thanh không làm nổ tung cả mật thất, thì bất kể bên trong có động tĩnh gì, cường giả dưới lục tinh đấu tông đừng hòng cảm nhận được chút gì. Trong mật thất, Hồn Trường Thanh nhìn trận pháp mình bố trí, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra chiếc nạp giới lấy được từ tay Tiêu Viêm, cảm nhận được một linh hồn không hề yếu trong nạp giới, Hồn Trường Thanh mỉm cười mở miệng. Còn muốn trốn tránh sao? cần ta mời ngươi ra không? Hồng Trường Thanh vừa dứt lời, nạp giới liền lóe lên một luồng bạch quang, một linh hồn thể từ trong đó bay ra. Linh hồn thể nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh, trong mắt hiện lên hận ý khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hồn Điện. Ngươi là người của Hồn Điện. Hồng Trường Thanh bây giờ đang mặc chế phục của Hồn Điện, hơn nữa trên người còn tỏa ra khí tức vô cùng âm hàn, khiến người ta lập tức liên tưởng đến Hồn Điện. Hồng Trường Thanh lúc này khoanh chân ngồi trước mặt linh hồn thể, dùng cánh tay còn lại chống cằm, biểu cảm đầy vẻ nghi ngẫm. Ồ, ngươi biết Hồn Điện sao? Vậy nhìn bộ dạng này của ngươi, ta chắc là không tìm sai người rồi. Ngươi hẳn là Dược Trần, Dược Tôn giả, người mười mấy năm trước bị Mộ Cốt lão nhân và Dược Hoàng hiện tại đồng loạt ra tay trấn sát, nhưng lại trốn thoát được ở trạng thái linh hồn. Phải không? Hừ, các ngươi, những kẻ không ra người, không ra quỷ. Không ngờ lão phu ẩn náu nhiều năm như vậy, vẫn bị các ngươi tìm ra. Giết ta đi, ta sẽ không bao giờ gia nhập Hồn Điện, cũng không thể nào nói cho các ngươi biết môn công pháp kia, các ngươi bỏ ý định đó đi, ha ha ha. Dược Trần dường như biết mình đã rơi vào tay người của Hồn Điện, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp, có chút cam chịu. Không đợi Hồng Trường Thanh nói gì, ông ta đã trực tiếp nói lời tuyệt tình, sau đó điên cuồng cười lớn, cả người trông có chút điên loạn. Dường như ông ta muốn đem hết hận thù với Hồn Điện suốt mấy chục năm, cùng với nỗi cay đắng khi phải trốn đông nấp tây dưới trạng thái linh hồn, phát tiết ra hết trước khi chết. Hả? Ngươi có hiểu lầm gì không? Ta hình như cũng không nói muốn ngươi gia nhập Hồn Điện, cũng không muốn môn công pháp mà các ngươi tranh đoạt lúc đó. Mặc dù ta cũng rất tò mò đó là công pháp gì mà có thể khiến các ngươi tranh đoạt như vậy, nhưng công pháp của bản thân ta cũng không yếu đâu, cũng không đến mức thèm muốn công pháp của ngươi. Hơn nữa, tại sao ngươi lại cứ khăng khăng cho rằng ta là người của Hồn Điện? Hồng Trường Thanh không để ý đến lời nói điên cuồng của Dược Trần, mà tiếp tục bình thản nói. Hừ, các ngươi Hồn Điện lại muốn giở trò gì nữa đây? Ngươi mặc quần áo của Hồn Điện, trên người lại có luồng khí tức âm trầm tà ác đó, ngươi còn dám nói mình không phải người của Hồn Điện. Có lẽ cơn điên cuồng vừa rồi đã giúp Dược Trần giải tỏa được phần nào nỗi uất ức trong lòng, hoặc có lẽ đã lâu không được trò chuyện với ai. Bây giờ, Dược Trần ngược lại đã bình tĩnh hơn, bắt đầu giao lưu với Hồng Trường Thanh, muốn xem thử lần này Hồn Điện muốn giở trò gì. Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết, ông ta đã sớm xem nhẹ rồi. Nhìn Dược Trần đã bình tĩnh trở lại, Hồng Trường Thanh nhếch mép cười. Ồ, tỉnh táo lại rồi sao? Ta đúng là người của Hồn Điện, hoặc có lẽ đã từng là người của Hồn Điện. Ta từng vô tình biết được chuyện giữa ngươi và Mộ Cốt lão nhân. Ta từng nghe qua về ngươi, Dược Trần, người bị Dược tộc trục xuất, đến Trung Châu gia nhập Đan Tháp, dựa vào một tay luyện đan thuật cực kỳ cao siêu và thực lực đấu tôn đỉnh phong, được người đời xưng là Dược Tôn giả. Ta nói đúng chứ? Hừ. Nghe Hồng Trường Thanh tán dương mình, Dược Trần cũng không cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì. Nhưng trong mắt Dược Trần vẫn không tự chủ được mà lộ ra một tia đắc ý, dù sao, ông ta đối với thành tựu lúc sinh thời của mình vẫn vô cùng tự hào. Hồng Trường Thanh nhìn thấy dáng vẻ của Dược Trần cũng không để ý, tiếp tục nói. Sau đó, ngươi từng ở trong một bí cảnh thu được một quyển công pháp thần bí. Nhưng Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện không biết vì sao lại biết được tin này, đã liên lạc với đệ tử cũ của ngươi, Dược Hoàng Hàng Phong bây giờ. Họ đã đánh nát nhục thể của ngươi, lúc sắp chết ngươi đã dựa vào linh hồn tinh người của một luyện dược sư để thoát khỏi sự trói buộc, thành công trốn thoát dưới trạng thái linh hồn, mấy chục năm qua không ai biết ngươi trốn ở đâu. Hừ, tên khốn đó, vậy làm sao ngươi biết ta ở đây? Nghe Hồng Trường Thanh nói, Dược Trần nghĩ đến một người, trong mắt lóe lên sát ý kinh người, nhưng rồi lại kìm nén xuống, nói ra nghi vấn của mình. Ha ha, đừng vội, nghe ta nói hết đã. Hồng Trường Thanh không trả lời ngay câu hỏi của Dược Trần, mà cười ha hả với ông ta, tiếp tục nói. Lúc đó ta chỉ có chút hứng thú với chuyện này, chứ không quá để ý, chỉ nghiên cứu một chút thông tin về ngươi, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Rất nhiều người ở Trung Châu đều đang tìm ngươi mà không tìm được, ta tự nhiên cũng không có khả năng đó. Chuyện này liền bị ta gác lại. Cho đến một thời gian trước, ta ở trong một bí cảnh tình cờ thu được một ít dược liệu quý giá, nhưng lại bị một hậu duệ của cường giả đấu thánh trong Hồn Điện phát hiện, muốn cướp đoạt. Ta tự nhiên là không muốn, hắn liền quay người rời đi, ta cứ tưởng chuyện cứ thế là qua. Nhưng không ngờ, lúc rời khỏi bí cảnh, hắn đột nhiên ra tay đánh lén, khiến ta trọng thương. Nếu ta không có chút bản lĩnh, đã chết trong lần đánh lén đó rồi. Ra khỏi bí cảnh, hắn cũng không buông tha, hạ lệnh truy sát ta. Ta rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rời xa Trung Châu, đến một thành nhỏ ở Tây Bắc Đại Lục này, mấy ngày trước mới miễn cưỡng hồi phục thương thế. Vốn định âm thầm tu luyện, chờ có đủ thực lực sẽ dứt trở lại Trung Châu, diệt cái Hồn Điện đó. Lại không ngờ rằng tại cái thành nhỏ này, ta nghe được một tin tức. Nói xong, Hồng Trường Thanh còn lắc lắc ống tay áo trống rỗng bên trái để chứng minh lời nói của mình. Mà Dược Trần đang tập trung lắng nghe Hồng Trường Thanh nói, linh cơ chợt lóe. Ngươi là nghe được tin tức của tên Tiêu Viêm kia. Không sai. Ta nghe được câu chuyện về một thiên tài ngày xưa, đột nhiên trong một khoảng thời gian không thể ngưng tụ đấu khí, toàn thân đấu khí cũng dần biến mất. Vô số người đến xem cho hắn nhưng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng trở thành một phế vật. Ta nghe được câu chuyện này thì vô cùng hiếu kỳ, làm sao có thể có người vô duyên vô cớ đấu khí thụt lùi, không thể hấp thu được. Mặc dù ở Trung Châu cũng không thiếu ví dụ như vậy, nhưng đều có một nguyên nhân, vạn sự có nhân ắt có quả. Cho nên ta suy đoán trên người Tiêu Viêm có bí mật gì đó. Ta liền đến Tiêu gia dò xét một phen. Khi ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngực hắn và cảm nhận được linh hồn chi lực, ta đã có suy đoán trong lòng, mơ hồ cảm thấy chiếc nhẫn đó có thể có chút liên hệ với Dược Tôn giả đã trốn thoát mấy chục năm trước. Mà đã có suy đoán trong lòng, ở cái thành nhỏ này lại không có ai có thể ngăn cản ta làm gì. Cho nên, ta liền ra tay mang chiếc nhẫn này về để nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Sự thật đã chứng minh ta đoán đúng, phải không? Nghe Hồn Trường Thanh nói xong, Dược Trần nhất thời trầm mặc. Hồn Trường Thanh cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn Dược Trần. Thật lâu sau, Dược Trần mới lên tiếng hỏi, vậy ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Thấy Dược Trần đã mở lời, Hồn Trường Thanh mỉm cười nói, rất đơn giản, người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Kẻ thù của ông là Hồn Điện, mà ta cũng hận Hồn Điện đến tận xương tủy. Ta đến tìm ông, tự nhiên là muốn hợp tác, cùng nhau đối phó Hồn Điện. Nghe những lời này, Dược Trần râu tóc dựng ngược, trừng mắt giận dữ nói, hợp tác với ta. Đối phó Hồn Điện. Chỉ bằng cái thực lực đấu hoàng đỉnh phong của ngươi, ai cho ngươi dũng khí dám nói ra những lời này. Đối mặt với lời nói có phần khinh thường của Dược Trần, Hồn Trường Thanh không hề để tâm, trái lại còn mỉm cười đáp, đừng vội, tất nhiên ta đã biết thông tin cơ bản của ông, vậy thì ta cũng nên tự giới thiệu một chút, nếu không sẽ có phần thất lễ. Hồn Trường Thanh liếm môi, nói tiếp, ta, Lâm Trường Thanh, đấu hoàng đỉnh phong, từng chém giết hai ma thú cấp 7, trong đó có một con cửu u địa minh mãn thất giai. Thời gian chiến đấu đều không vượt quá 5 phút. Năm nay ta 17 tuổi. Cái này Dược Trần nghe Lâm Trường Thanh nói xong thì kinh hãi, nhất thời lắp bắp không thành lời. Lão không thể ngờ người trước mắt lại có chiến tích khủng bố đến vậy, mấu chốt là hắn mới 17 tuổi. 17 tuổi, bản thân lão đang làm gì? Trong ấn tượng của Dược Trần, ở Trung Châu không một ai ở độ tuổi này có thể đạt được thành tựu như hắn, tám tộc cổ xưa không tính. Mà cho dù là dược tộc, cũng chỉ khi huyết mạch chi lực chưa suy yếu mới có người đủ sức đối đầu với kẻ này. Thế hệ trẻ của dược tộc ngày nay, không một ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa, với tư cách là người của dược tộc, Dược Trần có thể cảm nhận được người trước mắt không hề có huyết mạch đấu đế. Về lý thuyết, hắn hoàn toàn dựa vào thiên phú của bản thân để tu luyện, điều này sao có thể không khiến Dược Trần chấn động. Còn về việc Hồn Trường Thanh có lừa lão hay không, Dược Trần hoàn toàn không nghĩ đến. Không phải lão hoàn toàn tin tưởng Hồn Trường Thanh, mà là những chuyện như chiến lực và tuổi tác căn bản không thể lừa gạt, chỉ cần tùy tiện kiểm chứng là có thể biết ngay kết quả. Hồn Trường Thanh mặc kệ Dược Trần đang kinh ngạc, nói tiếp, ông có biết vì sao ban đầu ta lại hứng thú với ông không? Đó là vì ta vô tình biết được ông không chỉ là một luyện dược sư bát phẩm, mà trong tay ông còn có một loại dị hỏa vô cùng kỳ lạ. Cốt linh lãnh hỏa. Vậy thì sao, ngươi muốn cướp cốt linh lãnh hỏa của ta à? Dược Trần nghe vậy, ánh mắt liền trở nên cảnh giác. Không, cốt linh lãnh hỏa ở trong tay ta chẳng có tác dụng gì, chỉ khi ở trong tay ông nó mới thể hiện được giá trị lớn nhất, một giá trị còn lớn hơn cả những gì ông từng biết. Hồn Trường Thanh khoát tay nói. Ồ, giá trị gì chứ? Chẳng lẽ cốt linh lãnh hỏa còn có chỗ nào đặc biệt sao? Dược Trần có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là đặc biệt, chỗ đặc biệt nhất của cốt linh lãnh hỏa chính là có thể luyện chế đan dược cho ta. Hồn Trường Thanh thản nhiên nói. Xì. Dược Trần nghe xong lời này, không khỏi bật ra một tiếng cười châm chọc. Lão liếc nhìn Hồn Trường Thanh, vẻ mặt quái dị như muốn nói cứ xem ngươi khoác lác đến đâu. Hồn Trường Thanh không để ý đến Dược Trần, tiếp tục nói, ông có biết không, thể chất của ta có chút đặc thù. Là cực âm cực hàn, vô cùng khủng bố. Đấu khí của ta cũng mang thuộc tính cực kỳ âm hàn, cho nên khi ông nhìn thấy ta mới cảm giác khí tức trên người ta âm trầm, đó là do vấn đề thể chất. Năng lượng mà ta hấp thu cũng tốt nhất phải là năng lượng thuộc tính âm hàn, nếu không sẽ làm nhiều công ích. Vì vậy, ta không thể hấp thu những đan dược được luyện chế bằng hỏa diễm cuồng bạo nóng rực. Hấp thu năng lượng chuyển hóa từ những đan dược đó còn không bằng ta trực tiếp hấp thu dược liệu dùng để luyện chế chúng. Cho nên ông hiểu ý ta chứ? Ta tu luyện đến nay chưa từng dùng qua đan dược. Dưới điều kiện tiên quyết không dùng đan dược, ta ở tuổi 17 đã tu luyện thành đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn nửa bước là vào đấu tông. Dược Trần nghe Hồn Trường Thanh nói xong lại một lần nữa chết lặng, không biết nên nói gì. Lão bây giờ cần phải bình tĩnh lại, chuyện này quá đã kích người khác. Lão vốn tưởng Hồn Trường Thanh cũng giống như những đệ tử có huyết mạch đấu đế, từ nhỏ đến lớn không thiếu đan dược, nào ngờ hắn lại chưa từng ăn qua một viên đan dược nào. Một người không có huyết mạch chi lực trợ giúp cũng chưa từng dùng qua đan dược, vậy mà lại có thể vượt qua các đệ tử của tám tộc cổ xưa, những người đó không chỉ có huyết mạch đấu đế, mà còn được cung cấp đan dược vô hạn. Điều này khiến Dược Trần cảm thấy như đang nghe truyện nghìn lẻ một đêm, cảm giác thế giới này có chút không chân thực, không phải thế giới mà lão quen thuộc. Nhưng mà, chỉ một lát sau, Dược Trần đã hoàn hồn, trong đầu bỗng nhiên lóe lên những điểm mấu chốt. Cực âm cực hàn không thể hấp thu đan dược luyện từ hỏa diễm cuồng bạo cốt linh lãnh hỏa luyện dược sư bát phẩm hít. Sâu chuỗi những manh mối trong đầu lại với nhau, Dược Trần nghĩ đến một đáp án nào đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lên tiếng hỏi, ngươi không phải là muốn không sai. Ta đã không thể hấp thu đan dược từ hỏa diễm thông thường, vậy thì hấp thu đan dược được luyện chế từ cực âm chi hỏa. Ông có thể tưởng tượng xem, ta không dùng đan dược mà đã đạt đến trình độ này, một khi bắt đầu dùng đan dược, sẽ đạt tới cảnh giới nào. Mà Dược Trần sau khi nghe xong, cũng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên vẻ giãy giụa, do dự. Mặc dù hồn trường thanh thiên phú nghịch thiên, bây giờ cũng đã phản bội hồn điện, có thù với hồn điện, là người tốt nhất có thể giúp lão báo thù lúc này. Nhưng hồn trường thanh đã từng là một thành viên của hồn điện, cũng là một đồ tể hai tay đẫm máu. Hắn căm hận hồn điện cũng chỉ vì ân oán cá nhân, lão sợ. Lão sợ rằng sau khi giúp Trung Châu tiêu diệt một cái hồn điện, chính mình lại tạo ra một ma đầu còn đáng sợ hơn cả hồn điện. Hồn điện ra sao, lão không có năng lực quản nhiều như vậy, nhưng lão tuyệt đối không cho phép một ma đầu họa loạn thương sinh được bồi dưỡng qua tay mình, đây là ranh giới cuối cùng của lão. Ai, ngươi tên Lâm Trường Thanh đúng không, ta cứ gọi ngươi là Trường Thanh. Ta biết ngươi căm hận hồn điện, muốn báo thù, nhưng mà ai, thứ cho ta không thể Dược Trần suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định từ chối yêu cầu của hồn Trường Thanh. Mặc dù thiên phú của hắn rất cao, cao đến mức khiến lão cảm thấy việc báo thù gần trong gang tấc. Nhưng lão sẽ không vì thù riêng của mình mà bồi dưỡng nên một ma đầu, cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Hơn nữa, vết xe đổ của Hàn Phong càng khiến lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên bồi dưỡng tên nhóc Tiêu Gia kia. Dù sao cũng đã hấp thu đấu khí của người ta 3 năm, hại nó còn nhỏ đã phải chịu đả kích nặng nề như vậy, với tính tình của lão, thực sự áy náy không yên. Hơn nữa, 3 năm qua cũng đã hiểu được tâm tính của Tiêu Viêm 7-8 phần, ngược lại rất hợp khẩu vị của lão. Cả cái tính hơi háo sắc kia cũng giống hệt lão, không phải hạng đại gian đại ác gì. Hồn Trường Thanh nghe được lời từ chối của Dược Trần, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngón tay thon dài trắng nõn giấu dưới tay áo khẽ động. Ngay sau đó, tam quan thần thủy có thể ảnh hưởng đến linh hồn trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một tia linh hồn cực kỳ yếu ớt, nhỏ đến không thể nghe thấy từ tam quan thần thủy phân tách ra, từ mi tâm của Hồn Trường Thanh bắn ra, không hề có một chút khí tức hay ba động nào, lặng lẽ xâm nhập vào linh hồn thể của Dược Trần. Với trạng thái linh hồn yếu đến cực hạn, phải dựa vào đấu khí của một đấu giả như Tiêu Viêm để miễn cưỡng duy trì, Dược Trần tự nhiên không thể cảm nhận được sự xâm nhập của năng lượng từ thiên địa thần vật vô cùng kỳ dị này. Tam quan thần thủy có thể ảnh hưởng linh hồn, dao động tâm trí. Lúc trước, Hồn Trường Thanh thấy Dược Trần đã có chút dao động, nhưng ranh giới cuối cùng của lão không cho phép lão giúp đỡ người của hồn điện. Vì vậy, sợi tơ linh hồn này có thể lặng lẽ thay đổi phán đoán của Dược Trần về một số chuyện, khiến lão không còn suy xét theo cách cũ nữa. Hơn nữa, nó còn có thể khuấy động những cảm xúc mà lão vốn có, nhưng đã lắng động theo thời gian, rồi khuếch đại chúng lên, khiến nội tâm lão trở nên dễ kích động hơn bình thường, từ đó đưa ra những quyết định mà bình thường sẽ không bao giờ làm. Hồn Trường Thanh cảm nhận được sợi tơ linh hồn đã xâm nhập vào linh hồn thể của Dược Trần, liền tiếp tục lên tiếng, Dược Trần, không cần vội vàng từ chối như vậy. Ta biết, ông cho rằng ta trước đây là người của hồn điện, không đáng tin cậy, cho rằng sau khi ta trưởng thành sẽ làm nhiều điều ác. Dù sao thì hình tượng của người hồn điện đã ăn quá sâu vào tâm trí của người Trung Châu, ai Hồn Trường Thanh ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi rồi nói tiếp, Dược lão có điều không biết, ta là một cô nhi. Từ lúc mới biết chuyện đã bị đưa đến hồn điện bồi dưỡng, đó không phải là điều ta có thể lựa chọn. Hơn nữa, vị trưởng lão hồn điện bồi dưỡng chúng ta đã nói với bọn trẻ rằng hồn điện làm ra nhiều chuyện sát lục như vậy là vì sự ổn định và phát triển của Trung Châu. Giết người cũng là để trừng trị những phần tử bất ổn, gây ảnh hưởng đến hòa bình của Trung Châu. Còn đan tháp thì lòng lan dạ sói, mê hoặc chúng sinh, chiêu mộ luyện dược sư gia nhập, ý đồ dùng đan dược để khống chế toàn bộ Trung Châu. Đồng thời dựa vào đó mà lan ra khắp các ngõ ngách trên đại lục, mưu toan thống trị toàn bộ đấu khí đại lục. Ai, đáng tiếc lúc đó chúng ta tuổi còn nhỏ, không biết phân biệt phải trái. Bọn trẻ nghe lời của trưởng lão kia, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xông vào đan tháp, đem những kẻ lòng lan dạ sói đó tàn sát sạch sẽ. Ngay cả ta cũng vậy, tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời của trưởng lão, nghiêm khắc thực thi những mệnh lệnh mà hồn điện ban xuống. Cuối cùng, hai tay ta vẫn nhúng đầy máu tươi của những người vô tội, ai Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ mặt cảm khái, bi thương, miệng không ngừng thở dài, dường như đang cảm thấy vô cùng đau đớn cho những người vô tội đã chết dưới tay mình. Cái gì? Dược Trần vốn là người lương thiện, cả đời quang minh lỗi lạc, không sợ cường quyền. Nếu không, lão đã không vì bất bình mà đắc tội với cao tầng dược tộc thời niên thiếu, để rồi bị trục xuất khỏi gia tộc. Nghe được những lời của Hồn Trường Thanh, bị cảm xúc bi thương, nặng trĩu của hắn bao phủ, cả người không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, lòng căm hận đối với Hồn Điện lại tăng thêm một bậc. Hồn Điện. Sao dám như thế? Sao dám như thế a, lừa gạt những đứa trẻ ngây thơ, nói xấu Đan Tháp, lợi dụng sự lương thiện và chính nghĩa trong lòng chúng, biến chúng thành lưỡi kiếm sắc bén trong tay mình để gây nên tội ác. A súc sinh. Súc sinh a, Hồn Điện. Dược Trần ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt vằn lên những tia máu, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Hồn Trường Thanh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mà Dược Trần khó có thể phát giác, rồi nói tiếp, ta cũng chỉ mới phát hiện ra sự khác thường của Hồn Điện trong một lần tình cờ cách đây không lâu, nhận ra sự thật hoàn toàn khác với những gì Hồn Điện nói. Trùng hợp thay, lúc đó ta cũng phát hiện ra tin tức về ông, Dược Trần. Khi đó ta nhìn thấy tư liệu về ông, con người và việc làm của ông cả đời thật sự khiến ta khâm phục không thôi, vô cùng ngưỡng mộ. Ta còn phát hiện ra, ông có thể là người duy nhất trên thế giới này có thể luyện chế đan dược cho ta, cho nên mới nảy sinh ý định tìm kiếm ông. Đáng tiếc, lúc đó ở Trung Châu hoàn toàn không có một chút manh mối nào về ông. Sau đó, vì vô cùng phẫn nộ trước hành động của Hồn Điện, ta chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để rời đi, nên không còn chú ý đến tin tức của ông nữa. Vốn dĩ định tham gia bí cảnh lần đó rồi nhân lúc rời đi sẽ lặng lẽ phản bội bỏ trốn, không ngờ cuối cùng lại thật sự phải trốn chạy trong tình cảnh bị người ta truy sát, còn mất đi một cánh tay. Hồn Trường Thanh nói đến đây, không khỏi lộ ra một tia tự giễu. Cảm nhận được cảm xúc của Hồn Trường Thanh, Dược Trần cũng bất giác bị cuốn vào, tâm tình theo đó mà trồi sụp. Nghe được cảnh ngộ bi thảm của Hồn Trường Thanh, lão càng thêm tức giận. Cho nên, khi ta đoán được Dược lão đang ở trong chiếc nhẫn này, ta thật sự vô cùng kích động. Không chỉ vì ông có thể luyện chế đan dược cho ta, mà những việc ông làm cũng khiến ta vô cùng khâm phục, rất muốn cùng ông tâm sự một phen. Không kìm được đã làm ra một số chuyện quá khích, mong rằng lần này ông bỏ qua cho. Dược Trần lúc này đã bình ổn lại tâm tình, nghe Hồn Trường Thanh tán dương mình như vậy, ngược lại hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Ha ha ha ha, không sao, không sao cả. Ngược lại không ngờ những chuyện không đáng nhắc tới mà lão phu làm trước kia lại được ngươi biết đến, hổ thẹn quá, ha ha. Cơn mưa lời khen này của Hồn Trường Thanh ngược lại khiến tâm tình của lão già Dược Trần tốt lên nhiều. Lần này ta hợp tác với Dược lão không phải chỉ có mình ông trả giá. Bản chất của hợp tác là đôi bên cùng có lợi, ông luyện đan cho ta, ta cũng sẽ cung cấp cho ông một số trợ giúp. Ta tin rằng với thực lực luyện dược siêu phàm của Dược lão khi còn sống, nhất định có biện pháp giúp chính mình hồi phục, đúng không? Mà ông bây giờ đang ở trạng thái linh hồn, không tiện hành động trên đại lục, vậy thì ta có thể tìm kiếm tất cả những tài liệu ông cần. Ở Trung Châu không dám nói, nhưng tại nơi nhỏ bé chật hẹp này, ta tuyệt đối sẽ đem những thứ ông cần từng cái một lấy về tay. Đến lúc ông hồi phục, dựa vào sự tích lũy bao năm, nói không chừng sẽ phá rồi lại lập, tiến giai bán thánh. Ta, dưới sự giúp đỡ của ông, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, ta trước đây còn dò la được một tin tức, 12 năm sau, bồ đề của thụ ngàn năm mới xuất hiện một lần sẽ hiện thế tại man hoang cổ vực. Ta có tự tin vào lúc đó sẽ tấn thăng bán thánh, đến lúc đó, ông và ta cùng tiến vào man hoang cổ vực, đoạt lấy bồ đề tử, bồ đề tâm. Cả hai cùng thành tựu cảnh giới đấu thánh vô thượng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng xông vào Hồn Điện ở Trung Châu, giết cho chúng đầu rơi máu chảy. Đem đám người làm nhiều việc ác, họa loạn thương sinh đó giết sạch không chừa một mống. Thay trời hành đạo. Trả lại cho Trung Châu một bầu trời quang đãng. Hồn Trường Thanh nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, giọng nói vô cùng sôi sục, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, vô cùng phấn chấn lòng người. Mà Dược Trần cũng bị những lời này của Hồn Trường Thanh làm cho chấn động, sắc mặt ngây dại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiếng mang hoang đoạt bồ đề sông Hồn Điện thay trời hành đạo trả lại cho Trung Châu một bầu trời quang đãng. Dược Trần càng niệm càng kích động, đến cuối cùng, dòng máu nhiệt huyết thiếu niên đã chìm sâu không biết bao lâu trong cơ thể vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị đánh thức. Lão không khỏi vỗ tay, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha! Tốt, tốt! Thay trời hành đạo! Trả lại cho Trung Châu một bầu trời quang đãng. Tốt! Ha ha ha! Hồn Trường Thanh nhìn thấy Dược Trần như vậy, hai mắt híp lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Hắn biết, chuyện này đã thành. Xem ra Dược lão đã đồng ý rồi. Hồn Trường Thanh mỉm cười nhìn Dược Trần đang lòng tràn đầy nhiệt huyết. Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới, lại bị một người trẻ tuổi như ngươi thuyết phục, ha ha. Dược Trần vuốt chòm râu không hề tồn tại, cười nói. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng lại có chút trầm xuống, chỉ có điều, đứa bé bị ta hấp thu đấu khí 3 năm kia, thật khiến lòng ta áy náy. Vốn dĩ, trước khi ngươi đến, ta định thu nó làm đồ đệ, dạy nó chút bản lĩnh, để trả lại ân tình phụng dưỡng đấu khí 3 năm nay. bây giờ đã có chuyện quan trọng phải làm, e là không thể thu nó làm học trò được nữa, ai, chỉ có thể bù đắp từ những phương diện khác. Chỉ là đứa bé đó vì ta mà những năm nay đã phải chịu không ít khổ cực, lão phu cảm thấy dù có đền bù thế nào, trong lòng cũng sẽ hổ thẹn. Hồn Trường Thanh thấy Dược Trần sầu não nói về nỗi ấy nấy với Tiêu Viêm, liền cười ha hả một tiếng, nói, Dược lão không cần phải như vậy. Bây giờ ông ở bên cạnh ta, nó tự nhiên sẽ khôi phục lại thiên phú ngày xưa. Thiên phú ngày xưa của nó dù tốt, nếu không bị ông hấp thu thì đến bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là một đấu sư. Bây giờ ông luyện đan cho ta, lúc rảnh rỗi cũng có thể luyện cho nó một ít đan dược củng cố căn cơ, rồi truyền cho nó một vài công pháp đấu kỹ cao cấp. Như vậy đối với nó mà nói, những thứ này đâu phải một cảnh giới đấu sư nho nhỏ có thể so sánh được. Vậy thì việc ông hấp thu đấu khí của nó những năm qua, ngược lại chính là kỳ ngộ của nó. Tên nhóc đó hiểu chuyện, có khi còn cảm ơn ông không hết ấy chứ, sao lại oán ông được. Dược lão đúng là đa tâm quá rồi. Dược Trần nghe Hồn Trường Thanh nói xong, lập tức cũng có chút thông suốt. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí, lại còn là đấu khí của một đấu giả, hoàn toàn không cần thiết phải xoắn xuýt. Một viên đan dược của mình có thể giúp nó tiết kiệm được bao nhiêu năm khổ công. Nhớ lại ngày xưa, những kẻ ở Trung Châu vì cầu xin mình một viên đan dược mà vỡ đầu chảy máu, đừng nói 3 năm, có lẽ 10 năm bọn họ cũng nguyện ý, sao bây giờ mình lại tự làm khó mình, cứ có cảm giác như có một ý chí vô hình nào đó, nhất định muốn mình thu tên Tiêu Viêm đó làm đồ đệ, là ảo giác sao? Dược Trần có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái đó đi. Có lời khuyên của Hồn Trường Thanh, Dược Trần cũng không còn quá xoắn xuýt nữa. Lão tự tin rằng những thứ mình để lại cho Tiêu Viêm tuyệt đối vượt xa giá trị của 3 năm tu luyện đấu khí kia, thậm chí còn hơn rất nhiều. Ha ha, xem ra Dược lão đã nghĩ thông rồi. Ông chính là luyện dược sư nổi danh khắp Trung Châu, đứa bé kia có thể nhận được quà tặng của ông là phúc phần của nó. Bất quá, ta thấy Dược lão vừa ý đứa bé kia như vậy, chắc hẳn không chỉ vì lý do hấp thu đấu khí 3 năm. Ta thấy Tiêu Viêm bây giờ cũng đã 15 tuổi, nhỏ hơn ta 2 tuổi. Đã như vậy, ta liền nhận Tiêu Viêm làm nghĩa đệ. Bây giờ chúng ta còn cần ở lại tòa thành nhỏ này dưỡng sức một thời gian, lúc rảnh rỗi, ngược lại có thể chỉ bảo nó một chút. Hồn Trường Thanh cười ha hả nói. Ồ thật không, vậy thì đây cũng là một ý kiến hay. Có một nhân vật như ngươi làm nghĩa huynh của nó, ngược lại khiến ta không còn ấy nấy nữa, chỉ là có chút làm khó ngươi rồi. Dược Trần lúc này nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong ánh mắt đã mang theo một tia cảm kích. Trong mắt lão, Hồn Trường Thanh là một cường giả định sẵn sẽ bước lên đỉnh cao của đại lục. Bây giờ vì một chút áy náy trong lòng của Dược Trần lão, hắn lại bằng lòng nhận một thiên tài của một thành nhỏ nơi biên thùy làm nghĩa đệ, thật sự là không lời nào tả xiết. Trong lòng lão càng thêm chắc chắn, Hồn Trường Thanh người này chắc chắn cũng là một người có khí độ, quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa. Sau đó, lão lại nhìn thấy trong khí tức âm trầm của Hồn Trường Thanh lại xen lẫn một tia sát khí. Trong lòng không khỏi lại chửi thầm Hồn Điện một trận. Hồn Điện đáng chết. Thật không phải là người. Súc sinh. Một đứa bé có phẩm tính tốt như vậy, lại bị các ngươi bồi dưỡng thành một công cụ giết chóc. Các ngươi đáng chết, cứ chờ đấy, không bao lâu nữa, ta và Trường Thanh sẽ trở lại Trung Châu, đem đám ác đồ các ngươi chém giết hết. Trả lại cho Trung Châu một bầu trời quang đãng. Cũng may là Hồn Trường Thanh không biết Dược Trần đang nghĩ gì trong lòng, nếu biết được, hắn nhất định sẽ bật cười. Cảm khái Dược Trần thật sự là quá ngây thơ. Vì Hồn Trường Thanh quyết định nhận Tiêu Viêm làm nghĩa đệ, Dược Trần cho rằng đây là phúc phận của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm còn chiếm được hời lớn nữa là đằng khác. Như thế, nỗi áy náy trong lòng Dược Trần cũng tan biến. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, Dược Trần và Hồn Trường Thanh lại bắt đầu con đường khởi nghiệp, chuẩn bị đánh chiếm thiên hạ. Hồn Trường Thanh đầu tiên là dùng Tam Quan Thần Thủy giúp Dược Trần hồi phục hơn phân nửa thương thế linh hồn, lúc này linh hồn của Dược Trần đã khôi phục đến thực lực đấu tông đỉnh phong. Dường như đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác linh hồn nhẹ nhõm như vậy, Dược Trần thậm chí còn chạy ra ma thú sơn mạch bên ngoài thành Ô Thản đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành, cuối cùng mới trở về bắt đầu công việc. Hồn Trường Thanh đem tất cả tài liệu trong nạp giới của mình vứt hết cho Dược Trần. Hắn cũng không nói với Dược Trần cần luyện chế đan dược gì, chỉ nói sơ qua tình hình tu luyện của mình, để lão tự xem xét mà luyện đan. Dược Trần luyện đan gì, hắn ăn đan đó, chuyện chuyên môn cứ giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Dược Trần không chỉ tinh thông luyện đan, mà thực lực và tầm nhìn cũng cao hơn Hồn Trường Thanh rất nhiều. Cho nên Hồn Trường Thanh cũng sẽ thỉnh giáo Dược Trần một vài vấn đề, để lão vạch ra cho mình một số kế hoạch tu luyện. Hai người trải qua mấy ngày chung sống, quan hệ cũng nhanh chóng thân thiết hơn, lúc này hai người ngược lại có chút giống như thầy và bạn. Tiểu Trường Thanh nhà, sao ngươi còn chưa chữa lành cánh tay này của ngươi chắc cũng đã gãy không ít thời gian rồi nhỉ? Linh hồn thể của Dược Trần chậm rãi bay đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, chỉ vào cánh tay cụt của hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Mà Hồn Trường Thanh lúc này đang nghiên cứu một đạo đấu kỹ thủy thuộc tính, lập tức xa sầm mặt mày, tức giận nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Tiểu Trường Thanh, cái biệt danh này rất xấu hổ có biết không? Ta bây giờ đang chuẩn bị tấn cấp đấu tông, ở đây không có ai uy hiếp được ta, chuyện chữa lành cánh tay ngược lại không vội. Dược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, thuận miệng nói, ta biết rồi, Tiểu Trường Thanh. Đừng gọi ta là Tiểu Trường Thanh. Hồn Trường Thanh có chút xấu hổ nói lại một lần, sau đó quay đầu tiếp tục nghiên cứu đấu kỹ, xem ra là không định để ý đến Dược Trần nữa. Dược Trần nhìn bộ dạng xấu hổ của Hồn Trường Thanh, vuốt chòm râu không tồn tại, cười ha hả, vừa cười vừa lướt về phía lò luyện đan. Ha ha ha, người trẻ tuổi bây giờ a thật sự là không đáng yêu chút nào. Tiểu Trường Thanh. Đột nhiên, Dược Trần vốn đã bay đi lại đột ngột chạy đến trước mặt Hồn Trường Thanh, gọi một tiếng, dọa Hồn Trường Thanh suýt chút nữa ném vỡ ngọc giản đấu kỹ trong tay. Thấy rõ là Dược Trần, Hồn Trường Thanh không khỏi có chút cạn lời, tức giận nói, ông có biết người dọa người sẽ dọa chết người không? Huống hồ ông bây giờ là quỷ, càng dọa người hơn, có chuyện gì? Dược Trần thấy Hồn Trường Thanh bị dọa như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, trêu chọc nói, ngươi trước đây là người của Hồn Điện, ngày ngày đều tiếp xúc với quỷ, sao lại sợ quỷ, phải là quỷ sợ ngươi mới đúng chứ, ha ha. Hồn Trường Thanh nghe Dược Trần nói vậy, bất lực không thể phản bác. Được rồi, nói chuyện chính đi. Dược Trần đột nhiên thay đổi vẻ mặt đùa cợt lúc nãy, nghiêm túc nói với Hồn Trường Thanh. Nhìn thấy Dược Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hồn Trường Thanh cũng không khỏi chăm chú hơn mấy phần. Ồ chuyện gì? Đấu khí của ngươi thuộc tính gì? Hồn Trường Thanh nghe câu hỏi của Dược Trần, mày khẽ nhướng lên, mơ hồ đã đoán được điều gì đó. Thủy thuộc tính và mộc thuộc tính, sao vậy? Nghe được câu trả lời của Hồn Trường Thanh, gương mặt nghiêm nghị của Dược Trần trong nháy mắt liền sụ xuống, miệng không ngừng thở dài. Ai, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút. Hồn Trường Thanh trong lòng rõ ràng ý nghĩa câu nói này của Dược Trần, ánh mắt mang theo một tia phức tạp, sau đó cười nói, thuộc tính đấu khí của ta thì sao, lại khiến ông biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ ông muốn ta học luyện đan với ông à, ta đối với thứ đó không hứng thú đâu, không cần phải buồn. Nghe lời an ủi của Hồn Trường Thanh, tâm tình Dược Trần không hề tốt lên, giọng điệu mang theo một tia thất lạc nói, ai, ta cũng không phải muốn dạy ngươi luyện đan. Ta sớm đã nhìn ra ngươi đối với luyện đan dốt đặc cán mai. Ngươi có biết quyển công pháp mà mấy chục năm trước ta có được, vì sao lại bị lão già mộ cốt kia thèm muốn không? Thậm chí khiến cho tên nghịch đồ kia của ta không tiếc mang danh thí sư cũng phải ra tay với ta không? Nghe Dược Trần nói vậy, Hồn Trường Thanh trong lòng đã có đáp án, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, mà là thuận theo lời Dược Trần hỏi, ồ ông nói đến môn công pháp đó, chẳng lẽ là muốn dạy cho ta sao? Lẽ nào quyển công pháp đó có gì đặc biệt à, chẳng lẽ là thiên giai công pháp? Nhưng mà cho dù là thiên giai công pháp ta cũng không cần đâu. Công pháp ta đang tu luyện tuy là địa giai cao cấp, nhưng lại vô cùng phù hợp với ta, so với thiên giai công pháp cũng có hơn chứ không kém, ta không cần thiên giai công pháp đâu. Ai, công pháp của ngươi phù hợp với ngươi là tốt rồi. Ngươi không biết đó thôi, quyển công pháp ta có được, đâu chỉ đơn giản là đặc thù. Có thể nói toàn bộ đại lục cũng không tìm được quyển công pháp nào đặc thù hơn nó. Hồn Trường Thanh tiếp tục không để lộ cảm xúc, hỏi, ồ ngay cả ông cũng nói như vậy, xem ra quyển công pháp này rất phi thường. Nó đặc thù như thế nào? Quyển công pháp này tên là Phần Quyết. Là một quyển hoàng giai cấp thấp công pháp. Nói xong câu đó, Dược Trần liếc nhìn Hồn Trường Thanh, mà Hồn Trường Thanh sắc mặt không đổi, chỉ ra hiệu Dược Trần nói tiếp. Dược Trần thấy biểu cảm của Hồn Trường Thanh, trong lòng không khỏi gật đầu. Thấy biến không kinh, tâm tính thật là thượng thừa, chỉ tiếc là ai. Trong lòng lại không nhịn được thở dài một tiếng, Dược Trần nói tiếp, quyển công pháp này mặc dù là hoàng giai công pháp, nhưng lại có tiềm lực cực lớn mà các công pháp khác không có. Nó có thể tiến hóa. Chỉ cần không ngừng thôn phệ dị hỏa, quyển công pháp này liền có thể không ngừng tiến hóa, đến cuối cùng thậm chí có thể đạt tới sự tồn tại vượt qua cả thiên giai công pháp. Nhưng mà, khi quyển công pháp này dung hợp dị hỏa, năng lượng sẽ vô cùng cuồng bạo, cho nên gần như không ai có thể luyện thành. Nhưng ngươi có thể nói là nhân vật thiên tài nhất ta từng thấy, không dựa vào huyết mạch đấu đế mà tuổi còn trẻ đã đi đến bước này. Nếu ngươi có thể tu luyện quyển công pháp này, với thiên phú của ngươi, cộng thêm công pháp thần kỳ này, ta tin ngươi tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất đấu khí đại lục. Đáng tiếc ca, quyển công pháp này cần đấu khí hỏa thuộc tính, cho nên vừa rồi nghe câu trả lời của ngươi ta mới biến thành bộ dạng đó. Ai, kỳ thực khi ngươi nói ngươi không thể hấp thu đấu khí hỏa thuộc tính, ta trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn không cam tâm muốn hỏi ngươi một chút. Dược Trần lúc này biểu lộ có chút uể oải, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt không chút gợn sóng của Hồn Trường Thanh, hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, ngươi nghe xong sự thần kỳ của quyển công pháp này, chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc, không cảm thấy đáng tiếc sao? Hồn Trường Thanh mở miệng cười nói, ha ha, khi ta nghe nói quyển công pháp này có liên quan đến dị hỏa, ta đã biết nó không có duyên với ta rồi. ông cũng không cần phải như vậy, có được là phúc, mất đi là mệnh. Chỉ là một quyển công pháp thôi, ta tin có sự giúp đỡ của ông, không cần quyển công pháp này ta cũng có thể trở thành người mạnh nhất đại lục này. Hồn Trường Thanh trong giọng nói để lộ ra sự tự tin cực lớn. Cũng không phải hắn không quan tâm đến công pháp tốt xấu, mà là hắn đã có thứ tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Các công pháp khác dù tốt đến đâu hắn cũng chẳng để vào mắt, cần đến làm gì. Nghe lời của Hồn Trường Thanh, Dược Trần cũng từ trong tiếc nuối tỉnh táo lại, vỗ đầu mình một cái, nở nụ cười. Ha ha ha, ngược lại là lão phu chấp nhất quá rồi. Không ngờ ta sống từng này tuổi rồi mà còn không nhìn thoáng bằng tiểu Trường Thanh ngươi, già rồi, già rồi. Nói xong, Dược Trần liền bước đi nhẹ nhàng, trôi về phía lò luyện đan. Nhìn Dược Trần bay đi, ánh mắt Hồn Trường Thanh trở nên phức tạp, trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Hắn cảm thấy Dược Trần quá ngây thơ, quá dễ lừa. Chỉ mới ở chung vài ngày như vậy, mà đã định đem thứ quý giá nhất của mình ra cho hắn. Hắn không dùng được, Dược Trần còn tiếc hùi hụi thay hắn. Nói thật, nếu Dược Trần đối xử như vậy với người khác, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ khinh thường, cho rằng Dược Trần là một tên ngốc. Nhưng khi Dược Trần đối xử như vậy với mình, Hồn Trường Thanh lại không thể nào nảy sinh cảm giác chán ghét. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy ấm áp, nội tâm vốn băng giá, dường như đã có một tia nắng ấm chiếu vào. Hồn Trường Thanh không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái, ai, Dược Trần à Dược Trần, bây giờ ta đã hiểu vì sao sau này Tiêu Viêm lại kính trọng ông đến thế, còn mang ông đến vô tận hỏa vực. Ông thật sự xứng đáng. Thôi được, ông bây giờ có thể giúp ta không chút giữ lại như vậy, vậy thì sau này, khi thân phận ta bại lộ, lúc chúng ta trở mặt, nếu thật sự phải có một trận chiến, ta sẽ giữ cho ông một mạng. Đợi sau này ta chứng đế, nếu có thể đến được đại thiên thế giới, ta sẽ dẫn ông đến vô tận hồn vực. Lúc này Hồn Trường Thanh đã bình ổn lại tâm tình, ánh mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, sáng ngời có thần. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt ấy tựa như xuyên qua tầng tầng hư không, thấy được đại thiên thế giới xa xôi không biết cách đấu khí đại lục bao xa. Bên trong ma thú sơn mạch, một bóng người đang tìm kiếm thứ gì đó trên một vách núi thẳng đứng. Hắn lúc này đã mở rộng năng lực cảm ứng tinh thần của mình đến mức tối đa, bao phủ hoàn toàn vách núi bất ngờ này, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Không thể nào, vách núi trong ma thú sơn mạch cũng chỉ có vài cái như vậy, ta đã dò xét hết tất cả rồi, sao vẫn không tìm thấy? Bóng người này chính là Hồn Trường Thanh. Lúc này, Dược Trần đã bắt đầu luyện chế cho hắn một viên đan dược thất phẩm phù hợp huyền âm đan. Viên đan dược này vốn không phải để cho người ăn, mà là luyện chế cho những ma thú có thuộc tính âm hàn để tăng cường đấu khí, ví dụ như cửu U Địa Minh Mãng trong tam đại ma thú tộc quần, thường xuyên đến đan tháp cầu xin viên đan dược này. Năng lượng bên trong viên đan dược này cực kỳ khủng bố, chỉ có nhục thể cường hãn của ma thú mới có thể hấp thu hoàn hảo. Thân thể của con người hoàn toàn không thể chống đỡ được năng lượng bên trong nó. Lúc Dược Trần nói với hắn về viên đan dược này, còn lo lắng nhìn hắn, sợ hắn không chịu nổi, khuyên hắn đổi một loại khác. Mà Hồn Trường Thanh thì lại cười lớn, nói rằng chỉ cần là âm khí, dù cuồng bạo đến đâu, vào trong cơ thể hắn cũng sẽ ngoan ngoãn, bảo Dược Trần cứ yên tâm luyện chế. Lúc này, Dược Trần đã bắt đầu luyện đan được khoảng 3 ngày, thêm 2 ngày nữa là có thể thành đan. Ngày thành đan cũng chính là lúc Hồn Trường Thanh đột phá đấu tông. Mà Hồn Trường Thanh vì nhàn rỗi buồn chán, liền chạy đến ma thú sơn mạch, định đem hết kỳ ngộ của Tiêu Viêm lấy đi. Ai ngờ, Hồn Trường Thanh đã tìm kiếm sơ qua các vách núi, nhưng không thấy một cái bóng dáng động phủ nào, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Ai, thôi vậy, vốn dĩ chỉ đến để phá hoại, tất nhiên không tìm thấy cũng không sao. Mặc dù những thứ trong động phủ đó đối với Tiêu Viêm lúc này là vô cùng quý giá, có thể giúp nó nhanh chóng trỗi dậy, nhưng chỉ cần ta để mắt đến Tiêu Viêm, cũng không sợ nó thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hồn Trường Thanh bất đắc dĩ nghĩ, sau đó đứng dậy bay về phía trung tâm ma thú sơn mạch. Dạo quanh một vòng trong trung tâm ma thú sơn mạch, Hồn Trường Thanh đã bất lực đến mức muốn chửi thề. Chẳng lẽ ngay cả Tử Tinh Dược Sư Vương ta cũng không tìm thấy sao? Ngươi đang đùa ta à? Một con bá chủ ma thú sơn mạch to như vậy, ma thú cấp 6, mà ta lại không tìm thấy. Nếu trong này không có vấn đề gì thì ta mới tin đấy. Hồn Trường Thanh đã có chút tức giận. Hắn không tin, động phủ trên vách đá không tìm thấy cũng thôi, một con bá chủ ma thú sơn mạch to như vậy chẳng lẽ lại biến mất không thành. Hồn Trường Thanh trực tiếp phóng lực cảm nhận linh hồn ra mức lớn nhất, uy áp thuộc về cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không chút giữ lại mà tỏa ra, mang theo ý vị xâm lược cực mạnh. Hồn Trường Thanh đang khiêu khích toàn bộ ma thú sơn mạch. Nơi Hồn Trường Thanh đi qua, ma thú dưới ngũ giai toàn bộ bị uy áp của hắn đè bẹp dí trên mặt đất. Chỉ có ma thú cấp 5 mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Gầm. Cuối cùng, một tiếng gầm của sư tử như sấm sét đinh tai nhức óc vang lên cách Hồn Trường Thanh không xa. Đối mặt với một con người đang khiêu khích toàn bộ ma thú sơn mạch, với tư cách là bá chủ, Tử Tinh Dược Sư Vương tự nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Hóa ra, lúc Hồn Trường Thanh tìm kiếm động phủ, Tử Tinh Dực Sư Vương vừa hay ở gần đó, không cẩn thận cảm ứng được hắn. Cảm nhận được khí tức sâu thẳm đáng sợ trên người Hồn Trường Thanh, nó mơ hồ cảm giác được con người khủng bố này không lâu sau sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Nghĩ đến con của mình, Tử Tinh Dực Sư Vương quyết định lẩn trốn con người này một phen. Không ngờ nó vừa trốn đi, con người này đã trực tiếp khiêu khích toàn bộ ma thú sơn mạch. Không thể nhịn được. Tôn nghiêm của bá chủ ma thú sơn mạch tuyệt đối không cho phép một con người nhỏ bé chà đạp. Hồn Trường Thanh nghe được tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương, cuối cùng cũng nhếch mép cười, trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt nó. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn con người trước mắt, lửa giận ngút trời, gầm nhẹ, gầm, nhân loại. Ngươi đáng chết. Không đợi Tử Tinh Dực Sư Vương nói xong, Hồn Trường Thanh đã động thủ. Ma thú cấp 6 chết trong tay hắn không biết bao nhiêu, hắn thật sự không có hứng thú giao lưu với loại ma thú cấp 6 này. Nếu mỗi lần giết người, giết ma thú, hắn đều phải nói với chúng vài câu, vậy chẳng phải mệt chết sao? Mi tâm Hồn Trường Thanh lóe lên lam quang, một dòng nước nhỏ dài tựa như có sinh mệnh quấn quanh thân hắn. Hồn Trường Thanh vung tay, dòng nước trong nháy mắt phân hóa, tạo thành vô số tiểu kiếm có hình dáng tuyệt đẹp, xoay tròn chậm rãi quanh thân hắn, sau đó ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Phúc phúc phúc, mấy tiếng xé gió truyền đến, vô số tiểu kiếm trong nháy mắt đâm về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái gì nhân loại ti tiện? Tử Tinh Viêm Pháo. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy Hồn Trường Thanh ngay cả một lời cũng không muốn nói với nó, trực tiếp phát động công kích, giống như mình chỉ là một con dung dế mà hắn có thể tiện tay bóp chết, nội tâm khuất nhục vô cùng, ôm hận phát ra công kích mạnh nhất của mình. Nó há to miệng, đấu khí hỏa thuộc tính kinh khủng hội tụ trong miệng nó. Trong chốc lát, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển không ngừng, không khí tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng. Cây cối xung quanh vì nhiệt độ kinh khủng này mà nước bốc hơi, trong nháy mắt khô héo. Tất cả động vật, ma thú gần đó đều không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy, bắt đầu chạy tán loạn. Cuối cùng, một quả cầu năng lượng màu tím đáng sợ xuất hiện trong miệng Tử Tinh Dực Sư Vương, nó phun về phía Hồn Trường Thanh. Quả cầu nhỏ màu tím hóa thành một chùm sáng năng lượng đáng sợ, cuốn theo đấu khí hỏa thuộc tính nóng bỏng lao về phía mấy đạo tiểu kiếm của Hồn Trường Thanh. Chớp mắt, hai đòn công kích giao nhau. Keng. Không có tiếng nổ kịch liệt như dự đoán khi hai loại năng lượng giao hội, chỉ có một tiếng kiếm minh thanh thúy. Tiểu kiếm của Hồn Trường Thanh ngay khi tiếp xúc với chùm sáng màu tím, liền làm nó phai mờ, một lần nữa hóa thành năng lượng thiên địa, biến mất trong không khí. Phai mờ chùm sáng xong, tiểu kiếm không hề dừng lại, thẳng tắp đâm về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương hai mắt trợn trừng, không dám tin. Đòn công kích này là nó ngưng kết gần như toàn bộ đấu khí của mình mà phát ra, vậy mà lại dễ dàng bị công kích của con người trước mắt làm phai mờ. Mặc dù biết mình và hắn có chênh lệch rất lớn, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến thế. Trong mắt nó hiện lên vẻ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Gừ, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, ngã xuống dưới thủy kiếm của Hồn Trường Thanh. Trên thi thể nó, một ngọn lửa màu tím từ từ bốc lên. Hồn Trường Thanh thấy vậy, tiến lên lấy ra một khối đá màu bạc từ trong nạp giới. May mà lúc đi dược trần cho ta một khối nạp linh, có thể dùng để thu lấy hỏa diễm, nếu không thì đạo thú hỏa này ngược lại là lãng phí. Hồn Trường Thanh gọn gàng thu thú hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương vào nạp linh, sau đó đem cả thi thể nó cất vào nạp giới, rồi đi về phía động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Đi vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, thấy rõ cảnh tượng bên trong, Hồn Trường Thanh không khỏi nhếch miệng, cảm thán, con Tử Tinh Dực Sư Vương này nghèo thật. So với những ma thú trong bí cảnh của hồn tộc thì kém xa, cũng chỉ có một khối bản sinh tử tinh nguyên là có chút giá trị. Chẳng trách thực lực như nó lại có thể ở đây xưng vương xưng bá, hóa ra là cái nơi quỷ quái này quá nghèo, không ai thèm để ý. Hồn Trường Thanh miệng thì chê người ta nghèo, nhưng tay thì không hề chậm lại, đôi tay thu gom tài nguyên nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang chuyên tâm thu gom tài nguyên, đột nhiên cảm thấy một sự va chạm nhỏ. Cúi đầu nhìn xuống, một phiên bản thu nhỏ của Tử Tinh Dực Sư Vương đang nắm lấy ống quần hắn, ngơ ngác nhìn hắn. Hồn Trường Thanh nhíu mày, suýt thì quên mất Tử Tinh Dực Sư Vương còn có con trai. Hắn dùng tay nắm lấy phần thịt mềm sau gáy con thú nhỏ, nhấc nó lên trước mặt. Con thú nhỏ cũng không hề phản kháng, dùng đôi mắt to ngập nước đối diện với Hồn Trường Thanh, không một chút sợ hãi. Hồn Trường Thanh nhìn con thú nhỏ, rơi vào trầm tư. Chưa biết chuyện sao, không biết ta là kẻ thù giết cha nó à, con Tử Tinh Dực Sư Vương nhỏ này nên xử lý thế nào đây? Giết thôi vậy, kiếp trước ta rất thích nuôi chó, mang về nuôi như chó cảnh vậy. Con Tử Tinh Dực Sư Vương nhỏ này trông cũng khá dễ thương. Hồn Trường Thanh thật sự rất thích những thứ manh manh đáng yêu này. Đối với hắn, tu luyện là sự nghiệp. Vì tu luyện và tài nguyên tu luyện, Hồn Trường Thanh có thể tà nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình. Nhưng ngoài tu luyện ra, hắn cũng có những sở thích của riêng mình. Dù sao công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, không thể gộp làm một. Khi không động đến lợi ích của mình, Hồng Trường Thanh vẫn rất ôn hòa. Hồng Trường Thanh đặt con thú nhỏ xuống, ném cho nó một miếng thịt ma thú có chất thịt tươi ngon. Con thú nhỏ khi nhìn thấy Hồng Trường Thanh lấy ra miếng thịt, mắt liền sáng rực, trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Nhìn thấy Hồng Trường Thanh ném miếng thịt, con thú nhỏ ôm chặt lấy nó, vui sướng gặm, ăn đến quên cả trời đất. Chỉ một lát sau, con thú nhỏ đã ăn xong miếng thịt, lại leo đến bên chân Hồng Trường Thanh, giật giật ống quần hắn, ngẩng đầu, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh vỗ một cái lên đầu con thú nhỏ. Hết rồi, ăn ít thôi, sẽ béo đấy. Cho mày ăn hết thì ta ăn gì, không biết thịt của mấy con ma thú này cũng rất đáng tiền sao, đồ phá của. Con thú nhỏ tuổi thân dùng móng vuốt mập mạp của mình xoa xoa chỗ bị Hồng Trường Thanh vỗ. Hồng Trường Thanh cũng không thèm để ý đến con thú nhỏ đang tuổi thân, một tay xách nó lên, rời khỏi hang động này. Hồng Trường Thanh lại ở lại ma thú sơn mạch thêm 2 ngày. 2 ngày này, hắn đã giết sạch ma thú cấp 5 và một số ma thú cấp 4 trong ma thú sơn mạch. Dù sao thì cho dù những ma thú này cấp thấp, tài liệu trên người không đáng tiền, nhưng tích tiểu thành đại. Tích góp dần dần, tích nhiều một chút lúc nào cũng có thể đổi được một cây dược thảo thất giai. Hồng Trường Thanh bây giờ thật sự có chút nghèo, cái gì cũng phải vơ vét. 2 ngày rồi, đan dược của Dược Trần chắc cũng sắp luyện xong, có thể về rồi. Thu dọn một chút, Hồng Trường Thanh một tay xách con thú nhỏ đang lăn lộn trên đất bên cạnh, bay lên trời, rời khỏi ma thú sơn mạch. Nhàn nhã đi trên đường phố, nghĩ đến việc mình sắp có thể tấn thăng đấu tông, tâm trạng của Hồng Trường Thanh vẫn rất tốt. Ở trong thành Ô Thản, vì sợ bị lão bộc của cổ tộc chú ý, cho nên Hồng Trường Thanh không bay thẳng về nơi ở, mà đi bộ, coi như là đi dạo. Đúng lúc Hồng Trường Thanh đi qua phường thị của Tiêu gia, tiếng cãi vã từ phía không xa đã thu hút sự chú ý của hắn. Hồng Trường Thanh tò mò nhìn về phía nơi tranh chấp, thấy rõ tình hình thì đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút cạn lời. Mình vừa đến thành Ô Thản thì lại vừa hay đụng phải Tiêu Viêm bị từ hôn. Sau đó ở nhà mấy ngày, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, trở về lại thấy Tiêu Viêm đang ra vẻ ta đây. Hắn và tên Tiêu Viêm này có duyên như vậy sao? Cách đó không xa, một thiếu niên tóc đen mắt đen, khuôn mặt kiên nghị, bên cạnh là một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, eo thon, chân dài, ngực đầy đặn, da thịt như ngọc, tràn đầy sức sống và khí chất thanh xuân quyến rũ. Hai người chính là Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Lúc này, hai người đang tranh cãi với một công tử nhà giàu ăn mặc hoa lệ nhưng mặt mũi bướng bỉnh ở phía trước. Vị công tử nhà giàu đó tay cầm một sợi dây chuyền màu xanh nhạt tuyệt đẹp, đưa về phía Cổ Huân Nhi, còn Tiêu Viêm trong tay cũng cầm một sợi dây chuyền màu lam chế tác thô ráp, cũng đưa về phía Cổ Huân Nhi. Dường như là đang muốn Cổ Huân Nhi lựa chọn giữa hai sợi dây chuyền. Gã công tử nhà giàu kia thấy Tiêu Viêm lấy ra sợi dây chuyền thì cười ha hả, trào phúng Tiêu Viêm, ha ha, Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù đã sớm biết địa vị của ngươi trong gia tộc không cao, nhưng như ngươi cũng không cần đối xử với Huân Nhi tiểu thư qua loa như vậy chứ. Mà Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến lời mỉa mai của gã công tử, quay đầu về phía Cổ Huân Nhi đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay mình, giơ tay lên có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc có muốn không? Không muốn thì vứt đi, dù sao cũng chỉ có 2-3 kim tệ. Xì. Không chỉ gã công tử nhà giàu bật cười, mà cả đám thị vệ, người hầu bên cạnh gã cũng cười vang chế giễu. Phải biết, sợi dây chuyền trong tay gã công tử nhà giàu là sợi dây chuyền tuyệt đẹp được chế tác với giá 1.000 kim tệ, còn có tác dụng hồi phục đấu khí. Tên Tiêu Viêm kia lại lấy ra một sợi dây chuyền rách nát, giá trị 3 kim tệ, làm sao có thể so sánh được với sợi dây chuyền của gã công tử. Nhưng mà, tiếng cười của đám người nhanh chóng tắt ngấm, bởi vì Cổ Huân Nhi sau khi sững sờ đã vội vàng nhận lấy sợi dây chuyền mà Tiêu Viêm sắp thu lại. Dường như cảm thấy bộ dạng của mình có chút vội vàng, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Cổ Huân Nhi xuất hiện một vệt ửng hồng. Nhưng sau cơn ngượng ngùng, nàng liền tự nhiên hào phóng đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thanh nhã, yêu kiều với Tiêu Viêm. Cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Mà gã công tử nhà giàu và đám người hầu thị vệ của hắn ở bên cạnh, mặt mày đều khó coi như ăn phải ruồi, âm trầm nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Tiêu Viêm thấy gã công tử nhà giàu bây giờ vẫn chưa định rời đi, liền nhếch miệng, lười biếng mở lời, không khách khí nói, gia liệt áo thiếu gia, ngươi phong lưu thành tính ai mà không biết, ngươi vẫn nên đi gây họa cho cô nương nhà khác đi, đừng có mà tơ tưởng đến Huân Nhi. Sau đó quay đầu, ra vẻ đàn anh nói với Cổ Huân Nhi, sau này tránh xa hắn ra một chút. Vâng. Đôi mắt linh động như nước mùa thu của Cổ Huân Nhi chớp chớp nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra nụ cười, vui vẻ vì Tiêu Viêm bên vực mình, bá khí bảo người khác đừng làm phiền mình. Nhìn một màn trước mắt, sắc mặt của Hồng Trường Thanh có chút quái dị. Tình cảnh của ba người này có thể nói chính là, kẻ không được có thì mãi mãi sao động, người được yêu chiều thì chẳng có gì phải sợ. Gia Liệt Áo thấy hai người làm lơ sự tồn tại của mình, thậm chí đã có chút bắt đầu tình tứ, khóe miệng liền co giật một trận. Nắm đấm siết chặt keo răng rắc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Các thị vệ của Gia Liệt Áo thấy chủ tử nhà mình sắc mặt khó coi, liền lanh lợi tiến lên, ngầm vây lấy hai người, ánh mắt nhìn họ đầy ý xấu. Dòng người trong phường thị không ít, thấy động tĩnh ở đây đều tò mò súng lại xem náo nhiệt. Hai vị thiếu gia này cũng là những nhân vật quen mặt ở thành Ô Thản. Một người là thiên tài sa sút, một người là tên cặn bã háo sắc. Tuy đều không có danh tiếng gì tốt, nhưng cũng đều nổi danh. Tiêu Viêm thấy vậy, lông mày nhướng lên, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Hắn quay đầu về phía một góc phường thị, hít một tiếng sáo nhẹ. Đội hộ vệ của phường thị Tiêu gia lập tức khí thế hung hăng chạy tới. Vị đội trưởng dẫn đầu vung tay, các hộ vệ dưới trướng liền hung hãn bao vây ngược lại đám người của Gia Liệt Áo. Trong chốc lát, hai bên trở nên dương cung bạc kiếm. Tiêu Viêm khẽ cười, nhìn Gia Liệt Áo đang có sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, đây là địa bàn của Tiêu gia ta, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây sao? Gia Liệt Áo có chút kiêng dè liếc nhìn vị đội trưởng hộ vệ kia, rồi quay đầu cười lạnh với Tiêu Viêm, ngươi, cái thứ phế vật chỉ biết dựa vào gia tộc. Nếu ngươi là đàn ông, thì hãy cùng ta tỉ thí một trận. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ lộ ra vẻ mặt châm chọc, sau đó thở dài, lấy tay xoa trán, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi năm nay đã 21 tuổi, ta bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Ngươi muốn quyết đấu với một đứa trẻ ngay cả lễ thành nhân cũng chưa cử hành như ta. Ngươi không cảm thấy yêu cầu của mình rất ngu ngốc sao? Bộ dạng bất đắc dĩ của Tiêu Viêm khiến Cổ Huân Nhi bên cạnh không khỏi bật cười, mím môi cười khẽ. Những tiểu thương và dông binh xung quanh cũng lập tức bật cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn Gia Liệt Áo đều mang vẻ khinh bỉ. Gia Liệt Áo cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cảm thấy mặt nóng rang. Hắn nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt keo răng rắc, lửa giận trong lòng bùng cháy. Mà Tiêu Viêm cũng không định tiếp tục để ý đến Gia Liệt Áo, định dắt Cổ Huân Nhi rời đi. Cách đó không xa, Hồng Trường Thanh thấy vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười tà dị, ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Vở kịch hay này ta còn chưa xem đủ, ngươi là nhân vật chính sao có thể rút lui nhanh như vậy được? Để ta thêm chút gia vị cho các ngươi, trò hay bây giờ mới bắt đầu. Nói xong, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên hồng quang, ngón tay bao quanh một tia đấu khí, chỉ về phía Gia Liệt Áo. Một tia đấu khí nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra, xen lẫn một tia linh hồn chi lực của Hồn Trường Thanh, trong nháy mắt đã nhập vào cơ thể Gia Liệt Áo. Trong phút chốc, lửa giận của Gia Liệt Áo bị tia linh hồn chi lực kia kích thích tăng vọt lên gấp mấy lần, cơn giận kinh khủng lập tức che mờ lý trí của hắn. Tia đấu khí kia càng lấy cái giá là phá hủy kinh mạch của Gia Liệt Áo để điên cuồng khuếch đại đấu khí của hắn vào lúc này. Cảm nhận được đấu khí bàn bạc trong cơ thể, Gia Liệt Áo bị lửa giận nhấn chìm, ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm xoay người, hắn đã ngang nhiên ra tay. Tật Phong Quyền. Đấu khí kinh khủng bao quanh nắm đấm của Gia Liệt Áo, lại là đấu kỹ phong thuộc tính có tốc độ cực nhanh, căn bản không ai kịp phản ứng. Phục. Một quyền này không chút ngoài ý muốn đã đánh trúng Tiêu Viêm. Không hề có phòng bị, Tiêu Viêm lập tức miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Trên đường bay ngược, hắn không biết đã đập nát bao nhiêu sạp hàng của tiểu thương, cuối cùng hung hăng khảm vào một bức tường đá. Lúc này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Họ căn bản không ngờ, Gia Liệt Áo thật sự dám động thủ trong phường thị của Tiêu gia, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, chiêu nào cũng là hạ sát thủ. Cổ Huân Nhi ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm bay ra ngoài, toàn thân run rẩy, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gia Liệt Áo, mặt không biểu cảm. Trong mắt chỉ còn lại sự băng lãnh vô tận. Một vần lửa màu vàng kim hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng vô tình đó. Đấu khí cuồng loạn kinh khủng xoay quanh Cổ Huân Nhi, sát khí nồng nặc từ trong cơ thể nàng bùng lên, khí thế vô cùng kinh khủng. Mà Gia Liệt Áo sau khi tung ra một đòn, lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi trước mặt uy nghiêm như ma thần, hắn lập tức sợ hãi hoang mang, vội vàng mở miệng giải thích, đợi đợi đã. Huân Nhi tiểu thư. Không không phải ta, vừa rồi ta không biết thế nào, ta đế ấn quyết khai sơn ấn. Sáu chữ băng lãnh vô tình từ miệng Cổ Huân Nhi truyền ra. Nàng bây giờ không có tâm tình nghe Gia Liệt Áo nói gì nữa. Trong lòng nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là đem kẻ dám làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca của nàng đánh thành tro bụi. Một bàn tay khổng lồ hội tụ trên không trung, trên đó thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim, mà trong bàn tay không chỉ có đấu khí, còn có một cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này Hồn Trường Thanh không hề xa lạ, bởi vì hắn cũng từng cảm nhận được loại năng lượng này trên người Hồn Phong. Đây là năng lượng của huyết mạch đế phẩm. Bàn tay khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt liền tóm lấy Gia Liệt Áo đang ở cách đó không xa. Từ trong bàn tay, Gia Liệt Áo truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Cổ Huân Nhi mặc kệ tiếng la hét của Gia Liệt Áo, trong mắt hồng quang lóe lên, bàn tay khổng lồ lập tức siết chặt. Gia Liệt Áo trong nháy mắt bị bàn tay to kia bóp thành sương máu, hóa thành một cơn mưa máu rơi xuống khắp các ngóc ngách trong phường thị. Mọi người tại đây nhìn bóng dáng váy áo tung bay, khuynh quốc khuynh thành giữa cơn mưa máu kia, lại cảm thấy nàng tựa như ma thần, khắc sâu vào trong lòng, toàn bộ đều không khỏi run rẩy. Ặc Hồn Trường Thanh lúc này cũng khẽ há miệng, mắt trợn to, cảm thấy không thể tin nổi. Hồn Trường Thanh biết Cổ Huân Nhi thích Tiêu Viêm, nhưng hắn không ngờ Cổ Huân Nhi lại thích đến mức này. Xem Cổ Huân Nhi vừa rồi đã làm gì. Đế ấn quyết. Kim đế phần thiên viêm bám vào đế ấn quyết. Huyết mạch đế phẩm. Tất cả những thứ này được dùng đến chỉ để bóp nát tên gia liệt áo vừa mới vào đấu giả này thành tro bụi. Chưa nói đến kim đế phần thiên viêm và huyết mạch đế phẩm, chỉ riêng đế ấn quyết này chính là đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố chưa từng truyền ra ngoài của cổ tộc. Ngày xưa sau khi được một lão tổ của cổ tộc sáng tạo ra, số cường giả chết dưới đạo đấu kỹ này không biết bao nhiêu. Kết quả bây giờ lại được thi triển ra chỉ để bóp chết một tên đấu giả. Lão tổ tông của cổ tộc các ngươi nếu biết những thứ này bị ngươi dùng như vậy, liệu có trực tiếp từ trong quan tài leo ra không? Hơn nữa, cả ba thứ này, bất kể là cái nào, đều không phải thứ mà một Cổ Huân Nhi có tu vi đấu giả bây giờ có thể sử dụng. Mỗi lần dùng một thứ đều phải trả một cái giá không nhỏ, vậy mà Cổ Huân Nhi này lại hay, dùng cả ba cùng lúc. Hồn Trường Thanh lúc này đã không biết nên nói gì. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu bền hơn vàng trong truyền thuyết sao? Nhìn Cổ Huân Nhi đang đỡ Tiêu Viêm dần đi xa, con ngươi của Hồn Trường Thanh híp lại. Ngươi yêu hắn đến thế sao? Đã như vậy thì Hồn Trường Thanh nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Hồn Trường Thanh thấy Cổ Huân Nhi quan tâm đến Tiêu Viêm như vậy, trong đầu liền nảy ra một kế hoạch không mấy chặt chẽ, thậm chí có thể nói là đơn giản và thô bạo. Có thể nói, kế hoạch này chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là Hồn Trường Thanh sẽ lật thuyền, vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thành công, hắn tuyệt đối có thể thu về một khoản lợi nhuận có giá trị kinh người. Trong mắt Hồn Trường Thanh lấp lóe tinh quang, nhưng rất nhanh lại thở dài. Ai, rủi ro thật sự quá lớn, nhân tố không chắc chắn lại quá nhiều. Ta cũng không giỏi tính toán từng bước thận trọng, ai, cứ xem xét thêm đã. Trong khoảng thời gian này phải suy nghĩ kỹ, dù sao cũng còn một thời gian nữa Cổ Huân Nhi mới rời khỏi Tiêu gia. Trước tiên cứ về đột phá đấu tông rồi nói sau. Hồn Trường Thanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xách theo con thú nhỏ rời đi. Vừa bước vào mật thất, Hồn Trường Thanh đã cảm nhận được một tia khác thường. Đấu khí trong không khí trở nên vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn mơ hồ hội tụ về một hướng, đó là hướng của lò luyện đan. Hồn Trường Thanh trong lòng mơ hồ đã có chút đoán được. Thu liễm tiếng bước chân, hắn di chuyển đến vị trí dược trần đang luyện đan. Chỉ thấy dược trần đang lơ lửng phía trên lò luyện đan, linh hồn chi lực tràn ra ngoài cơ thể, khống chế cốt linh lãnh hỏa, không ngừng rót vào chiếc lò luyện đan cũ kỹ bên dưới. Trong lò luyện đan, ngọn lửa màu trắng bốc lên lượn lờ, bao bọc một viên đan dược tỏa ra ánh sáng màu xám bạc. Nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, nhiều nơi trong mật thất đã mơ hồ kết thành sương băng. Mười ngón tay của dược trần linh hoạt nhảy múa trước ngực theo một tiết tấu nhất định, khống chế nhiệt độ của cốt linh lãnh hỏa trong lò, liên tục đè nhiệt độ xuống mức thấp nhất rõ ràng, đây đã là bước cuối cùng trước khi thành đan. Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại nhìn một màn này, bàn tay giấu trong tay áo màu đen sớm đã siết chặt, rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Dù cho Hồn Trường Thanh rất tin tưởng vào thuật luyện đan của dược trần, nhưng bất kể luyện dược sư có cao siêu đến đâu cũng sẽ có lúc luyện đan thất bại. Cho nên người khác nhờ luyện dược sư luyện đan cũng đều chuẩn bị ba phần tài liệu. Nhưng bây giờ gia sản của hắn chỉ đủ luyện chế viên đan dược này hai lần. Một khi cả hai đều thất bại, Hồn Trường Thanh có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Hơn nữa, linh hồn chi lực của dược trần lúc này vẫn chưa hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, mà viên đan dược này trong số các đan dược thất phẩm cũng thuộc loại rất khó luyện chế. Thật sự khiến Hồn Trường Thanh không khỏi lo lắng. Rất nhanh, ánh sáng trên viên đan dược càng ngày càng mãnh liệt, chiếu rọi cả mật thất một màu trắng bạc, sau đó luồng ánh sáng bạc mãnh liệt đó từ từ thu hẹp lại, sắp thành đan. Hồn Trường Thanh thấy vậy trong lòng cũng vui mừng, nắm đấm cũng từ từ thả lỏng. Đáng tiếc, hắn vẫn là vui mừng có chút sớm. Chỉ thấy luồng sáng đang dần thu hẹp, viên đan dược đang dần ổn định đột nhiên điên cuồng rung rẩy. Linh hồn chi lực của dược trần vốn đang ổn định, có quy luật, có tiết tấu truyền vào đan dược, bây giờ hoàn toàn bị xáo trộn, trở nên hỗn loạn. Chiếc đan lô cũng không ngừng rung rẩy, kêu ong ong, sau đó phản phất như đã đạt đến một giới hạn nào đó, viên đan dược trong nháy mắt nổ tung. Khí âm hàn kinh khủng bên trong lập tức phân tán ra bốn phía, đóng băng toàn bộ mật thất thành một mảnh trời băng đất tuyết. Mà chuyện này vẫn chưa dừng lại, hàn khí kinh khủng như không tìm được chỗ để phát tiết, đang tán loạn khắp nơi, điên cuồng va chạm vào kết giới trận pháp trong mật thất. Trong chốc lát, cả mật thất đều rung chuyển điên cuồng. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng không dám suy nghĩ nhiều, một cái thúng thân đã đến bên cạnh dược trần, đầu tiên là dùng một đạo thái âm chân khí tạo thành một lớp lá chắn quanh dược trần để bảo vệ lão, tránh bị hàn khí kinh khủng làm bị thương. Sau đó hắn xuất hiện giữa mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay chỉ vào mi tâm, một giọt nước màu xám xuất hiện giữa ngón tay, bàn tay mở ra. Giọt nước trong nháy mắt phân thành ngàn vạn, hóa thành một vòng xoáy nước trong lòng bàn tay. Bên trong vòng xoáy xuất hiện lực hút khổng lồ, điên cuồng hút lấy âm khí kinh khủng đang tán loạn trong mật thất. Những luồng âm khí đó trong nháy mắt bị vòng xoáy hút vào, vừa tiếp xúc với vòng xoáy, âm khí liền bị phân giải, đồng hóa thành thái âm chân khí. Thái âm chân khí vừa được tạo thành lập tức bị hồn trường thanh hút vào cơ thể, thoáng chốc đã được luyện hóa. Không biết qua bao lâu, mật thất hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, những luồng âm khí kinh khủng kia cũng không còn một chút bóng dáng nào, ngay cả lớp sương băng được ngưng kết từ âm khí cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc này, hồn trường thanh đang ngồi xếp bằng giữa mật thất chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận trạng thái của bản thân, không khỏi thở dài. Tuy đã hấp thu phần lớn dược lực, nhưng cuối cùng vẫn không thành đan, không có hiệu quả thần kỳ của đan dược, chỉ là dược lực của dược thảo thông thường, chỉ giúp thái âm chân khí của ta tinh tiến thêm một phần, chứ không giúp ta đột phá thành công đấu tông, ai, đáng tiếc. Dược Trần thấy hồn trường thanh tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên, cúi đầu, vô cùng xấu hổ nói, lão phu hổ thẹn quá. Hồn trường thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gượng cười an ủi Dược Trần, dược lão không cần phải như vậy, chuyện này trong luyện đan thường xảy ra, huống hồ ông bây giờ cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Ta bây giờ cũng đã hấp thu phần lớn dược lực, những tài liệu đó cũng không lãng phí bao nhiêu. Bây giờ khoảng cách đến đấu tông cũng chỉ còn một bước chân, cho dù không nhờ đan dược, ta vài ngày nữa cũng có thể đột phá. Dược lão cứ yên tâm, không cần quá tự trách. Bây giờ vẫn còn một phần tài liệu, dược lão cứ cố gắng hết sức là được. Ta qua một thời gian nữa sẽ đi tìm thêm tài liệu, đến lúc đó sẽ không cuộn bách như bây giờ. Nhưng mà, tim hồn trường thanh đang rỉ máu. Một nửa gia sản của hắn đã không còn, hắn cảm thấy bây giờ mình mới là người cần được an ủi, đáng tiếc hắn không thể để lộ ra sự khác thường. Hợp tác với Dược Trần, hắn phải luôn giữ vững sự tự tin, không thể thất thố. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể duy trì vị trí chủ đạo trong mối quan hệ hợp tác của họ. Đúng rồi, Dược lão, lần này ta ra ngoài ngược lại tìm được một vài thứ, ông xem thử những thứ này có dùng được không, nếu không dùng được thì cứ đem đi bán. Nói xong, Hồn Trường Thanh đem những thứ thu hoạch được lần này ra, bày trước mặt Dược Trần. Dược Trần bay đến trước khối nạp linh màu bạc, sau đó nhìn sang viên tinh thạch màu tím bên cạnh. Thú hỏa. Bạn sinh tử tinh nguyên. Dược Trần không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Không sai, lần này đi ra ngoài giết một ít ma thú cấp 5 và một con tử tinh dực sư vương. Loại ma thú như tử tinh dực sư vương cũng cực kỳ hiếm thấy, những thứ nó để lại cũng rất có giá trị. Không biết Dược lão có nhu cầu gì với những thứ này không, nếu không có thì chỉ có thể bán đi. Hồn Trường Thanh bình tĩnh nói. Tử tinh dực sư vương à, quả thật hiếm thấy. Khi còn sống ta cũng chưa gặp được mấy con. Những thứ này trên thị trường cũng vô cùng hiếm có thể bán được giá tốt. Ta thì không cần những thứ này, nhưng ta thấy ngươi trước tiên cứ cất giữ những thứ này lại, dù sao những thứ này chưa bao giờ thiếu người mua, không lo bán không được, nói không chừng sau này sẽ có lúc dùng đến. Hồn Trường Thanh nghĩ lại cũng đúng, sau đó liền cất những thứ này đi, lấy ra một nạp giới khác đưa cho Dược Trần. Đây là một phần tài liệu khác, lại phải phiền Dược lão rồi. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ thành công, ta đảm bảo với ngươi. Nhận lấy nạp giới, Dược Trần vẻ mặt ngưng trọng đảm bảo với Hồn Trường Thanh. Dù sao cũng là hai người cùng nhau khởi nghiệp, nếu mình cứ thất bại mãi, làm vướng chân thì không ổn. Sau đó, lão quay người lướt đi luyện đan. Sau khi tiễn Dược Trần đi luyện đan, Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lấp lóe ánh sáng vô cùng kinh khủng. Người ta nói rủi ro càng lớn, thu hoạch càng lớn. Trên đời này không có kế hoạch nào là vạn toàn, cũng không có người nào tính toán không sai sót. Do dự trước sau khó tránh bỏ lỡ thời cơ. Lần thất bại này khiến ta tổn thất nặng nề, nhưng cũng đã giúp ta hạ quyết tâm thực thi kế hoạch. Tất nhiên ta không có bản lĩnh tính toán như người khác, vậy thì cứ dùng thực lực đơn giản thô bạo mà làm thôi. Cổ Huân Nhi hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, Hồn Trường Thanh đứng dậy, rời khỏi mật thất. Tâm trạng có chút nặng nề, Hồn Trường Thanh rời khỏi mật thất, đi tới lầu cát. Ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cổ xưa mà uy nghiêm. Dòng nước trong tay hắn tuôn trào, bắn vào ấm trà trên bàn. Hắn khẽ điểm ngón tay vào ấm trà, một tia thái âm chân khí bay vào, lượn lờ quanh lá trà một vòng rồi quay về cơ thể hắn, một ấm thái âm băng quả trà cứ thế được pha xong. Hắn nâng chén trà, thổi nhẹ vào luồng khí nóng vốn không hề tồn tại rồi uống một hơi cạn sạch. Vị thanh mát, ngọt ngào của quả trà cuốn quýt đầu lưỡi, khiến tâm trạng vốn đang trập trùng của Hồn Trường Thanh bình tĩnh lại không ít. Hắn khẽ day trán, cố gắng trấn an tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Muốn ra tay với Cổ Huân Nhi, nhất định phải tìm cách điều lão già cổ tộc kia đi. Nếu không, chỉ cần lão ta phát hiện ra một chút khác thường, hơn nữa số đấu thánh của cổ tộc sẽ lập tức kéo đến. Cổ tộc dám để Cổ Huân Nhi ở đây, chắc chắn đã thiết lập thông đạo không gian. Với năng lực của các đấu thánh, không đến nửa ngày là họ có thể tới nơi. Đến lúc đó, ta thật sự sẽ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lăng ảnh này chính là mấu chốt. Hồn Trường Thanh trầm tư. Năm ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc khẽ gõ nhịp trên bàn trà, đôi mày liễu khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Làm sao để Lăng Ảnh không phát hiện ra Cổ Huân Nhi biến mất đây? Hay là tìm một người thay thế Cổ Huân Nhi một thời gian? Nhưng vấn đề khí tức phải giải quyết thế nào? Dùng huyễn thuật mô phỏng sao? Thủy thuộc tính đúng là rất có lợi cho việc tu luyện huyễn thuật, nhưng ta lại không có pháp môn huyễn thuật cao thâm, e là không thể qua mặt được Lăng Ảnh. Hơn nữa, ta đi đâu tìm một người có thể thay thế Cổ Huân Nhi đây? Thế Thân ngừng. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hồn Trường Thanh, trong đầu hắn vụt qua một thoáng linh cảm. Hắn không ngừng lẩm bẩm, cố gắng nắm bắt lấy tia linh quang chợt lóe lên trong đầu. Không phát hiện ra Cổ Huân Nhi huyễn thuật Thế Thân Thủy Thủy Kính Hoa Thủy Nguyệt Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cuối cùng, Hồn Trường Thanh đã kết hợp tất cả các điểm mấu chốt lại, rồi liên tưởng đến một người và một chiêu thức. Đó là một nhân vật hắn từng xem ở kiếp trước, Eren. Cùng với tuyệt kỹ thành danh của hắn, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Eren là người thế nào, Hồn Trường Thanh không bình luận, nhưng Kính Hoa Thủy Nguyệt của Eren lại cho hắn một chút cảm hứng. Kính Hoa Thủy Nguyệt, năng lực hoàn toàn thôi miên, chi phối ngũ giác của đối thủ, khiến họ hoàn toàn tin vào vẻ ngoài, hình thái, chất lượng, cảm xúc, thậm chí cả mùi hương của một đối tượng đặc biệt theo ý muốn của chủ nhân. Mặc dù Hồn Trường Thanh không thể làm được hoàn toàn như miêu tả, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chiêu thức trong truyện, có thật hay không vẫn chưa biết. Nhưng nó đã cho Hồn Trường Thanh một tia linh cảm. Hắn phát hiện ra rằng với điều kiện hiện tại của mình, hình như có khả năng tạo ra hiệu quả tương tự Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tam quan thần thủy của Hồn Trường Thanh là sự kết hợp của kim sắc nhật quan thần thủy, ngân sắc nguyệt quan thần thủy và tử sắc tinh quan thần thủy, một loại thần thủy vô cùng mạnh mẽ với vô vàn diệu dụng. Trong ba loại thần thủy, nguyệt quan thần thủy có thể ăn mòn hồn phách nguyên thần và tinh quan thần thủy có thể nuốt chửng chân linh niệm thức. Sau khi hợp thành tam quan thần thủy, nó cũng mang theo pháp tắc về phương diện hồn phách, linh hồn và chân linh ý thức của hai loại thần thủy kia, có thể can thiệp vào linh hồn và ảnh hưởng đến ý thức của người khác. Mà thủy vốn có thể phản chiếu, chỉ cần ảnh hưởng đến linh hồn ý thức của Lăng Ảnh, rồi phản chiếu hình ảnh và khí tức của Cổ Huân Nhi vào đầu hắn, khiến hắn tưởng rằng Cổ Huân Nhi đang ở ngay trước mắt, tự nhiên sẽ không lộ sơ hở. Đây chính là cái gọi là thủy nguyệt trong Kính Hoa Thủy Nguyệt. Còn muốn đạt được điều kiện tiên quyết là ảnh hưởng đến linh hồn ý thức và phản chiếu hình ảnh, thì cần đến cái gọi là Kính Hoa. Hồn Trường Thanh có nhất nguyên trọng thủy, có thể tùy ý điều khiển chất lượng và trọng lượng của nó. Hắn chỉ cần dùng trọng thủy bao bọc tam quan thần thủy, ngưng kết thành một tấm thủy kính, đem năng lượng quy tắc của nó bao bọc chặt chẽ đến một điểm tới hạn. Sau đó đập vỡ mặt kính, những mảnh vỡ bay múa sẽ ẩn chứa một chút năng lượng của tam quan thần thủy. Ánh sáng phản chiếu từ chúng có thể khiến người bị chiếu vào bị chấn nhiếp tâm thần trong giây lát. Còn bản nguyên của tam quan thần thủy trong kính sẽ hóa thành những sợi tơ nước nhỏ li ti. Những sợi tơ này không có bất kỳ khí tức nào, mắt thường không thể nhận ra. Tơ nước sẽ phiêu đãng theo những mảnh kính bay múa, chỉ cần đối phương bị mảnh kính chiếu trúng, tâm thần xuất hiện sơ hở, sợi tơ nước liền sẽ xâm nhập vào linh hồn đối phương một cách vô thanh vô tức. Sau đó, sợi tơ nước sẽ bung ra trong sâu thẳm linh hồn của đối phương, tạo thành một mặt thủy kính khó có thể phát hiện, liên kết với linh hồn, chiếu rọi sự thật, phản chiếu hình ảnh. Đây chính là cái gọi là Kính Hoa trong Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lúc này, hai mắt Hồn Trường Thanh sáng rực, mạch suy nghĩ rõ ràng. Chiêu thức mà hắn vừa nghĩ ra vô cùng phù hợp với cái tên Kính Hoa Thủy Nguyệt này. Hiện tại, chiêu thức này chỉ là một ý tưởng, thao tác cụ thể còn cần Hồn Trường Thanh chậm rãi nghiên cứu, từ đường vận hành của linh hồn chi lực, phương thức vận chuyển của chân khí chống đỡ chiêu thức, đến vấn đề tiếp xúc giữa tam quan thần thủy và nhất nguyên trọng thủy, rất nhiều thứ đều cần hắn từng bước thực tiễn. Lúc này, Hồn Trường Thanh không còn vẻ suy sụp khi vừa rời khỏi mật thất. Trong đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ về chiêu thức vừa mới nghĩ ra, đôi mắt càng lúc càng sáng. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, một mạch lao vào mật thất để nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Tại hậu sơn của Tiêu gia. A hừ. Một thiếu niên với gương mặt tràn đầy kiên nghị đang không ngừng tung quyền vào một tảng đá lớn, mỗi quyền đánh ra đều phát ra âm thanh sôi trào mãnh liệt. Không khí vang lên tiếng nổ, nội tạng rung chuyển kịch liệt, cơ bắp cuồn cuộn, gân cốt reo vang. Nắm đấm không hề có một chút đấu khí bảo vệ, cứ thế nặng nề nện vào tảng đá. Thiếu niên này chính là Tiêu Viêm. Lúc này đã qua một tháng kể từ khi bị gia liệt áo trọng thương. Nhờ một viên đan dược thần bí của Cổ Huân Nhi, thương thế toàn thân hắn đã nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, sau lần trọng thương này, tính tình vốn đã có chút tươi sáng trở lại nhờ thiên phú được khôi phục, nay lại một lần nữa trở nên có phần âm trầm. Suốt một tháng nay, hắn không nói một lời, chỉ điên cuồng tu luyện ở hậu sơn. Cổ Huân Nhi muốn rủ hắn ra ngoài đi dạo đều bị hắn khéo léo từ chối. Nghĩ đến việc bị trọng thương vì thực lực không đủ, nghĩ đến việc phải dựa vào một cô gái như Huân Nhi mới có thể hồi phục, hắn vô cùng căm hận chính mình, căm hận thực lực yếu kém của bản thân, cũng căm hận ông trời tại sao trước đây lại lấy đi thiên phú của mình, để rồi sau khi hắn trải qua bao nhiêu tủi nhục mới trả lại. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện để phát tiết nỗi uất hận trong lòng. Nắm đấm liên tục nện vào tảng đá, máu tươi đã rịn ra, nhưng hắn cũng không hề để ý. Tiêu Viêm ca ca nghe thấy giọng nói này, nắm đấm vốn không ngừng nghỉ của Tiêu Viêm lập tức dừng lại, chậm rãi buông xuống, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ thả lỏng. Tiêu Viêm quay đầu, gượng nở một nụ cười, nhìn về phía cô gái mặc váy lụa màu vàng nhạt đang khoanh tay đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào hắn. Là Huân Nhi à, sao muội cũng đến đây? Cổ Huân Nhi không trả lời ngay, mà bước tới, cầm lấy bàn tay rớm máu của Tiêu Viêm, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu cho hắn, rồi khẽ hỏi, Tiêu Viêm ca ca, có đau không? Nhìn Cổ Huân Nhi trước mắt, nghĩ đến việc nàng vì mình bị thương mà ra tay tàn sát gia liệt áo như một ma thần, nghĩ đến việc nàng mang thuốc chữa thương đến sau khi mình bị thương, rồi nhìn thấy mình điên cuồng tu luyện vì không thoát ra khỏi khúc mắc, nàng không hề ngăn cản mà chỉ để mình phát tiết, lặng lẽ đứng sau lưng, rồi khi mình chảy máu lại tiến lên lau vết thương. Tất cả những điều đó không ngừng tác động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. 3 năm nay, ngoại trừ lúc ngủ, hắn gần như lúc nào cũng bị người khác châm chọc khiêu khích, nhục nhã đã trở thành chuyện thường ngày. Dần dần, hắn cũng quen, nội tâm trở nên vô cùng kiên nghị. Nhưng bây giờ, đối mặt với thiếu nữ đã không rời không bỏ mình suốt 3 năm qua, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Cố nén không để nước mắt rơi xuống, Tiêu Viêm lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trắng nõn đang lau vết thương cho mình, dùng giọng khàn khàn nói, "Huân Nhi cảm ơn muội. Cảm ơn muội vì tất cả những gì đã làm cho ta trong 3 năm qua. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội." Tiêu Viêm ca ca của Huân Nhi thấy Tiêu Viêm nắm chặt tay mình, đầu tiên là sững sờ, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn. Nghe những lời Tiêu Viêm nói, toàn thân nàng run rẩy, trong mắt bất giác tuôn ra hai hàng lệ nóng, trên mặt lại nở một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách, vui đến phát khóc. "Tiêu Viêm ca ca, ta tin huynh. Ta tin huynh chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Ta tin Tiêu Viêm ca ca nhất định là người lợi hại nhất. Huân Nhi cũng sẽ giúp huynh, Huân Nhi sẽ mãi mãi đứng sau lưng ủng hộ Tiêu Viêm ca ca." Cổ Huân Nhi cũng nắm chặt tay Tiêu Viêm, nói. Đúng lúc này, tảng đá bị Tiêu Viêm đập suốt 1 tháng đột nhiên tỏa ra một luồng bạch quang yếu ớt. Sự bất thường đột ngột này đã thu hút ánh mắt của hai người, phá vỡ bầu không khí tình tứ vừa rồi. "Huân Nhi, cẩn thận." Tiêu Viêm vô thức kéo Cổ Huân Nhi ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tảng đá quỷ dị. Trên tảng đá, bạch quang ngưng tụ thành từng dòng chữ nhỏ li ti, khắc sâu vào đó. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi thấy cảnh tượng kỳ dị này, vội vàng tò mò bước tới, quan sát những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên đá. Phần quyết dị hỏa công pháp siêu việt thiên giai, hai người đọc xong những dòng chữ trên đá đều có chút ngây ngẩn, họ không ngờ những dòng chữ này lại là một bộ công pháp. Hóa ra, ngày đó khi Hồn Trường Thanh mang Dược Trần đi, Dược Trần tưởng rằng người của Hồn Điện đến bắt mình, cho rằng mình đã chắc chắn phải chết. Hắn không sợ chết, nhưng lại vô cùng áy náy với Tiêu Viêm, người đã vì mình mà chịu hết mọi tủi nhục. Cho nên lúc bị mang đi, hắn đã dốc hết linh hồn chi lực, khắc bộ công pháp có tiềm lực vô tận này vào tảng đá, muốn dùng nó để đền bù cho Tiêu Viêm. Thật sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Tiêu Viêm có chút không dám tin, lên tiếng. Đây là thật. Cổ Huân Nhi nói, trong lòng cũng có một vài suy đoán. Phụ thân từng nói, tộc trưởng Tiêu tộc năm xưa, Tiêu Huyền, sở hữu 3 loại dị hỏa, thực lực vô cùng kinh khủng, còn mạnh hơn cả phụ thân và Hồn Thiên Đế một bậc. Lẽ nào bộ công pháp này chính là công pháp Tiêu Huyền tu luyện năm xưa? Nếu vậy, việc Tiêu Huyền mạnh như thế cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ công pháp Tiêu Huyền tu luyện vẫn còn được lưu truyền và giấu trong tảng đá ở hậu sơn này. Cổ Huân Nhi thầm nghĩ, sau đó ghi nhớ bộ công pháp trên đá. Tiêu Viêm ca ca, huynh nhớ kỹ bộ công pháp này chưa? Cổ Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm, người đang tập trung nhìn chằm chằm vào tảng đá. Nhớ kỹ rồi. Tiêu Viêm gật đầu. Nghe Tiêu Viêm trả lời, Cổ Huân Nhi liền tụ đấu khí vào lòng bàn tay, vỗ một chưởng vào tảng đá. Trong thoáng chốc, tảng đá hóa thành bột mịn, bay theo gió. Tiêu Viêm bị hành động đột ngột của Cổ Huân Nhi làm cho ngớ người. "Huân Nhi, muội làm gì vậy Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết dị hỏa là gì không?" Tiêu Viêm lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến dị hỏa. Cổ Huân Nhi thấy Tiêu Viêm lắc đầu, mỉm cười nói, "Trong trời đất bao la này, tồn tại một số loại thiên địa dị hỏa. Có thể là ngọn lửa mang theo trong thiên thạch, cũng có thể là dung nham địa hỏa được nung nấu ngàn vạn năm trong lòng núi lửa, rất nhiều người tìm kiếm dị hỏa cả đời mà không thành. Vì vậy, chỉ có số ít người may mắn dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể luyện hóa được một cụm dị hỏa nhỏ, bồi dưỡng nó thành hỏa chủng của bản thân. Những người này không ngoại lệ đều là những cường giả có thực lực kinh khủng." Tiêu Viêm nghe mà say mê, một lúc sau, hắn liếm môi nói, "Vậy thì phần quyết này chính là không sai, phần quyết này chính là công pháp có thể thôn vệ những loại thiên địa dị hỏa đó để tiến hóa. Ở Đấu Khí Đại Lục, có người đã biên soạn một dị hỏa bản ghi lại những dị hỏa đã được biết đến, tổng cộng có 23 loại. Tiêu Viêm ca ca nếu muốn tu luyện bộ công pháp này, thì phải tìm rất nhiều dị hỏa. Nếu quyển công pháp này bị tiết lộ ra ngoài, quá trình tìm kiếm dị hỏa của Tiêu Viêm ca ca có thể sẽ không thuận lợi. Vì vậy, Huân Nhi đã tự ý phá hủy tảng đá này. Nói xong, Huân Nhi còn tinh nghịch lè lưỡi. A, ha ha ha, ta thật ra không nghĩ nhiều đến vậy, vẫn là Huân Nhi suy nghĩ chu toàn. Cảm ơn Huân Nhi. Tiêu Viêm gãi đầu, cười ha hả. Hắn từng được phụ thân Tiêu Chiến dặn dò rằng lai lịch của Huân Nhi không hề đơn giản. Bình thường Huân Nhi cũng lấy ra một số tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá muốn cho hắn. Vì vậy, Tiêu Viêm không hề kinh ngạc khi Huân Nhi biết những thông tin về dị hỏa, ngược lại còn rất cảm kích cổ Huân Nhi đã nói cho hắn biết những điều này, tình cảm trong lòng đối với nàng lại sâu đậm thêm một phần. Lúc này, Tiêu Viêm có được một bộ công pháp thần kỳ như vậy, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Mặc dù hắn không biết làm thế nào để tìm kiếm dị hỏa, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy bộ công pháp này sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, sau khi có được công pháp, tâm trạng căng thẳng suốt một tháng của Tiêu Viêm cuối cùng cũng được thả lỏng, thần sắc trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cổ Hương Nhi thấy Tiêu Viêm đã bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng. Tiêu Viêm ca ca, có bộ công pháp này, huynh nhất định sẽ trở thành một cường giả. Nghe lời của cổ Hương Nhi, Tiêu Viêm lại có chút ngượng ngùng gãi đầu. Huân Nhi muội nói làm ta có chút xấu hổ, ha ha. Phục. Nhìn vẻ ngốc nghếch của Tiêu Viêm, cổ Huân Nhi không nhịn được che miệng cười khúc khích. Tiêu Viêm ca ca, trời cũng đã tối rồi, ta về trước đây, huynh phải chú ý sức khỏe của mình đó. Cổ Huân Nhi vẫy tay với Tiêu Viêm. Huân Nhi muội về trước đi, ta tu luyện thêm một lát nữa rồi về. Tiêu Viêm cởi mở cười với Huân Nhi, vẫy tay, sau đó quay người, tiếp tục rèn luyện. Cổ Huân Nhi đi không lâu, khi Tiêu Viêm đang nghiên cứu phần quyết trong đầu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Ồ, ở đây hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ta có vẻ đã bỏ lỡ điều gì rồi. Tiêu Viêm nghe thấy giọng nói, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, đột ngột quay người lại, liền thấy trang phục quen thuộc đó. Hơn một tháng trước, chính người đàn ông mặc hắc bào, không thấy rõ mặt này đã đánh ngất mình, sau đó đấu khí biến mất 3 năm của hắn bắt đầu chậm rãi hồi phục. Người này chính là Hồn Trường Thanh, người đã bế quan nghiên cứu kính hoa thủy nguyệt suốt một tháng. Việc hắn xuất quan lúc này cho thấy hắn đã nghiên cứu thành công chiêu thức độc nhất vô nhị này. Hơn nữa, Hồn Trường Thanh có dự cảm, kính hoa thủy nguyệt này còn có thể phát triển xa hơn nữa, hiện tại chỉ mới là sơ khai. Đợi sau này thực lực tăng lên, cùng với cảm ngộ về chiêu thức này, hắn chắc chắn có thể hoàn thiện nó, cuối cùng trở thành thủ đoạn đối địch chính của mình cũng không chừng. Lần xuất quan này, Dược Trần cũng mang đến tin tốt, phần dược liệu còn lại đã luyện chế thành công. Hồn Trường Thanh cũng vô cùng kích động, cuối cùng cũng thành công đột phá đấu tông. Hơn nữa cánh tay cũng đã tái sinh, mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Điều này khiến tâm trạng Hồn Trường Thanh vô cùng vui vẻ. Vì vậy, nhân lúc vận khí gần đây có vẻ không tệ, hắn quyết định đến Tiêu gia để bắt đầu kế hoạch của mình. Vừa đến hậu sơn Tiêu gia, hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu. Thấy Tiêu Viêm đang tu luyện, nghĩ đến việc từng nói muốn nhận hắn làm nghĩa đệ, hắn liền trực tiếp xuất hiện sau lưng. Là ngươi. Tiêu Viêm lập tức kinh hãi nói. Ồ, ngươi nhận ra ta sao? Xem ra ngày đó ngươi đã thấy ta rồi. Hồn Trường Thanh thông thả nói. Tiêu Viêm lúc này nhìn thấy Hồn Trường Thanh, có chút kích động. Là ngươi đã giúp ta giải quyết vấn đề không thể hấp thu đấu khí sao? Kể từ sau khi bị ngươi đánh ngất, ta đã khôi phục được thiên phú năm xưa. Hồn Trường Thanh gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Tại sao ngươi lại giúp ta? Còn nữa, nạp giới của ta có phải bị ngươi lấy đi không? Đó là di vật của mẫu thân ta để lại, không có gì đặc biệt cả, ngươi có thể trả lại cho ta không? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc hỏi. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua tòa thành nhỏ này, nghe nói về chuyện của ngươi, nên có chút tò mò, ngày đó liền đến xem thử. Thật ra, trong 3 năm qua, nếu ngươi chỉ cần tháo chiếc nạp giới đó ra một lần, ngươi đã không phải trải qua những ngày tháng chật vật như vậy. Ngươi nói nguyên nhân đấu khí của ta bị đảo ngược là vì chiếc nạp giới đó ư? Tiêu Viêm trừng lớn mắt, có chút không dám tin. Không sai, bên trong chiếc nạp giới đó cất giấu một linh hồn tà ác, nó sẽ hút đấu khí của người đeo để lớn mạnh linh hồn của mình. Nếu không phải ngày đó ta tình cờ phát hiện, e rằng không bao lâu nữa, linh hồn đó sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi và thay thế ngươi. Hồn Trường Thanh mặt không đổi sắc nói dối. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức kinh hãi, rồi chắp tay ôm quyền, vẻ mặt sợ hãi nói, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, không biết danh hào của tiền bối, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của tiền bối. Ta tên Lâm Trường Thanh. Ta thấy thiên phú của ngươi rất tốt, cho dù ở những đại thành thị bên ngoài cũng là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. A, tiền bối định. Tiêu Viêm nghe ra ý tứ trong lời nói của Hồn Trường Thanh, lập tức có chút kích động. Lẽ nào vị tiền bối này định thu mình làm đồ đệ? Hồn Trường Thanh cười ha hả, tiếp tục nói, ha ha, ngươi không cần gọi ta là tiền bối. Ta đúng là có ý định thu ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc ta năm nay mới 17 tuổi, chỉ lớn hơn ngươi 2 tuổi, thu ngươi làm đồ đệ lại có chút không thích hợp. Hay là thế này, ta nhận ngươi làm nghĩa đệ, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ truyền cho ngươi vài bộ đấu kỹ, dạy dỗ ngươi một phen. Nghe thấy người đàn ông hắc bào có khí thế cực kỳ cường hãn, rõ ràng còn mạnh hơn cả phụ thân mình, năm nay mới 17 tuổi, Tiêu Viêm có chút không dám tin. Hắn cảm thấy thế giới quan mà mình vất vả xây dựng bao năm nay đã sụp đổ trong khoảnh khắc này. Nhất thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người ta như thế này mới gọi là thiên tài, còn mình trước đây được người ta gọi là thiên tài bao nhiêu năm, bây giờ xem ra thật nực cười. Sau đó, Tiêu Viêm hoàn hồn, trên mặt lập tức nở nụ cười ngây ngô, hướng về Hồn Trường Thanh thi lễ, miệng hô to, đại ca. Với tư duy của một người hiện đại từ kiếp trước, Tiêu Viêm không cảm thấy việc nhận một đại ca là có gì đáng xấu hổ. Nếu cái đùi lớn đưa đến tận cửa này mà không ôm chặt, vậy hắn mới là kẻ ngu ngốc thật sự. Tiêu Viêm tự thấy trên người mình không có thứ gì để cường giả như vậy mưu đồ. Một cường giả có thể một chưởng đập chết mình, dễ dàng hủy diệt Tiêu gia, ngoài việc để ý đến thiên phú không tệ trước kia của mình, còn có thể để ý đến cái gì nữa. Hơn nữa còn có ơn tái tạo và ơn cứu mạng, nên Tiêu Viêm hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hành lễ gọi đại ca. Tốt, tốt, ha ha. Hồn Trường Thanh cười lớn một tiếng, trông vô cùng vui vẻ. Ta biết ngươi tên là Tiêu Viêm, tên không tệ. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, sau này ta sẽ gọi ngươi là Viêm đệ, ha ha. Thấy vị đại ca hồi này đã nhận mình, Tiêu Viêm trong lòng cũng vô cùng kích động, thầm hô to, đùi ôm được rồi. Hắn cười ngây ngô, gãi đầu. Hì hì, đại ca, huynh cũng thấy đó, bây giờ tiểu đệ vừa mới khôi phục tu vi, tiến triển đấu khí thật sự chậm chạp, khiến người ta bực bội. Đấu kỹ cũng vô cùng cấp thấp, thô ráp không chịu nổi, đại ca xem Tiêu Viêm hướng về Hồn Trường Thanh nháy mắt ra hiệu. Hồn Trường Thanh cũng không để ý, tiếp tục cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi tính toán cũng hay thật đấy. Hì hì, đại ca, tiểu đệ ta đây không phải sợ thực lực quá yếu, đến lúc ra ngoài làm mất mặt đại ca sao? Ha ha, thôi được, hôm nay đại ca sẽ cho ngươi một món quà gặp mặt. Tới đây, Viêm đệ, nhận lấy. Sau đó, Hồn Trường Thanh ném cho Tiêu Viêm một chiếc nạp giới. Bên trong có một ít đan dược thích hợp cho ngươi tăng trưởng đấu khí bây giờ, còn có một số đấu kỹ huyền giai, ngươi cứ tu luyện trước đi. Hồn Trường Thanh đương nhiên không có đan dược cấp thấp và đấu kỹ huyền giai thích hợp cho Tiêu Viêm, tất cả đều là do Dược Trần chuẩn bị. Những thứ này không liên quan gì đến hắn, nếu Dược Trần biết Hồn Trường Thanh bôi nhọ mình trước mặt Tiêu Viêm, còn dùng đồ của mình để mượn hoa dân Phật, không biết có tức hộc máu 3 lần không? Tiêu Viêm ngạc nhiên nhận lấy nạp giới. Đa tạ đại ca. Tiêu Viêm cầm nạp giới trong tay ngắm nghía một lúc, rồi có chút nghi hoặc hỏi Hồn Trường Thanh, đại ca lẽ nào không có đấu kỹ cao cấp hơn huyền giai sao? Hồn Trường Thanh lại tỏ vẻ nghiêm túc. Tiểu tử ngươi chưa học đi đã muốn học bay, với thực lực hiện tại của ngươi, cho dù có cho ngươi đấu kỹ địa cấp, ngươi cũng không thể sử dụng được. Đừng có mơ tưởng viễn vông, tham thì thâm. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là lợi dụng những đan dược này để mau chóng khôi phục tu vi, sau đó thuần thục nắm giữ những đấu kỹ này. Ta sẽ thỉnh thoảng đến Tiêu gia kiểm tra tiến độ của ngươi, đến lúc đó có gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Tiêu Viêm nghe lời của Hồn Trường Thanh, như có điều suy nghĩ, gật đầu. Ta biết rồi, đại ca. Đa tạ đại ca dạy bảo. Hồn Trường Thanh hài lòng nhìn Tiêu Viêm, gật đầu, vỗ vai hắn một cái. Một tia thái âm chân khí theo tay hắn, lặng lẽ xuất hiện, bám vào sợi tóc của Tiêu Viêm. Ta bây giờ còn có việc phải làm, ngươi trong khoảng thời gian này cứ tu luyện cho tốt đi. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hồn Trường Thanh đương nhiên không có thời gian rảnh rỗi để đi dạy dỗ Tiêu Viêm tu luyện. Hắn chỉ mượn danh nghĩa dạy dỗ Tiêu Viêm để thỉnh thoảng chú ý đến tình hình tu luyện của y, nhằm đảm bảo Tiêu Viêm tuyệt đối không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Mà tia thái âm chân khí Hồn Trường Thanh để lại trên tóc Tiêu Viêm có tác dụng cảm ứng vị trí và phát ra khí tức. Rời khỏi hậu sơn Tiêu gia, Hồn Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối sầm, thu liễm khí tức, tung người bay lên không trung phía trên Tiêu gia, lạnh lùng nhìn xuống. Áo bào đen của Hồn Trường Thanh bay múa trong gió, hòa làm một với màn đêm. Không ai phát hiện trên bầu trời Tiêu gia có một vị cường giả đấu tông thực lực kinh khủng đang dõi theo. Hồn Trường Thanh phóng linh hồn cảm ứng đến mức tối đa, cảm nhận được phương hướng của Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Công tác chuẩn bị đã xong, vậy thì bắt đầu thôi. Sau đó, đầu ngón tay hắn đặt tại mi tâm, ánh sáng lóe lên, hai giọt nước màu sắc khác nhau ẩn chứa năng lượng kinh khủng xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Đó chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy và Tam Quang Thần Thủy. Hồn Trường Thanh điểm hai giọt thần thủy lên bầu trời phía trên, chúng bay lên cao rồi dung nhập vào không trung, tựa như giọt nước rơi vào biển cả. Toàn bộ bầu trời gợn lên từng đợt sóng, Từ trong gợn sóng chậm rãi hiện ra một tấm gương khổng lồ có hình dạng bất quy tắc. Không có bất kỳ ánh sáng, âm thanh hay khí tức nào, nó xuất hiện một cách lặng yên không tiếng động. Tấm gương khổng lồ trên bầu trời bao phủ mọi ngóc ngách của Tiêu gia. Đứng dưới gương, Hồng Trường Thanh nở một nụ cười, miệng khẽ nói, vỡ tan đi kính hoa thủy nguyệt. Trong thoáng chốc, toàn bộ mặt gương khổng lồ xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt giống như những con rắn nhỏ, uốn lượn khúc khuỷu. Chỉ trong chốc lát, cả mặt gương đã chi chít vết nứt, và ngay sau đó, nó vỡ tan tành. Hồng Trường Thanh dang rộng hai tay, vô số mảnh kính vỡ li ti xoay quanh hắn một lúc rồi rơi xuống Tiêu gia. Vô số mảnh kính phản chiếu ánh sáng màu bạc lấp lánh, tựa như một trận mưa gương, đẹp đẽ động lòng người. Lúc này, tất cả người trong Tiêu gia đều thấy trận mưa gương từ trên trời rơi xuống, ánh bạc lóe lên. Ngoại trừ Lăng Ảnh, đầu óc tất cả mọi người lúc này đều trống rỗng. Còn Lăng Ảnh, tuy không bị phản chiếu trực tiếp đến mức mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng trong mắt hắn cũng xuất hiện một thoáng mê mang. Cùng với những mảnh kính rơi xuống, vô số sợi tơ nước bám trên đó đã chui vào cơ thể mọi người. Tiếp theo, hãy để các vị của Tiêu gia chìm vào trong hư ảo ngắn ngủi nhé. Chiêu kính hoa thủy nguyệt này của Hồng Trường Thanh chỉ mới được sáng tạo, những sợi tơ nước này chỉ có thể tồn tại trong gần 2 tháng, đến lúc đó sẽ tự động biến mất. Trong 2 tháng này, chỉ cần Hồng Trường Thanh không dừng lại, tất cả mọi người sẽ theo ý của hắn, trong đầu sẽ hiện ra một cổ huân nhi. Có thể tiếp xúc, có thể trò chuyện, có thể chạm vào, dáng vẻ và khí tức cũng không khác gì cổ huân nhi thật. Cổ huân nhi này trong đầu họ sẽ thay thế cổ huân nhi thật, sống ở Tiêu gia một thời gian. Tuy nhiên, Hồng Trường Thanh cũng sẽ để cổ huân nhi này trong khoảng thời gian đó ít ra ngoài, không thường xuyên lộ diện, để tránh lộ ra sơ hở. Dù sao cũng là giả, chiêu thức vừa mới nghiên cứu ra, không thể hoàn mỹ đến mức tuyệt đối. Sau đó, Hồng Trường Thanh dùng một cái thuấn thân, đi đến phương hướng cảm ứng được cổ huân nhi lúc nãy. Lúc này, cổ huân nhi đang ngồi tĩnh tọa trên giường, trong tay còn cầm một cuốn sách cũ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mê mang sâu sắc, đầu óc hỗn loạn. Ngoài phòng, Lăng Ảnh cũng vậy. Hồng Trường Thanh tiến lên, dùng linh hồn chi lực bao bọc toàn thân cổ huân nhi, dò xét tất cả những thứ có khả năng cầu cứu cổ tộc. Sau khi lấy đi toàn bộ vật phẩm trên người cổ huân nhi, hắn bế nàng lên rồi biến mất vào trong bóng đêm. Rất nhanh, Hồng Trường Thanh đã vác cổ huân nhi đến một biệt viện khác mà hắn đã mua mấy ngày trước đó. Dù sao việc hắn sắp làm quá mức kinh người, tốt nhất là đừng để Dược Trần biết. Hồng Trường Thanh ném cổ huân nhi vào mật thất, phong ấn đấu khí và huyết mạch của nàng. Thái âm chân khí len lỏi trong cơ thể nàng, trấn áp kim đế phần thiên viêm. Lúc này, kim đế phần thiên viêm như gặp phải thiên địch, run rẩy trốn trong cơ thể cổ huân nhi. Dù sao đây cũng chỉ là một đạo tử hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho cổ huân nhi sử dụng, uy lực 10 phần không còn một. Nếu là bản thể kim đế phần thiên viêm, cổ huân nhi đã sớm bị thiêu chết. Cổ tộc đưa tử hỏa này vào cơ thể cổ huân nhi cũng chỉ để cơ thể nàng sớm quen với khí tức của kim đế phần thiên viêm, để sau này khi chính thức luyện hóa, sẽ dễ dàng hơn gấp mấy lần. Sau khi đảm bảo không có sơ hở, Hồng Trường Thanh ra tay đánh thức cổ huân nhi. Cổ huân nhi mơ màng tỉnh lại, phát hiện nơi mình đang ở có chút không đúng. Đập vào mắt là một gian mật thất chật hẹp. Mật thất được làm bằng huyền thiết màu đen, trông cổ kính mà nặng nề. Trên tường treo hai ngọn nến khẽ lay động, đó là nguồn sáng duy nhất trong mật thất. Không khí lúc nào cũng tỏa ra một luồng hàn khí âm trầm đáng sợ, khiến cổ huân nhi không khỏi siết chặt cổ áo. Nàng vội vàng dò xét cơ thể, phát hiện toàn bộ sức mạnh của mình đã bị phong ấn, vật phẩm trên người cũng bị lấy đi hết, trong lòng khẽ chùng xuống. Đang kiểm tra bản thân, cổ huân nhi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ sau lưng. Nàng giật mình, vội hét lên, là ai? Sau đó, nàng đột ngột quay người, thấy một người áo đen toàn thân bị hắc bào bao phủ, đầu đội mũ trùng bước ra từ trong bóng tối, trên người tỏa ra khí tức âm trầm tà ác. Mật thất đáng sợ, khí tức âm trầm, người thần bí mặc hắc bào, tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến cổ huân nhi có chút rùng mình. Nhìn thấy trang phục quen thuộc của người trước mắt, cùng với khí tức tương đồng với một thế lực nào đó, con ngươi của cổ huân nhi đột nhiên co rút lại, quát lên, ngươi là người của Hồn Điện. Hồng Trường Thanh cố tình khiến giọng nói khàn đặc như lão già, khà khà khà, tiểu thư huân nhi, lão phu xin chào cô. Cổ huân nhi lúc này đã ổn định tâm thần, cố nén sự bất an trong lòng, giả vờ trấn tĩnh nói, ngươi muốn làm gì? Khạch khạch, lão phu vô tình đi ngang qua tòa thành nhỏ ở biên thùy này, lại phát hiện ra khí tức của kim đế phần thiên viêm. Một phen dò xét, lão phu lại phát hiện Tiêu gia trong tòa thành này chính là Tiêu tộc từng lừng lẫy ở Trung Châu ngàn năm trước. Thật khiến lão phu kinh ngạc không thôi. Càng khiến lão phu kinh ngạc hơn là cô, đích nữ của cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, lại xuất hiện trong Tiêu tộc sa sút này, còn qua lại với con trai trưởng của tộc trưởng Tiêu tộc hiện tại. Khạch khạch, hai người trẻ tuổi có thân phận cao nhất của hai gia tộc cổ xưa qua lại với nhau, kết thành vợ chồng, thật là khiến người ngoài ngưỡng mộ. Vì vậy, lão phu mới mời tiểu thư Huân Nhi đến đây để chúc mừng cô, khà khà khà. Cổ Huân Nhi nghe xong lời Hồn Trường Thanh, trong lòng kinh hãi. Người này thế mà lại điều tra rõ ràng mọi chuyện trong Tiêu gia, còn biết cả thân phận của mình và bí mật của Tiêu gia, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Giọng nói của Cổ Huân Nhi không kìm được run rẩy, nàng nói, ta thấy tu vi của ngươi tuy kinh khủng, nhưng tuyệt đối chưa đến đấu tôn. Đấu tông ở Hồn Điện cũng chỉ là một hộ pháp mà thôi, làm sao ngươi biết được những chuyện này? Ngươi muốn làm gì? Còn về việc Hồn Trường Thanh nói là đến chúc mừng nàng, Cổ Huân Nhi hoàn toàn coi như hắn đang nói nhảm. Một kẻ của Hồn Điện bắt ta đến đây, lấy hết đồ đạc, còn phong ấn tu vi của ta, rồi nói là đến chúc mừng, lừa ai chứ? Ha ha ha, qua mấy ngày quan sát của lão phu, Huân Nhi tiểu thư đối với Tiêu Viêm công tử tình sâu nghĩa nặng, quả thật người thường không thể bì kịp, lệnh lão phu cũng phải khâm phục không thôi. Lão phu quan sát thấy, cơ thể của Tiêu Viêm công tử hình như có chút vấn đề. Lão phu mời Huân Nhi tiểu thư đến đây tự nhiên là để giúp Tiêu Viêm công tử giải quyết vấn đề của hắn. Dù sao Huân Nhi tiểu thư cũng không muốn thấy Tiêu Viêm công tử xảy ra chuyện gì đúng không? Vừa nghe đến tên Tiêu Viêm, cả người của Huân Nhi liền có chút kích động, nhưng nàng lại kìm nén xuống, giả vờ trấn tĩnh, không chút biểu cảm nói, ồ, Tiêu Viêm sao? Ta và hắn chẳng qua chỉ là quen biết sơ giao, không thể nói là tình sâu nghĩa nặng. Ta là đích nữ của cổ tộc, thiên phú tuyệt đỉnh. Còn Tiêu Viêm kia, thiên phú dù có tốt đến đâu, trong mắt ta cũng chỉ tầm thường, con người lại tham lam háo sắc, không biết lễ nghĩa, có tài đức gì mà xứng với ta. Nhưng dù sao cổ tộc ta trước đây và Tiêu tộc nhiều đời giao hảo, cho dù bây giờ Tiêu tộc đã sa sút, lễ tiết bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Nếu không để người khác biết cổ tộc ta đối với Tiêu tộc, người bạn cũ năm xưa, chẳng thèm ngó ngàng, người khác sẽ nhìn nhận cổ tộc ta thế nào? Cổ Huân Nhi sợ Tiêu Viêm vì mình mà bị tổn thương, chỉ có thể dùng lời nói hạ thấp Tiêu Viêm đến mức không còn gì, thể hiện thái độ chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, trong lòng chỉ thầm niệm Tiêu Viêm ca ca, xin lỗi huynh. Rồi Cổ Huân Nhi lại nói, còn về vấn đề trên người Tiêu Viêm, nếu lão tiên sinh nói đến việc Tiêu Viêm không thể tu luyện, vậy thì lão tiên sinh phải thất vọng rồi. Vài ngày trước, Tiêu Viêm đã khôi phục lại thiên phú năm xưa của mình. Mặc dù ta không coi trọng Tiêu Viêm, nhưng đối với triệu chứng kỳ lạ trên người hắn, ta cũng có vài phần hiếu kỳ, bình thường có chú ý một chút cũng là bình thường. Đã là Tiêu Viêm đã khôi phục, ta cũng không cần phải chú ý đến hắn nữa. Người này bây giờ đã không có gì đáng để ta quan tâm, giữa ta và hắn cũng không có tình nghĩa gì. Lão tiên sinh nói giúp ta giải quyết vấn đề cho Tiêu Viêm, ngược lại có chút vô căn cứ. Vẻ mặt của Huân Nhi bình thản như nước, như thể thật sự không hề quan tâm đến Tiêu Viêm, bình tĩnh nói. Ồ vậy sao? Huân Nhi tiểu thư yên tâm, lão phu nói không phải là chuyện nhỏ không thể tu luyện đâu. Hừ, có ý gì? Cổ Huân Nhi trong lòng khẽ động, không chút biểu cảm hỏi. Ha ha ha, lão phu đương nhiên biết Tiêu Viêm đã khôi phục thiên phú, Huân Nhi tiểu thư cũng không cần phải giả bộ không thèm để ý đến Tiêu Viêm công tử. Nếu Tiêu Viêm công tử biết được sẽ rất đau lòng đó. Cô giả bộ như vậy chẳng qua là sợ lão phu sẽ làm hại Tiêu Viêm mà thôi. Đáng tiếc, lão phu đã làm hại rồi, ha ha, vấn đề trong cơ thể Tiêu Viêm bây giờ chính là do lão phu tự tay gieo xuống. Nói rồi, Hồn Trường Thanh ném cho Cổ Huân Nhi một cái ngọc giản, bên trong phong ấn một đạo bản nguyên thái âm chi thủy, ẩn chứa thái âm chân khí kinh khủng. Ta đã gieo một đạo kỳ vật này vào trong cơ thể Tiêu Viêm, giấu trong đấu khí của hắn, bình thường không thể phát hiện. Nó sẽ theo đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm mà lưu chuyển. Trên kỳ vật đó có ấn ký linh hồn của ta, dù xa đến đâu, chỉ cần ta khẽ động tâm niệm, kỳ vật đó sẽ bộc phát ra hàn khí kinh khủng, trong nháy mắt sẽ ăn mòn, thôn phệ kinh mạch và huyết dịch của Tiêu Viêm công tử, đóng băng toàn bộ sinh cơ của hắn. Một khi bộc phát, Tiêu Viêm công tử sẽ ngay lập tức hóa thành một vũng thi thủy âm hàn vô cùng, chết vô cùng thảm khốc. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư chắc hẳn không muốn Tiêu Viêm công tử xảy ra biến cố như vậy chứ. Nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi trong lòng lập tức thấp thỏm lo âu, nhất thời có chút luống cuống tay chân, cũng không còn quan tâm đến việc ngụy trang nữa, lập tức quát về phía Hồn Trường Thanh, ngươi muốn gì? Đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca. Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, nếu ngươi dám làm hại Tiêu Viêm ca ca, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Bình thường Cổ Huân Nhi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, trong tình huống nguy hiểm này còn mở miệng uy hiếp Hồn Trường Thanh. Thật sự là quan tâm quá hóa loạn. Vừa nghe đến an nguy của Tiêu Viêm, cả người nàng đều hoảng loạn, trong lúc cấp bách lại mở miệng uy hiếp. Hồn Trường Thanh nghe thấy lời uy hiếp của Cổ Huân Nhi, trong mắt hung quang lóe lên, không còn vẻ nho nhã lịch sự như lúc nãy nữa, một cái tát trực tiếp giáng vào mặt Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi lập tức bay ngược ra, đập vào bức tường huyền thiết màu đen của mật thất rồi rơi xuống. Khụ khụ, Cổ Huân Nhi nằm trên đất, nhất thời không đứng dậy nổi, miệng không ngừng ho khan, bàn tay nhỏ trắng nõn che lấy bên má vừa bị tát, vẻ mặt không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Hồn Trường Thanh. Từ khi sinh ra đến nay, nàng đi đến đâu cũng được người người tung hô. Cha nàng và các trưởng lão cổ tộc càng xem nàng như châu như ngọc, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Bất kể nàng muốn thứ gì, gia tộc đều đáp ứng. Với thân phận là đích nữ duy nhất của tộc trưởng cổ tộc, thế lực đệ nhất trên đấu khí đại lục, sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất của cổ tộc trong ngàn năm qua, có thể nói Cổ Huân Nhi nàng là người phụ nữ tôn quý nhất trên đấu khí đại lục hiện nay. Bây giờ lại bị một tên hộ pháp đấu tông nhỏ bé của Hồn Điện tát một cái, Cổ Huân Nhi cảm thấy mình như đang ở trong mộng, mọi thứ thật không chân thực. Hồn Trường Thanh đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi đang nằm nghiêng trên đất, dãy dụ muốn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu thấy Hồn Trường Thanh đang nhìn mình từ trên cao, lửa giận bốc lên, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đời này nàng chưa bao giờ muốn nghiền xương một người thành tro như lúc này. Ngay cả cơn giận ngày Tiêu Viêm bị thương cũng không bằng một nửa của ngày hôm nay. Hồn Trường Thanh chậm rãi ngồi xuống, dạn chân lên cơ thể mềm mại của Cổ Huân Nhi, ngón trỏ nâng cầm nàng lên, nói, ai cho ngươi dũng khí uy hiếp ta trên địa bàn của ta, là Cổ Nguyên tộc trưởng sao? Nhưng cho dù Cổ Nguyên tộc trưởng thực lực thông thiên, bây giờ cũng không thể cứu được ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi nghĩ một Cổ Nguyên là có thể khiến ta kiên kỵ sao? Hơn nữa, Cổ Nguyên tộc trưởng chẳng lẽ không dạy ngươi rằng khi bị kẻ địch khống chế thì không nên cố ý chọc giận đối phương sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Ngươi, đại tiểu thư cổ tộc này, ngoài thân huyết mạch ra thì thật đúng là chẳng được tích sự gì. Ngươi sở hữu thiên phú và huyết mạch kinh khủng như vậy mà không nghĩ đến việc tu luyện cho tốt, lại suốt ngày cùng tên Tiêu Viêm kia yêu đương, thậm chí vì hắn mà áp chế cảnh giới của mình, lãng phí tư chất nghịch thiên này. Cứ theo tình hình của ngươi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đem cả cổ tộc và chính mình đóng gói tặng cho tên Tiêu Viêm đó. Cổ tộc đem hy vọng phục hưng đặt lên người ngươi thật đúng là mù mắt. Nghe những lời lẽ đầy sỉ nhục của Hồn Trường Thanh, lại thêm cơ thể bị đặt trong tư thế đáng xấu hổ này, bị người ta dạng chân lên người, Cổ Huân Nhi trong lòng cảm thấy nhục nhã sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, ánh mắt chứa đựng hận ý không gì sánh bằng, mím chặt môi, không nói một lời. Hồn Trường Thanh nhìn thấy ánh mắt căm hận của Cổ Huân Nhi, không chút để tâm nói, ngươi không cần phải lộ ra vẻ mặt đó. Ngươi càng hận ta, Tiêu Viêm chết càng nhanh. Ngươi đoán không sai, ta không dám động đến ngươi. Ngươi vừa chết, Cổ Nguyên tuyệt đối sẽ lật tung cả đấu khí đại lục, ta tuyệt đối không trốn thoát được. Ta cũng không muốn cùng một kẻ ngu xuẩn vô não như ngươi đồng quy vô tận. Nhưng, ta dám động đến Tiêu Viêm. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, Cổ Nguyên sẽ không vì một tên Tiêu Viêm mà làm to chuyện. Đám trưởng lão trong cổ tộc cũng sẽ không đồng ý, bất kể tên Tiêu Viêm đó là ai, là thiên tài hay phế vật, trong mắt họ cũng chỉ là một con kiến. Ta cũng vậy. Họ sẽ không vì một con kiến chết mà đại động can qua đi tìm một con kiến khác để báo thù. Ngươi bây giờ chỉ là một công chúa được nung chiều, chưa hề nắm giữ thực quyền. Đấu khí đại lục lớn như vậy, nếu ta một lòng muốn ẩn náu, bằng quyền lực của ngươi không thể nào tìm ra ta. Trừ phi ngươi đột phá đấu thánh, thật sự nắm giữ thực quyền. Nhưng đến lúc đó, Tiêu Viêm của ngươi e rằng đã chết từ lâu rồi, ha ha ha. Cổ Huân Nhi lúc đầu nghe Hồn Trường Thanh mắng mình ngu xuẩn, chế giỡn mình không đáng một đồng, trong lòng căm tức không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nghe đến chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng sợ hãi. Trong lòng nàng rõ ràng, mặc dù lời Hồn Trường Thanh nói rất khó nghe, nhưng đều là sự thật. Cổ tộc không thể nào để ý đến Tiêu Viêm. Lúc này, đầu óc của Huân Nhi đã rối như tơ vò, không biết phải làm sao, run rẩy mở miệng, rốt cuộc ngươi làm vậy là vì cái gì? Ngươi muốn thứ gì, chỉ cần ngươi không làm hại Tiêu Viêm ca ca, ta cái gì cũng cho ngươi. Hồn Trường Thanh nhìn tư thế của Cổ Huân Nhi lúc này, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ lại đắc tội hắn, không còn thái độ kiêu ngạo, trong lòng có chỗ dựa nên không sợ hãi như lúc nãy nữa. Hắn hài lòng cười nói, rất đơn giản, ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải lấy tài nguyên tu luyện của cổ tộc cho ta sử dụng, đặc biệt là tài nguyên thuộc tính âm hàn. Không có thì phái người đi tìm, tìm không thấy thì đi cướp. Những chuyện này đối với cổ tộc các ngươi chắc là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, phái người đi tìm trên đấu khí đại lục những loại thủy có sức mạnh thần kỳ như dị hỏa. Ta không tin thế giới này chỉ có dị hỏa mà không có dị thủy, kỳ thủy, quái thủy các loại. Bất kể nó tên là gì, ngươi nhất định phải tìm cho ta. Thứ ba, sao chép toàn bộ đấu kỹ của cổ tộc các ngươi một bản giao cho ta. Đừng nghĩ đến việc giở trò, ta tu luyện mà xảy ra vấn đề, lập tức để Tiêu Viêm chết không toàn thây. Chỉ ba yêu cầu này thôi, rất đơn giản, phải không? Còn về việc Cổ Nguyên hỏi ngươi tại sao cần những thứ này, tự ngươi nghĩ cách đối phó. Đến lúc đó nếu xảy ra vấn đề gì, Tiêu Viêm ca ca của ngươi tuyệt đối sẽ chết trước ta. Cổ Huân Nhi nghe xong yêu cầu của Hồn Trường Thanh, liền trợn mắt há mồm. Hay cho lắm, đây là bắt được một con dê rồi vắt kiệt sức nó sao, người này tưởng mình là ai vậy? Mình chỉ là đích nữ của tộc trưởng cổ tộc, không phải là tộc trưởng cổ tộc. Tài nguyên tu luyện của nàng bây giờ tuy nhiều hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng không phải là cung cấp vô hạn. Đến lúc đó cầm một đống lớn tài nguyên mà thực lực của mình không tăng lên bao nhiêu, mình phải trả lời thế nào? Còn cái thứ thủy giống dị hỏa kia, cái quái gì vậy? Dị thủy? Quái thủy? Mẹ nó nghe còn chưa từng nghe qua, người này có phải vì mình là đấu khí thủy thuộc tính nên không thể luyện hóa dị hỏa, cho nên đã điên rồi không? Sao chép toàn bộ đấu kỹ hình như còn có chút khả năng cái quỷ ấy? Những đấu kỹ không truyền ra ngoài của cổ tộc, cái nào mà không có uy lực kinh người, dời non lấp biển, tiện tay có thể hủy quốc diệt thành. Nếu để đám lão già trong tộc biết những đấu kỹ này vì đại tiểu thư nhà mình thích một thằng con trai mà đem ra cho người khác học, lại còn là người của hồn điện, e rằng ngay cả phụ thân là tộc trưởng cũng sẽ bị liên lụy. Cổ Hương Nhi trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng bề ngoài lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám để lộ ra một chút khác thường nào. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không làm hại Tiêu Viêm ca ca, sau khi ta về tộc nhất định sẽ đi cầu xin phụ thân, ông ấy rất thương ta, nhất định sẽ đồng ý. Cổ Hương Nhi miệng thì vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm mắng, những điều kiện ngươi nói là người có thể hoàn thành được sao? Ngươi có muốn nghe lại xem mình rốt cuộc đã nói cái gì không? Sao ngươi không nói thẳng là để ngươi làm tộc trưởng cổ tộc luôn đi? Tình thế trước mắt bức người, Cổ Hương Nhi cũng chỉ có thể đáp ứng trước, thuận theo ý của Hồn Trường Thanh, không chọc giận hắn nữa. Đợi sau khi thoát khốn, nàng sẽ đem ngọc giản mà Hồn Trường Thanh vừa đưa cho Cổ Nguyên nghiên cứu. Nàng tin rằng phụ thân mình, một trong những người mạnh nhất trên đấu khí đại lục, không thể nào không có cách đối phó với thứ đồ mà một tên đấu tông của Hồn Điện bày ra. Chỉ cần giải quyết được tai họa ngầm trên người Tiêu Viêm, nàng, Cổ Hương Nhi, tuyệt đối sẽ cho lão già Hồn Điện trước mắt này biết thế nào là lễ độ. Để hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Hồn Trường Thanh thấy Cổ Hương Nhi giả bộ đáng thương, tự nhiên biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Hai ngón tay đang kẹp cầm Cổ Hương Nhi dùng sức bóp mạnh. Á a, Cổ Hương Nhi đau đớn kêu lên, rồi ngơ ngác nhìn Hồn Trường Thanh. Mình không phải đã đồng ý rồi sao, tại sao còn đối xử với mình như vậy? Hồn Trường Thanh lộ ra một nụ cười tà dị, dùng sức xoa nắng cầm Cổ Hương Nhi, nói, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Ngươi có phải đang nghĩ sẽ đáp ứng ta trước, sau đó đem kỳ vật này về cho cha ngươi nghiên cứu, đợi sau khi phá giải rồi sẽ gọi người đến xử lý ta? Cổ Hương Nhi lập tức kinh hãi, trong lòng sợ hãi tột độ. Nàng cảm thấy người trước mắt này thật sự quá đáng sợ, ngay cả suy nghĩ trong lòng nàng hắn cũng có thể đoán được rành rọt. Hình ảnh đáng sợ của Hồn Trường Thanh đã khắc sâu vào lòng nàng, tạo thành một bóng ma. Trừ phi có thể tự tay giết chết hắn, nếu không dù sau này có mạnh đến đâu, bóng ma đó vẫn sẽ tồn tại. Điều này không liên quan đến thực lực, mà liên quan đến tâm cảnh. Nhưng ngươi nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình. Có điều ngươi cứ yên tâm, Cổ Nguyên không phá giải được kỳ vật này đâu. Trong cơ thể ngươi hẳn là có tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm đúng không? Kim Đế Phần Thiên Viêm kiêu ngạo khó thuần. Cổ tộc các ngươi đối với nó cũng bó tay, Cổ Nguyên cũng phải đau đầu không thôi. Hắn chỉ đành phong ấn nó, đem hỏa ấn vào trong cơ thể ngươi, hy vọng để ngươi từ từ khống chế được Kim Đế Phần Thiên Viêm. Đáng tiếc, cho dù ngươi có huyết mạch đế phẩm cũng không thể hoàn toàn áp chế được đạo tử hỏa này, dẫn đến lúc nhỏ cơ thể không hoàn thiện, sau khi đến Tiêu gia mới để cho tên Tiêu Viêm kia có cơ hội lợi dụng, đi vào trái tim ngươi, ta nói đúng chứ? Giọng nói của Hồn Trường Thanh như lời thì thầm của ác ma vang lên bên tai Cổ Hương Nhi, từng chữ như chiếc búa tạ nặng nề đập vào trái tim nàng. Nỗi sợ hãi đối với Hồn Trường Thanh càng lớn hơn. Cổ Hương Nhi toàn thân không ngừng run rẩy, nàng tuyệt đối không ngờ Hồn Trường Thanh ngay cả những chuyện này cũng biết. Lẽ nào từ nhỏ đến lớn nàng đã sống trong một loại giám sát nào đó sao? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn tuyệt đối không phải là một đấu tông bình thường của Hồn Điện. Loại chuyện này ngay cả hồn tộc cũng khó có khả năng biết được. Nếu hồn tộc biết, tuyệt đối không thể để nàng sống ở Tiêu gia, họ sẽ không để mặc Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị mình lấy đi. Cổ Hương Nhi không nghĩ ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh thấy vẻ mặt không hiểu của Cổ Hương Nhi, trong lòng cười thầm. Cổ Hương Nhi này tuy xuất thân từ cổ tộc, tầm mắt cực cao, kiến thức rộng, nhưng trên đấu khí đại lục có quá nhiều thứ thần kỳ. Nàng suy cho cùng vẫn là một thiếu nữ 15 tuổi, từ khi rời cổ giới vẫn luôn ở Tiêu gia, chưa từng đi lại ở thế giới bên ngoài. Cổ tộc cũng chỉ để Cổ Hương Nhi biết đại khái về nhiều bí mật của đấu khí đại lục, nhưng nhiều chuyện cụ thể lại không nói tỉ mỉ. Ngay cả đại địch như Hồn tộc và Hồn Điện cũng chỉ giới thiệu qua loa, dường như không muốn để Cổ Hương Nhi tiếp xúc quá nhiều. Điều này dẫn đến Cổ Hương Nhi không biết rằng trên thế giới này không chỉ có đấu kỹ uy lực mạnh mẽ, mà còn có rất nhiều bí pháp kỳ diệu khác. Quả thật, những thông tin của Hồn Trường Thanh về Cổ Hương Nhi đều là lấy được bất hợp pháp. Nhưng hắn cũng biết, việc có được những thông tin này thực ra không khó. Chỉ nói riêng Hồn Điện, những bí pháp ứng dụng trên linh hồn đã có loại có thể xem ký ức của người khác. Tuy nhiên, người thi triển thuật pháp phải mạnh hơn rất nhiều so với người bị xem ký ức, nếu không sẽ không thành công. Điều này khiến bí pháp này có chút gân gà, nhưng ở Hồn Điện gần như ai cũng có một bản. ngươi có thể để đạo tử Hỏa Kim Đế phần Thiên Viêm kiêu ngạo không nghe lời trong cơ thể ngươi cảm nhận một chút khí tức của kỳ vật này, tuyệt đối sẽ có một chút bất ngờ thú vị. Nói xong, Hồng Trường Thanh nới lỏng một chút phong ấn trên người của Huân Nhi, để nàng có thể miễn cưỡng điều động Kim Đế phần Thiên Viêm, ra hiệu nàng có thể thử với Ngọc Giản. Cổ Huân Nhi do dự một chút rồi vẫn thả Kim Đế phần Thiên Viêm ra, để nó dò xét Ngọc Giản. Thế nhưng, Kim Đế phần Thiên Viêm vừa cảm nhận được khí tức bản nguyên của Thái Âm Chân Thủy trong Ngọc Giản, lập tức run rẩy. Vì chưa bị Cổ Huân Nhi luyện hóa, Kim Đế phần Thiên Viêm vội vàng thoát khỏi sự khống chế của nàng, không quay đầu lại mà nhanh chóng chui về cơ thể, tựa như sau lưng có hồng hoang mãnh thú đang truy đuổi, mặc cho Cổ Huân Nhi điều động thế nào cũng nhất quyết không ra. Cổ Huân Nhi lần đầu tiên thấy Kim Đế phần Thiên Viêm lộ ra bộ dạng này, suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Trong lòng nàng, Kim Đế phần Thiên Viêm kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy, là đại danh từ của phá hoại và hủy diệt. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của nó như chuột thấy mèo, nàng không khỏi muốn hỏi một câu, sự bá đạo thường ngày của ngươi đâu? Sự ngang ngược thường ngày của ngươi đi đâu rồi? Hóa ra chỉ biết bắt nạt người nhà thôi à? Nhìn Cổ Huân Nhi với vẻ mặt tuyệt vọng, Hồng Trường Thanh cười hắc hắc nói tiếp, mặc dù đạo Kim Đế phần Thiên Viêm trong cơ thể ngươi chỉ là một đạo tử hỏa, nhưng bản chất sẽ không thay đổi. Là sự tồn tại đứng thứ tư trên dị hỏa bảng, nó có sự kiêu ngạo của riêng mình, thậm chí còn không phục cả Tịnh Liên yêu hỏa đứng thứ ba. Bây giờ nó lộ ra bộ dạng này, ý nghĩa là gì ngươi hẳn là biết rất rõ. Cổ Nguyên ngay cả đạo tử hỏa này cũng không thể hoàn mỹ khống chế, còn phải mượn phong ấn mới có thể để ngươi miễn cưỡng sử dụng. Ngươi nghĩ Cổ Nguyên hắn có cách gì với đạo kỳ vật của ta không? Hay là ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn mang nó về cho Cổ Nguyên nghiên cứu? Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần có người tiếp xúc với đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm, ta sẽ lập tức cảm ứng được, và sẽ không chút do dự kích hoạt đạo đấu khí đó, sau đó bù một tiếng Tiêu Viêm ca ca của ngươi liền biến mất. Ha ha ha! Cổ Huân Nhi nhìn Hồn Trường Thanh đang ngồi trên người mình cười lớn, trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Nàng biết mình thật sự đã rơi vào tay hắn, trong lòng âm thầm đưa ra lựa chọn. Nàng tuyệt đối không thể để Tiêu Viêm ca ca chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho nên cổ tộc chỉ đành đợi sau này mình mạnh lên rồi từ từ đền bù. Cổ Huân Nhi hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không làm hại Tiêu Viêm ca ca. Sau đó lại lộ ra vẻ khó xử, tiếp tục nói, nhưng dù sao ta bây giờ cũng chỉ là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, hơn nữa đã rất lâu không về tộc. Về phương diện tài nguyên, các trưởng lão cổ tộc tuy sẽ ủng hộ ta nhưng sẽ không để ta điều động vô hạn, cổ tộc cũng không thể vì một lời nói của ta mà đi cướp bóc khắp Trung Châu. Còn việc tìm kiếm thần thủy kia, chỉ có thể phái một số người đi dò la tin tức, không thể như ngươi nói, giống trống khua chiên lật tung cả đấu khí đại lục, như vậy cần vận dụng sức mạnh quá lớn, các trưởng lão trong gia tộc sẽ không đồng ý. Về đấu kỹ, ta sẽ cố gắng xin, đó không phải là việc khó. Nhưng có một số đấu kỹ đặc biệt, gia tộc sợ ta mơ tưởng viễn vông, sẽ không cho ta bây giờ, cần thực lực của ta đạt đến một trình độ nhất định. Ta không thể hoàn toàn làm được những yêu cầu ngươi vừa nói, nhưng đây thật sự là giới hạn của ta. Ta ở trong tộc thật sự không có quyền hạn lớn như ngươi tưởng tượng. Ngươi phải tin ta. Cổ Huân Nhi lo lắng nói với Hồn Trường Thanh. Nghe xong lời của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh nhíu mày. Hắn nhìn ra Cổ Huân Nhi đúng là không dám giở trò nữa, nói cũng là lời thật lòng. Nhưng mà nói thật, điều này có chút khác với dự đoán của hắn. Câu cuối cùng của Cổ Huân Nhi tuy nói hay nhưng dịch ra chính là ta sẽ cố hết sức. Hắn đã mạo hiểm lớn như vậy để bắt cô nàng này tới, phí bao nhiêu nước bọt, vừa uy hiếp, vừa đe dọa, lại còn phân tích tình hình cho nàng, khiến chính hắn cũng có chút mệt mỏi, kết quả lại đổi lấy một câu ta sẽ cố hết sức. Hồn Trường Thanh rất không hài lòng. Hắn rất tham lam, hắn muốn rắn nuốt voi, hắn muốn một hơi ăn thành mập. Hồn Trường Thanh bất mãn nhìn Cổ Huân Nhi, cảm thấy có phải mình vẫn còn quá ôn nhu không? Chỉ là cố hết sức. Có phải thật sự cho rằng hắn, Hồn Trường Thanh, không cầm nổi đao, không dám động đến tên Tiêu Viêm kia? À, được rồi, bây giờ hắn đúng là không dám động. Đừng thấy hắn nói năng hung hăng như vậy, nhưng Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm, hai người này hiện tại hắn một người cũng không dám động. Vì cổ tộc, Cổ Huân Nhi không thể động. Tiêu Viêm còn phải dùng để uy hiếp Cổ Huân Nhi, cũng không thể động. Nhưng không dám động là một chuyện, Hồn Trường Thanh vẫn phải cho Cổ Huân Nhi thấy một chút màu sắc, để nàng biết chuyện này không thể chỉ là cố hết sức, mà phải là dốc toàn lực, không làm được cũng phải làm. Hồn Trường Thanh đứng dậy, không gian trong tay hắn đột nhiên gợn sóng, một chiếc gương nhỏ từ từ hiện ra, sau đó nứt toát, vỡ tan tành. Mấy chục mảnh kính đồng thời chiếu vào Cổ Huân Nhi. Nàng lập tức cảm thấy linh hồn chấn động, ý thức hỗn loạn, tư duy mơ hồ, trong đầu như một mớ hồ, cơ thể không ngừng run rẩy. Hồn Trường Thanh lại điểm một chỉ, một tia thái âm chân khí bay vào cơ thể Cổ Huân Nhi, điên cuồng kích động cơ thể và đại não của nàng, ngũ giác mơ hồ rối loạn, cơ thể mất thăng bằng. Trong chốc lát, Cổ Huân Nhi bắt đầu run rẩy điên cuồng, nước mắt không ngừng rơi, nước mũi chảy dài, nước miếng văng tung tóe. Hồng Trường Thanh thấy lửa đã gần đủ, liền khôi phục thần trí cho Cổ Huân Nhi, rồi một sợi tơ nước đánh vào não hải của nàng. Cổ Huân Nhi vừa khôi phục thần trí, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Tiêu Viêm bị Hồng Trường Thanh kích nổ thái âm chân thủy. Hàn khí kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát, điên cuồng thôn phệ huyết dịch, kinh mạch, xương cốt của Tiêu Viêm. Cả người Tiêu Viêm mặt mày vặn vẹo, khủng khiếp. Da thịt toàn thân đã biến thành màu xanh tím, răng và tóc lần lượt rụng xuống, rơi trên mặt đất lập tức hóa thành một vũng nước đen. Khuôn mặt bắt đầu thối rữa, tứ chi bắt đầu tan chảy, toàn thân không còn một giọt máu, cho đến cuối cùng, Tiêu Viêm hoàn toàn hóa thành một vũng thi thủy màu đen. Vì cảnh tượng này được chiếu trong não hải của Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh cũng đã động tay động chân một chút, để Cổ Huân Nhi có thể đồng cảm nhận được sự vặn vẹo và tuyệt vọng trong lòng Tiêu Viêm khi hàn khí bộc phát. Hàn khí kinh khủng cũng như đồng thời xâm nhập vào Cổ Huân Nhi, âm trầm đáng sợ, không một tia hy vọng, không không, không. Hai mắt Cổ Huân Nhi đẫm lệ, miệng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Hồng Trường Thanh thấy vậy, liền giải trừ kính hoa thủy nguyệt, ngồi xổm trước mặt Cổ Huân Nhi, mở miệng nói, "Vậy, Huân Nhi tiểu thư, bây giờ ta muốn nghe lại câu trả lời của cô. Nhắc nhở thân thiện một chút, ta không muốn nghe thấy hai chữ cố hết sức đâu nhé." Theo kính hoa thủy nguyệt được giải trừ, Cổ Huân Nhi cũng khôi phục thần trí, nhìn thấy tình cảnh khốn cùng của mình lúc này, trong đầu trống rỗng. Nàng không ngờ người này lại có thủ đoạn quỷ dị khó lường như vậy, trực tiếp khiến nàng thất thố đến thế. Vừa nghĩ đến bộ dạng của mình trước mặt người này lúc nãy, Cổ Huân Nhi suýt chút nữa không thở nổi, thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Bây giờ nàng thậm chí còn có ý nghĩ chết đi cho xong. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Viêm chết thảm trong đầu, nàng liền vội vàng đứng dậy, quỳ rạp dưới chân Hồng Trường Thanh, níu lấy áo choàng của hắn, nước mắt không ngừng rơi, miệng cầu xin, cảnh tượng đó là giả. Đúng không? Đừng đối xử với Tiêu Viêm ca ca như vậy. Van cầu ngươi, đừng đừng. Ta thật sự sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Van cầu ngươi. Ta thật sự không biết mình có thể làm được đến mức nào. Ta không biết các trưởng lão và phụ thân sẽ vì ta mà làm đến mức nào, ta thật sự sẽ cố hết sức mình. Ngươi tin ta đi. Ngươi nhất định phải tin ta. Van cầu ngươi đừng đối xử với Tiêu Viêm ca ca như vậy. Hu hu hu. Lúc này, Cổ Huân Nhi, trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ không tì vết vốn có, bây giờ vì Hồng Trường Thanh mà đẫm lệ, quỳ gối dưới chân hắn, đau khổ cầu xin. Từ đó, vị thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, Cổ Huân Nhi, người vốn cao cao tại thượng, được vạn người chú ý, trong mắt mọi người là đóa sen tuyết thanh nhã trên đỉnh núi tuyết, thần thánh không thể xâm phạm, đã rơi xuống phàm trần, phủ phục dưới chân Hồng Trường Thanh như một ác ma. Nhìn Cổ Huân Nhi trong tư thế này dưới chân mình, Hồng Trường Thanh nhất thời cũng có chút cảm xúc dâng trào, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm vốn không nên xuất hiện lúc này, ma xui quỷ khiến Hồng Trường Thanh đột nhiên ngồi xuống, trong tay xuất hiện một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cổ Huân Nhi, một lần nữa khiến gương mặt này trở nên hoàn mỹ không tì vết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Được, ta tin ngươi." "Thật thật sao?" Thấy Hồng Trường Thanh, người trong mắt nàng như một con quỷ, đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy khăn ra, dịu dàng lau mặt cho mình, còn nói tin mình, khiến trên mặt nàng không kìm được xuất hiện một vệt ửng đỏ. Sau khi bị đối xử cực kỳ thô bạo, người ta thường sẽ vì một chút dịu dàng của kẻ đó mà cảm thấy bối rối, không tự chủ được mà rung động. Đây là bản năng của con người, là điều bản thân không thể khống chế. Hơn nữa, khi đến gần Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi lại phát hiện dưới lớp khí chất âm trầm tà ác của hắn còn có một mùi hương u tĩnh kỳ lạ. Mùi hương đó không tự chủ được mà bị nàng hít vào mũi, cảm giác mát lạnh trong nháy mắt khiến cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của nàng bình tĩnh trở lại, bộ não hỗn loạn cũng cuối cùng có chút yên tĩnh. Nhất thời, Cổ Huân Nhi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, như thể mình đang ở trong mộng cảnh. Thái âm chân thể tự mang theo một tia u hương, vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Hồng Trường Thanh đôi khi cảm thấy điều này có chút kỳ quặc, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nên cũng không quá để tâm. Sau khi lau sạch mặt cho Cổ Huân Nhi, hắn một tay nâng cầm nàng lên. Trước đó, vì suy nghĩ rối loạn, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Tiêu Viêm, nên Cổ Huân Nhi không để ý đến tay của Hồng Trường Thanh khi hắn bóp cầm mình. Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại nhờ mùi hương đặc biệt trên người hắn, Cổ Huân Nhi lại nhìn thấy tay của Hồng Trường Thanh, kinh ngạc phát hiện mỗi ngón tay của hắn đều thon dài, trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, so với tay nàng cũng chỉ có hơn chứ không kém. Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu Cổ Huân Nhi, lẽ nào hắn là nữ? Nhưng không đợi Cổ Huân Nhi suy nghĩ nhiều, giọng nói vẫn khàn khàn như lão già của Hồng Trường Thanh truyền đến tai nàng, "Ta tin ngươi nhất định sẽ cố gắng làm việc cho ta. Nhưng mạo hiểm lớn như vậy để mang ngươi đến, không có đủ thù lao ta vẫn có chút không cam lòng. Hay là ngươi cho ta một chút đền bù, thế nào?" Nghe xong lời của Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi có chút khó hiểu. "Đền bù gì? Bây giờ nạp giới của ta đều bị ngươi lấy đi, trên người ta đã không còn gì nữa." "Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, ngươi chỉ cần làm như vậy và như vậy là được." Nghe xong lời của Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi lập tức mặt mày trắng bệch, không chút suy nghĩ liền liên tục lắc đầu, miệng run rẩy nói, Không không được, chỉ có cái này là không được, van cầu ngươi, tha cho ta. Hồng Trường Thanh cũng không để ý đến sự từ chối của Cổ Huân Nhi, tiếp tục nói, Huân Nhi tiểu thư nên suy nghĩ cho kỹ. Làm như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi tiếp tục ở bên Tiêu Viêm, hắn sẽ không hề hay biết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết mạch tuyệt phẩm của ngươi. Chỉ cần như vậy là có thể khiến ngươi không còn phải khó xử vì ba điều kiện kia, chẳng phải rất hời sao. Hơn nữa, Huân Nhi tiểu thư ngươi cũng không muốn thấy Tiêu Viêm công tử xảy ra chuyện đúng không? Nghe giọng nói như từ vực sâu ác ma của Hồng Trường Thanh, sắc mặt của Huân Nhi lại trắng thêm một phần. Rất lâu sau, trong mật thất tâm tối truyền ra một tiếng nói êm tai động lòng người. Được sau đó, trong mật thất truyền đến một hồi âm thanh ồn ào. Bốp! Bên má còn lại của Cổ Huân Nhi cũng sưng đỏ lên, hai bên trong có chút đối xứng. Ta đã dạy ngươi thế nào? Ngươi mà không học được, Tiêu Viêm ca ca của ngươi sẽ chết ngay lập tức. Cuối cùng, ngọn lửa hừng hực bị khơi lên trong lòng Hồng Trường Thanh vẫn không thể khống chế được, đã ủ thành sai lầm lớn. Xuân ý trong mật thất cuối cùng cũng đến. Sáng hôm sau, Cổ Huân Nhi trần truồng nằm trên sàn đá lạnh lẽo của mật thất, khắp người là những dấu vết hỗn loạn. Gương mặt nàng vẫn còn vương lại những vệt nước mắt từ đêm qua, không biết đã khóc bao nhiêu lần. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà bằng hắc thiết, toàn thân toát ra một luồng tuyệt vọng. Hồn Dài Thanh đau đầu nhìn Cổ Huân Nhi đang tuyệt vọng trước mắt, thầm trách mình sao lại không nhịn được, sao lại thiếu bình tĩnh đến thế. Gây tội rồi. Rõ ràng đã nói xong, tài nguyên ít một chút thì thôi, sao lại xúc động như vậy. Bây giờ thì hay rồi, chuyện lớn rồi, nếu để Cổ Nguyên phát hiện ra con gái bảo bối của lão chưa đến đấu thánh đã bị một kẻ của hồn tộc phá thân, lão ta chắc chắn sẽ đánh tới tận hang ổ hồn tộc. Mà hồn tộc cũng không thể vì một Hồn Dài Thanh mà khai chiến với cổ tộc vào lúc này, chắc chắn sẽ đem hắn ra thí mạng. Chết tiệt, tối qua chỉ vì một phút sung sướng, bây giờ lại phiền phức thế này. Ngươi giết ta đi. Cổ Huân Nhi đột nhiên lên tiếng, lời nói không một chút cảm xúc, dường như chẳng còn chút luyến tiếc nào với sinh mệnh. Trinh tiết của nàng đã mất, nàng không còn mặt mũi nào để gặp lại Tiêu Viêm ca ca. Huyết mạch đấu đế cũng bị phá hoại, phụ lại kỳ vọng của cổ tộc, phụ lại sự sủng ái của phụ thân. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nàng cảm thấy mình đã mất tất cả, không còn động lực để sống tiếp. Hồn Dài Thanh nghe vậy thì kinh hãi, chết tiệt, mình đã gây ra đả kích quá lớn cho con gái nhà người ta rồi, đến mức muốn tìm đến cái chết. Ngươi mà chết thì ta phải làm sao? Ta cũng không muốn chết cùng ngươi. Hồn Dài Thanh vội vàng an ủi, khụ khụ Huân Nhi tiểu thư, cô đừng như vậy. Ta có cách che giấu việc cô đã mất đi trinh tiết. Ta tuyệt đối tự tin sẽ không để Tiêu Viêm và Cổ Nguyên phát hiện. Cô vẫn có thể trở về cùng Tiêu Viêm kia song túc song phi, vẫn là niềm hy vọng chấn hưng của cổ tộc. Cô thấy thế nào? Cứ xem như chuyện tối qua chỉ là một tai nạn bất ngờ, được không? Việc cấp bách của Hồn Dài Thanh bây giờ là phải ổn định Cổ Huân Nhi trước, không thể để nàng mất đi hy vọng sống rồi kéo hắn chết chung. Về việc làm sao để chuyện này không bị phát hiện, trong lòng hắn đã lờ mờ có ý tưởng. Ngươi giết ta đi. Cổ Huân Nhi lại một lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Thấy Cổ Huân Nhi khó chơi như vậy, Hồn Dài Thanh cũng có chút bực tức. Vốn đã lòng rối như tơ, còn phải nghĩ cách giúp nàng che giấu để trở về với Tiêu Viêm, vậy mà nàng cứ một mực đòi chết. Hung quang trong mắt Hồn Dài Thanh lóe lên, hắn giận quá hóa cười, tốt, ngươi đã muốn chết như vậy thì cứ chết đi. Lão Phu ở đây có mấy trăm kiểu chết cho ngươi lựa chọn, xem ngươi thích loại nào. Dứt lời, kính hoa thủy nguyệt lại được kích hoạt, trong đầu của Huân Nhi lại hiện lên từng khung cảnh. Hình ảnh đầu tiên là một màu đen kịt, tựa như một đầm nước, tiếng nước tí tách vang lên, rồi khung cảnh đen như mực bỗng sáng bừng. Dòi. Những con dòi đỏ như máu. Chúng lúc nhúc khắp cả đầm nước. Cổ Huân Nhi nhìn cảnh tượng trong đầu, không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bụng dạ cuộn lên dữ dội. A, Cổ Huân Nhi kinh hãi hét lên, rồi lập tức gập người, nôn khan. Hồn Dài Thanh tăng cường cảm giác của Cổ Huân Nhi, khiến nàng như đang thật sự ở đó. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, đây là đầm lạnh nuốt huyết, một trong 10 đại hình phạt của Hồn Điện. Người bị phạt sẽ bị phế bỏ tu vi, chặt hết chân tay, ném vào đầm lạnh này. Sau đó, ngươi sẽ bị lũ dòi máu kia bò khắp người, hút cạn máu tươi, gặm nhấm da thịt. Kìa, mấy kẻ kia chính là những người từng bị xử phạt. Theo lời hắn, trong hình ảnh có mấy người bị chặt hết tay chân ném vào đầm, vô số con dòi máu bò lúc nhúc khắp người, chui cả vào miệng, tai, mắt, mũi họ, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp đầm. Cổ Huân Nhi thấy cảnh này, không chịu nổi nữa mà nôn thốc nôn tháo. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ thấy những điều tốt đẹp của thế gian, làm gì đã từng thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này. Thế nào, thích cách chết này không? Nếu thích, ta lập tức đưa ngươi về Hồn Điện. Nghe lời Hồn Dài Thanh, gương mặt tái nhợt của Cổ Huân Nhi lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nàng muốn chết, nhưng không muốn bị thứ kinh tởm này bò khắp người. Nàng không nói gì, chỉ có đôi mắt hiện lên vẻ cầu khẩn, hai tay nắm chặt tay áo Hồn Dài Thanh, cắn chặt môi. Hồn Dài Thanh không để ý đến lời cầu khẩn của nàng, nói tiếp, ồ xem ra ngươi không thích cái này, vậy còn cái này thì sao? Hình ảnh lại chuyển, hiện ra một lò lửa khổng lồ, trong lò có từng cây cột đá màu đen. Dưới lò, ngọn lửa màu xanh lục đang cháy bừng bừng. Từng hắc bào nhân bị xích sắt trói trên cột đá, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng cầu xin ai đó hãy giết mình đi. Đây là quỷ hỏa địa ngục của hồn điện, nó sẽ thiêu đốt linh hồn chứ không làm tổn thương thể xác ngươi. Linh hồn ngươi ở trong biển lửa này sẽ bị thiêu đốt từng chút một. Ngọn lửa này tổn thương linh hồn không lớn, nhưng sẽ khiến nỗi đau trên linh hồn ngươi tăng lên gấp mấy chục lần. Sau 81 ngày, linh hồn ngươi mới bị ngọn quỷ hỏa này thiêu rụi hoàn toàn. Trước đó, ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng này từng giây từng phút. Thế nào, cái này thích không? Cổ Hương Nhi đã hoàn toàn bên bờ vực sụp đổ, tiếng kêu gào thảm thiết của những người áo đen trong hình ảnh điên cuồng kích thích thần kinh của nàng. Nàng điên cuồng lẩm bẩm, đừng đừng ta không muốn hả? Vẫn không thích cả, vậy cái này thì sao? Lại là một hình ảnh khác, trong đó là một người trần truồng, khắp người chi chít vết thương, máu thịt be bét, trông như một con lệ quỷ. Đây là lăng trì nước mắt lại giàn giụa trên mặt Cổ Hương Nhi. Đừng hu hu đừng mà ồ, cái này cũng không thích. Vậy cái này còn cái này? Vẫn chưa hài lòng. Cái này thế nào? Hồn Dài Thanh như hóa thân thành một nhân viên chào hàng xuất sắc, tỉ mỉ giới thiệu cho Cổ Hương Nhi đủ loại cực hình, miệng không ngừng hỏi nàng có hài lòng không. Lúc này, Cổ Hương Nhi đã bị sự tuyệt vọng vô tận bủa vây. Muốn chết, nhưng lại không dám chết. Mỗi một loại hình phạt trong hình ảnh đều khiến nàng cảm thấy sống không bằng chết. Cuối cùng, Cổ Hương Nhi không chịu nổi cảm giác tuyệt vọng này nữa, nàng bùng nổ. A, tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Hu hu, ta rõ ràng đã đồng ý với ngươi, ta đã đồng ý điều kiện của ngươi rồi mà. Tại sao ngươi lại làm thế với ta, tại sao không để ta chết đi, ta đã mất hết tất cả rồi, mất hết tất cả rồi. Hu hu, Cổ Hương Nhi lúc đầu điên cuồng gào thét với Hồn Dài Thanh, nhưng rất nhanh lại bật khóc, bởi vì ngoài khóc ra, nàng thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Hết chương 36. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.